Tòa thành cũng không tính lớn, nhưng vì nên hợp chiến tranh nhu cầu mà thiết kế đến 7 khúc giảm còn 80%, ước chừng 10 phút sau, Lydia mới tại thông hướng tòa thành tầng cao nhất một chỗ hành lang trước đem Sler ngăn lại, đồng thời một tay nắm lấy chuôi kiếm. Phía trước là trong thành bảo dùng cho bình thường họp vị trí, thân phận của ngươi không có tư cách tiến vào. Sler cũng một tay nắm lấy chuôi kiếm của mình, đối chọi gay gắt, lúc này từ kiếm bên trên truyền đến một loại kinh người cảm giác quen thuộc. Lydia tiểu thư, ta thường xuyên đến nơi này. Lydia là một dự bị kỵ sĩ, rõ ràng cảm thấy nàng biến hóa trên người, nhưng nàng vẫn như cũ rất khinh thường. Ta rất hiếu kỳ là cái gì cho ngươi dạng này nói chuyện với ta dũng khí, là Alan à. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Sler lườm nàng một chút, không có nói nhiều, nghĩ vượt qua nàng tiếp tục đi về phía trước. Lydia lần nữa đưa nàng ngăn lại, hiện tại nam tức có chuyện quan trọng muốn làm, ta cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Sler kiên trì, ta liền tại cửa ra vào. Cổng có vệ binh, không cần ngươi. Sler sắc mặt trầm xuống, Alan thiếu gia cần ta. Lydia khinh thường hừ một tiếng, lập tức đem thập tự kiếm rút ra một nửa, nam tước sẽ không tổn thương Alan, mà lại dù cho Alan xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, không cần ngươi, ngươi năng bảo vệ tốt mình cũng không tệ rồi. Phòng họp rất rộng lượng trống trải, lấy màu đen điều làm chủ, lộ ra trang nghiêm túc mục, để cho người ta theo bản năng ngưng trọng lên. Lúc này hai thân ảnh đứng tại thật dài hình bầu dục trước bàn đá, một cái vóc người cân xứng, khuôn mặt ngây ngô, còn có một cái thì là mặc phá toái nhuốm máu trọng giáp trung nhân. Vốn là cao lớn dáng người bị nặng nghề bản giáp tôn lên càng kinh khủng. Alan. Nam tước bị trọng thương vẫn chấn định như cũ, chỉ là thanh âm nặng nghề. Vâng. Nghe nói ngươi đánh bại kia rổ sủ cùng nệ lạc. Đúng thế. Ngươi có chuyện muốn nói cho ta biết sao? An Dương lắc đầu, ta không rõ. Ẩm. Nam tước một bàn tay hung hăng đập trên bàn, khảm nạm lấy khôi sắt ra thủ sáo lại trước bàn đá lưu lại một chút cái hố. Vậy ngươi nói ngươi là thế nào đánh bại kia rổ sủ cùng nệ lạc? Vì cái gì ta trong ấn tượng ngươi không có bản lãnh lớn như vậy? An Dương thản nhiên nói, ta xưa nay đã như vậy. Nam tước trưởng khống dục vọng cỡ nào mạnh, cho dù ở quyền lợi biến thái xa xôi quý tộc chung là người nổi bật, cơ hồ đến cho dù là con trai ruột của mình cũng nhất định phải một mực nắm giữ nơi tay trình độ, nghe thấy lời này làm sao không giận. Nhưng ngươi vì cái gì từ không nói cho ta? Ngài không hỏi qua ta. Nam tước lập tức trợn mắt tròn xoe, giơ tay lên liền muốn cho hắn một bàn tay. Phối hợp cao lớn dáng người cùng một thân đẫm máu nhung trang, không thể nghi ngờ cho người tạo thành áp lực thật lớn, tăng thêm từ trước đến nay tàn bạo thủ đoạn, thậm chí hai bên thị nữ cũng bắt đầu phát run lên. Nhưng hắn trên không trung dừng một chút, tức giận không ngừng sinh sôi, vẫn không thể nào đem một tát này hạ xuống. An Dương trong mắt hàn quang không có xuống dưới, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít không giống như là hắn lo lắng như thế. Nam tức nói, ngươi tại sao có thể đánh bại bọn hắn? An Dương nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Nam tước tăng thêm thanh âm lặp lại, ngươi tại sao có thể vừa vặn ở thời điểm này đánh bại bọn hắn? Ừm. Nam tước không có vì hắn giải hoặc, mà là tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì tại trên đường trở về đường vòng? An Dương đem lúc trước lý do thoái thác lần nữa nói một lần. Nam tước lúc này mới trầm mặt xuống, đồng nhiên giống như là mười phần dáng vẻ mệt mỏi, nói, hầu tước cháu trai chết rồi, liền là ngươi cùng kia rổ su bọn hắn quyết đấu lúc vì ngươi làm trọng tài người kia. Cũng là cướp đi vị hôn thê của ngươi Khang Phỉ đứa bé kia. T. An Dương hít một hơi thật sâu, lập tức nheo mắt lại, bọn hắn tưởng rằng ta làm. Nam tước gắt gao nhìn chăm chú hắn, ngựa khí trầm trọng, hầu tước nổi trận lôi đình, đem cùng ngày cùng cả tổn từng có tiếp xúc mật thiết người toàn bộ bắt lại thẩm vấn, nhưng duy chỉ có không có tìm được ngươi. Nhất là cùng ngày cùng cả kết giao mật thiết kia rổ sủ ản sật cùng nấy lạt en mấy cái người, bọn hắn vì thoát thân đem ngươi cùng cả tổn ân oán thọc ra. Đồng thời nói ngươi khi đó vì Khang Phỉ va chạm cả bổn cũng bị đánh thành bia bốn gì trọng thương sự tình. An Dương có chút ngưng trọng, hắn đã đoán xảy ra sự tình tất cả tiền căn hậu quả, nhưng vì không lập tức cùng nguyên bản Alan biểu hiện được chênh lệch quá lớn, vẫn là ra vẻ như không biết, có thể. Nhưng hầu tước làm sao lại tin tưởng loại sự tình này? Ẩm. Nam tước lại một trưởng vỗ lên bàn, chấn động khôi giáp vết thương một trận nứt ra, nhưng hắn lại lông mày đều không có nhữ một cái. Xấu chính là ở châu ngươi trên nửa đường lâm thời khởi ý cải biến lộ tuyến, hầu tước căn bản là không có tra được ngươi trở về lãnh địa. Quả là thế. An Dương làm ra có chút tim đập nhanh bộ dáng. Nam tước hít sâu một hơi, lại nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là thở dài nói, ai, ngươi thật biến hóa rất lớn, ta vừa mới bắt đầu nghe ẻn kẻ quản gia nói còn có chút không tin. Bất quá ngươi cũng đừng sợ, ta như nói gì nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dừng một chút, hắn còn nói, về phần ngươi giấu giếm ta sự tình. Chờ chuyện này qua lại nói. An Dương biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu. Mở ra đại môn, đi ra phòng họp, hắn ngạc nhiên phát hiện Sler đang đứng tại cửa ra vào, đồng thời vận sức chờ phát động, một bộ chỉ cần nghe thấy tín hiệu lập tức liền có thể rút kiếm xông đi vào dáng vẻ, hai bên hai tên vệ binh cũng bị nàng làm cho khẩn trương không thôi. Đằng sau tối thiểu hơn 10 mét mới là Lý Đi ạ, một mặt không dám tin, thở hổn hển, tóc hơi lộn xộn. An Dương ngẩng đầu quan sát bầu trời, đối Sler gật gật đầu, đi thôi. Xuyên thấu qua cổng có thể trông thấy có chút mệt mỏi nam tước nửa tựa ở trên bàn hội nghị, máu tươi giọt giọt thuận lấy trọng giáp nhỏ xuống, ánh mắt của hắn lại lấp lánh nhìn về phía An Dương bóng lưng, tay theo bản năng đập mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 605, người thần bí Alan. Giải thích một chút, chương trước gờ gờ đọc bên kia xảy ra vấn đề, kỳ thật kim sắc rất sớm đã sửa chữa đến đây, chỉ là gờ gờ đọc hộ khách đoan chính diện không có kịp phản ứng, như có lôi tiền đặt cọc sắc thật rất xin lỗi, hiện tại đã sửa chữa tới. Mời các vị tại trong mục lục trưởng theo chương tiết tên, lựa chọn một lần nữa download, liền có thể khôi phục đọc. Nếu như còn không có hiệu quả, kim sắc vì mọi người cung cấp như sau phương pháp giải quyết. Thứ nhất, dùng máy tính đổ bộ chủ ảng kỳ trung văn vong phía chính phủ website đọc, GQ đọc tức là chủ ảng kỳ trung văn vong hộ khách bưng, cũng có thể đổ bộ tẹn sẻn văn học phía chính phủ website đọc. Thứ hai, dùng trình duyệt điện thoại đổ bộ trở lên hai cái trang web. Thứ ba, mở ra điện thoại GQ phần mềm điểm kích dưới nhất một loạt động thái tìm tới đọc, có thể trực tiếp đọc, như không tìm được đọc tuyển hạng thì điểm kích góc trên bên phải càng nhiều tuyển hạng, mở ra điện thoại GQ đọc. Trở lên ba loại phương pháp đều có thể cùng GQ đọc đồng bộ đọc, không cần lặp lại đặt mua, thậm chí đọc ghi chép cũng đồng bộ. Xét thấy đây là B69FTF GQ đọc đồng học tạo thành không tiện, kim sắc cảm giác sâu sắc thật có lỗi, nên mọi người vẫn là mọi người, Duyệt Văn tập đoàn sẽ không hố mọi người tiền, kim sắc càng sẽ không. Kim sắc chỉ là không muốn để cho những cái kia không tôn trọng bản quyền, không tôn trọng thành quả lao động cùng nỗ lực lao động tác giả đổ lậu các độc giả tiếp tục không làm mà hưởng, ăn cơm chùa. Bản chương tiết 4.000 chữ, trở lên số lượng từ không thu phí. Ngày kế tiếp, thời tiết vẫn như cũ rất sáng sủa. An Dương khôi phục chủ yếu vẫn là tinh thần lực cùng áo thuật ma pháp năng lượng, tố chất thân thể chỉ ý tứ tính tăng hơi dài một chút. Dạng này hắn đã có thể đối mặt kỵ sĩ mà không sợ, dù sao ma pháp tính chất liền quyết định so nhục thân lực lượng càng mạnh. Lãnh địa bên trong cũng bắt đầu tập ngập điều binh. Nam tước lần trước tập kết cũng mang đi ân sát tư lĩnh cùng ô đặc lĩnh bộ đội đã trở về, tăng thêm lãnh địa các địa phương binh sĩ cùng dự bị kỵ sĩ cùng nhau tiến vào chiếm giữ tòa thành, cơ hồ từ bỏ địa phương khác, cũng từ bỏ đối phía tây đạo tặc trấn nhiếp. Không hề nghi ngờ, vị này thiết huyết quý tộc cảm nhận được uy hiếp. Bất quá nam tước vốn là thường xuyên mang binh xuất chiến, lĩnh bình dân nhóm cũng đều tập mãi thành thói quen, cũng không có phát giác cái gì. Chỉ có chân chính vì nam tước phục vụ những người kia mới thật sâu cảm nhận được nam tước lo nghĩ cùng trước mắt lãnh địa bên trong thế cuộc khẩn trương. Tòa pháo đài này tu kiến không có nhiều năm, các loại trang bị cũng không mục nát, mà nên lúc khai thác rất nhiều tiên tiến tư tưởng, tại nam tước tự mình tham dự thiết kế phía dưới không thể nghi ngờ tương đương với chuyên vì chiến tranh mà sinh, bộ đội một khi tiến vào chiếm giữ liền vững như thành đồng. Nam tước từng phóng khoáng lớn tiếng, chỉ cần có mấy trăm tên hắn huấn luyện binh sĩ thủ vệ, hầu tước cũng vô pháp đem đánh hạ. Bây giờ cái ngày này thật sự đến. Chỉ bất quá hầu tước còn không có động tĩnh, nam tước cũng đã điều động mình tất cả binh lực, như lâm đại địch. Ở trong đó bao quát 4 tên chính thức kỵ sĩ, 11 tên dự bị kỵ sĩ, 30 tên trang bị kỵ sĩ bản giáp trọng kỵ bộ đội, chừng 100 trang bị thống nhất giáp nhẹ kỵ sĩ học đồ bộ đội, cùng khoảng 300 binh sĩ, còn có một số đầu hàng đạo tặc. Quân đội như vậy đã vượt qua tử tước lĩnh quy mô, không phụ nam tước trọng võ thiện chiến uy danh. Lãnh địa bên trong thoải mái nhất ngược lại là dẫn phát đây hết thể kẻ cầm đầu, bởi vì không ai dám đến trách cứ hắn, ngẫu nhiên có chút địa vị tương đối cao nghĩ đến chỉ trích hắn người cũng sẽ bị Lydia ngăn lại, Lydia không chặn được cũng không qua được Sler cửa này. Mạch ký liền là tại Sler nơi này ăn ngậm bồ hòn, nhưng hắn cũng không dám trả thù, bởi vì hắn biết nam tước tính cách. Kia là cái để cho người ta nhìn không thấu kẻ thống trị, diện đối với bất kỳ người nào đều 10 phần lãnh huyết, duy nhất ngoại lệ liền là Alan. Nếu như nam tước biết hắn đến trách cứ Alan, mà lại hiện tại Sler nghiễm nhiên đã có khiêu chiến phụ thân nàng trở thành lãnh địa bên trong thứ nhất vũ lực người tư cách. Đường tỷ, sáng sớm tốt lành. An Dương ngồi tại phòng ăn một góc dùng đến bữa ăn. Sler đứng tại sau lưng của hắn, bên hông vác lấy một thanh càng tinh nhuệ hơn rộng lượng thập tự kiếm, giáp da kiểu dáng vẫn như cũ mê người, không khỏi để cho người ta vì cái này thân trang bị phòng ngự mà đáng lo, cũng không khỏi vì kia eo thon chi cùng thẳng tắp chân dài mà tắt lưới. Một thân trọng trang bản giáp lý đi ạ thì bước nhanh đi tới, tiếng bước chân nặng nề, thẳng đến phịch một tiếng ngồi trên ghế. Nhìn ngươi tựa hồ rất nhàn nhã. Không có gì tốt khẩn trương. An Dương cười cười, ra hiệu thị nữ vì nàng chuẩn bị bữa sáng. Lý đi ạ hơi có vẻ kiêng kỵ mắt nhìn Sler, Sở hiện tại thành ngươi chuyên môn kỵ sĩ rồi sao? An Dương cũng không ngẩng đầu lên, đúng thế. Lý Đỉ Ả đem hai tay theo ở trên bàn, có chút kích động đứng lên, cho nên hiện tại ta đối với ngươi vô dụng, có một cái so ta càng sẽ cách gan mặc càng gợi cảm cũng mạnh hơn nữ người thủ hộ ngươi, còn có thể lên giường với ngươi, là như vậy à? An Dương hơi có chút im lặng. Cái này thế giới khác đường đệ không thật sự là thật là phiền phức, mà lại thật thấp ưng. Đường tỷ ngươi vẫn là A Lan người trọng yếu nhất. Lý Đỉ Ả tựa hồ cũng ý thức được mình vừa mới biểu hiện rất không nên, nhưng nàng bản chính là như vậy tính cách. Hiện tại lấy lại tinh thần cũng so cô gái tầm thường càng cảm thấy không có ý tứ, đồng thời nghe thấy An Dương nàng tâm tình cũng có chút hồi phục. Thật xin lỗi, là ta kích động, bất quá, ta muốn biết sự lỡ là chuyện gì xảy ra. Tuyết lị gì không? An Dương thuận ánh mắt của nàng quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy sự lỡ cặp kia phá lệ hấp dẫn người ánh mắt chân dài. May mà hắn cũng biết Lý Đỉ Ả hỏi là cái gì, có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, đây là một loại phương pháp đặc thù, nhưng đây là ta bí mật lớn nhất, nam tước cũng không biết. Chỉ có ngươi biết, đường tỷ nhưng lấy giữ bí mật cho ta à. Lý Đỉ Ả do dự một chút, mới gật đầu, có thể. Dừng một chút, nàng còn nói, nhưng loại này thần kỳ phương pháp là chúng ta thắng được chiến tranh đường tắt duy nhất. An Dương lắc đầu, chiến tranh không đáng để lo, ta sẽ đi hướng nam tước nói biện pháp của ta, xin tin tưởng ta, đường tỷ. Nếu là lúc trước, Lý Đỉ Ả khẳng định đem lời hắn nói xem như tiểu hài tử không hiểu chuyện ngôn luận. Nhưng gần nhất An Dương vô luận là khí chất ngôn luận đều cùng trước kia dần dần thể hiện ra khác biệt lớn, lại thêm sơ một chuyện, Lý Đỉ Ả có chút do dự. Đây là lãnh địa từ trước tới nay nhất đại nguy cơ, mà lại ngươi biết chuyện này là bởi vì ngươi mà lên. Đúng vậy, ta ơn đường tỷ nhắc nhở, ta biết. Lý Đỉ Ả gật gật đầu, quay người yên lặng rời đi, chỉ là lúc gần đi ánh mắt của nàng bên trong lộ ra một tia trầm thấp. An Dương ở sau lưng lập tức lại cảm thấy một trận ác hàn. Bệnh trạng đường đệ khống. Ăn xong điểm tâm, hắn tại Sler đi theo về đến phòng, không gặp bất luận kẻ nào, trực tiếp tại trước bàn gõ ngồi xuống, yên lặng trải rộng ra một chồng dày mà thô ráp bạch chỉ, cầm lấy bút lông chim chấm chấm mực nước, chép lại lên một đoạn ma pháp tư liệu tới. Đây là hắn từ một bộ giảng thuật áo thuật ma pháp năng lượng phương pháp vận dụng trong thư tịch trích ra xuống tới một bộ phận. Sler ngược lại là muốn nhìn hắn viết cái gì, chỉ bất quá những cái kia văn tự cong cong xoay xoay, nàng căn bản cũng không nhận ra. Chỉ là nhìn xem tin bút viết nhanh. Một bên viết một bên thì thảo có từ, khi thì dừng lại suy nghĩ một lát An Dương, nàng nhớ tới tối hôm qua mình thụ mệnh hướng cha mình tìm hiểu tin tức lúc nghe thấy, còn có một số lưu truyền bí ẩn truyền thuyết. Bọn hắn bình thường bác học rộng nghe, tri thức phong phú, tại người bình thường không thấy được địa phương truy tìm trí tuệ cùng thần bí. Thật đáng tiếc tu tạp kỵ sĩ cũng chưa từng thấy qua người thần bí, bất quá lại xác nhận thế giới này thật sự có người thần bí tồn tại, cũng lưu lại một đoạn như vậy chỉ tốt ở bề ngoài. Sler cảm thấy hiện tại An Dương chính là như vậy, toàn thân tản ra thong dong mà khó mà đụng vào khí tức, giống như hắn lúc này mười phần chuyên chú chép lại lấy một loại lạ lẫm văn tự, để nàng căn bản không dám đánh nhiễu. Dù cho nàng đã có lấy kỵ sĩ thực lực, mặc dù một bên suy nghĩ, nhưng An Dương tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Không đến 20 phút, thật dày một chồng giấy đã toàn bộ bị hắn tràn ngập, cũng từng cái số hiệu, dựa theo trình tự sắp xếp, trên bàn đủ đủ về sau mới sắt bên nghiên cứu. Thỉnh thoảng tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ tính toán một phen. Những động tác này tại Sler trong mắt tự nhiên lại là mình không thể lý giải thần bí cử động. Nhưng kỳ thật An Dương mười phần bất đắc dĩ. Nếu không phải không gian tùy thân bị khóa định, tất cả ma pháp thư tịch đều ở bên trong, nếu không phải chỉ khôi phục yếu nhất áo thuật, hắn như thế nào lại khổ cực như vậy chép lại phân tích tư liệu. Rõ ràng pháp thuật mô hình đều hoàn toàn có thể dùng chip thay thế phân tích, hắn lại cần tự chủ học tập nguyên thủy nhất áo thuật ma pháp năng lượng phương thức vận dụng. Đây quả thực khổ cực tới cực điểm. Thật lâu, hắn mới kết thúc học tập, nhìn về phía Sler. Nghe nói hầu tức phái tới một vị đại nhân. Đúng vậy, đoán chừng muốn nam tước đem ngài giao ra. Nam tước làm sao hồi phục? Nam tước đại nhân còn không có gặp hắn. Ta muốn đi gặp nam tước. Ngài cũng rốt cục bắt đầu khẩn trương a. An Dương rất tự nhiên cười một tiếng, ta cũng không e ngại, ta chỉ là sợ nam tước khiến cho ta trở nên bị động. Đúng thế. Sler không có dị nghị, thay hắn mở cửa phòng. Vị này đã được xưng tụng cường đại mỹ nữ kỵ sĩ vẫn như cũ đối ban cho mình lực lượng người trong lòng e ngại, đồng thời kiên định thi hành hôm qua mình lập hạ thủ hộ kỵ sĩ lời thề. An Dương mắt nhìn hành lang, tòa thành đã để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là khôi giáp va chạm thanh âm và chỉnh tề tiếng bước chân. Bất quá hắn xác thực không cần thiết bối rối, thế giới này giao thông cơ bản còn dừng lại tại Trung Quốc cổ đại trình độ, làm chủ yếu chiến đấu đơn vị kỵ sĩ cũng bởi vì bản giáp quá nặng mà hạn chế cơ động năng lực. Hầu tước điều binh lại nhanh tạm thời cũng đánh không lại tới. Chỉ cần nam tước không đem hắn giao ra, chờ đến hầu tước đại quân sắp tới, thực lực của hắn sớm đã khôi phục hơn phân nửa. Mà lại hắn hiện tại có chút hơi háo thuật ma pháp năng lượng cùng thủ hộ kỵ sĩ Slur, tại lãnh địa bên trong cơ bản cũng có thể ung dung không đội. Chỉ là không biết thế giới này người bình thường đối bọn hắn trong miệng người thần bí đến tột cùng là như thế nào thái độ. Cái này quyết định hắn phải chăng muốn đối kháng hầu tước. Ước chừng nửa giờ sau, An Dương gặp được Nam Tước. Vị này thiết huyết mà tàn bạo kẻ thống trị lúc này lộ ra rất mệt mỏi, bất quá lại thẳng tắp lồng ngực, không chịu biểu hiện được yếu thế, cho nên cứ việc tất cả mọi người biết hắn hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, nhưng vẫn như cũ nhịn không được ở trước mặt hắn run lẩy bẩy. Là Alan A, ngươi tìm ta có việc sao? Đúng vậy, ta có chút sự tình muốn hỏi ngài. Có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Ngài biết người thần bí sao? Nam Tước vô ý thức nhăn nhăn lông mày, đương nhiên, ta khi còn bé nghe nói qua không ít có quan hệ loại này sự tình. An Dương lập tức nói, không, ta chỉ không phải cố sự, mà là chân thật tồn tại người thần bí. Ngài là Nam Tước, ta đoán ngài khả năng nghe nói qua hoặc là thấy tận mắt người thần bí. Ta đối với phương diện này cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp. An Dương biểu hiện được có chút lạnh nhạt, cũng có chút e ngại, đây cũng là Alan đối mặt Nam Tước trạng thái bình thường. Nam Tước nhìn thật sâu hắn một chút, ngón tay một chút đánh ở trên bàn. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi thành một người thần bí sao? Ta thân ái nhi tử. An Dương cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, đúng thế. Nam Tước luôn luôn cơ trí mà quả quyết, chính như hắn thiết huyết cùng vô tình, để cho người ta lại kính nể lại sợ hãi. Nam Tước trầm mặc, sau đó hỏi, là Oliver sao? An Dương lập tức sửng sốt một chút. Oliver. Hắn lập tức tra tìm một lần Alan ký ức mới biết được người kia là ai, lập tức cực kỳ kinh ngạc. Oliver là Nam Tước lúc tuổi còn trẻ một vị hảo hữu, chuẩn xác mà nói là cùng Alan đã qua đời mẹ đẻ quan hệ rất tốt. Hắn từ trước đến nay thần thần bí bí, Nam Tước lúc trước chinh phạt đạo tặc lúc từng đem Alan giao cho Oliver một đoạn thời gian, nhưng ở đoạn thời gian kia bên trong Oliver chỉ là mang theo Alan câu cá nhàn chơi, cũng không có dạy hắn thứ gì, cho nên không có gây nên An Dương chú ý. Nghe Nam Tước hắn mới ý thức tới, người này khẳng định cùng người thần bí có quan hệ gì, chỉ là Alan cũng không biết rõ tình hình. Quả nhiên, trông thấy hắn trầm mặc, Nam Tước gật gật đầu, xem ra ta đoán đúng, quả nhiên là tên kia. Dừng một chút, hắn lại cảm khái câu, khó trách ngươi vẫn giấu kín mình, khó trách biến hóa của ngươi như thế đại. Ngài không hy vọng ta trở thành người thần bí sao? Đương nhiên. Vì cái gì đây? Nam Tước thật sâu thở dài, kia là một đám quái gở tên điên, bọn hắn rời quê hương, bốn phía đi xa, bọn hắn vì một chút hư vô mở mịt đồ vật năng từ bỏ tất cả, thậm chí làm người quyền lợi, ngươi cảm thấy thế nào? An Dương như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, nhưng đối Nam Tước hắn cũng chỉ lựa chọn một nửa tới nghe. Dù sao Nam Tước thân phận thực sự không tính là cao quý, đi qua địa phương không nhiều, kiến thức cũng không tính được uyên bác, có thể nhận biết một vị người thần bí chỉ là trùng hợp, thậm chí An Dương ban đầu đều cũng không kỳ vọng năng từ hắn nơi này biết chút ít cái gì. Nam Tước lại nheo lại mắt hỏi, ngươi cũng sẽ rời đi sao? An Dương không chút do dự gật đầu, đúng thế. Nam Tước liền trầm mặc lại. An Dương nhếch miệng hỏi, hầu tước phái người đến. Nam Tước gật đầu, thần sắc kiên định, mắt mang lệ khí, đúng vậy, bất quá ngươi không cần sợ. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. An Dương lắc đầu nói, không cần vội vã cự tuyệt hầu tước, tận lực kéo dài đi. Ta hiện tại ngay tại một cái thời khắc mấu chốt, chờ ta vượt qua lúc này, hầu tước tại ngài, tại ta mà nói đều là một chuyện cười, không đủ gây sợ. Dừng một chút, hắn lại nói, ta nghĩ ngài hẳn phải biết người thần bí nắm giữ lực lượng là cái dạng gì. Nhưng mà Nam Tước nhưng lại chưa như hắn sở liệu như vậy đồng ý, mà là rất cười khinh bỉ, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía hắn, có thể là ta đem ngươi bảo hộ đến quá tốt rồi. Để ngươi đối kia ít trò mèo tự cho là đúng, đương chiến tranh chân chính đến, chỉ có hiệu chung với cổ phải nọ gì kỵ sĩ mới có thể chủ đạo thắng lợi, dù cho đối mặt hầu tức chúng ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. An Dương lập tức ngây ngẩn cả người, cho vặt. Thế giới này người thần bí lẫn vào thảm như vậy a? Đã nói xong 10 phần cường đại đỉnh tiêm lực lượng đâu. An Dương lần nữa im lặng, rất nhanh ý thức được Nam Tước kiến thức quả nhiên không đủ, sau đó nói, người thần bí không chỉ như vậy. Thế giới này trật tự hẳn là nắm giữ tại chính thức người thần bí trong tay, mà không phải vương thất, kỵ sĩ cùng quân đội. Chân chính người thần bí. Nam Tước lập tức nhíu mày, lập tức lần nữa cười nhạo, nhưng sự thực là thế giới vẫn như cũ từ vương thất cùng kỵ sĩ thống trị. An Dương không tiếp tục cùng hắn vô vị tranh luận, mà là duỗi ra xuề tay ra trường, lòng bàn tay lập tức sáng lên từng khỏa lam sắc quang điểm, những này tinh khiết đến cực điểm điểm sáng càng ngày càng nhiều, cũng dần dần bay hướng lên bầu trời, phất phới, cấu tạo ra cực đẹp hiện tượng. Cái này rất mỹ lệ, nhưng chiến tranh không phải như vậy. Nam Tước lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn nổ tung, khắp thiên lam ánh sáng màu điểm đều hóa thành sôi trào mãnh liệt hỏa diễm. Vâng! Đương hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại, trong phòng họp ở vào liệt diễm nóng cháy nhất địa khu sàn nhà đã bị đốt hóa, ở vào năng lượng chuyển hóa nhất mãnh liệt địa khu cái bàn đều bị tạc nước, một bộ trang trí dùng trang phục kỵ sĩ giáp phá toái trên mặt đất. Nam tước trong lỗ thai một mảnh vụ vụ. An Dương nhàn nhạt nói, kéo dài đi, Nam tước. Tại ngắn ngủi sợ hãi thán phục qua đi, Nam tước rất dung túng không có bốn nắn hắn xưng hô, mà là lập tức nhẹ gật đầu. An Dương trải qua việc này cũng biết, thế giới này người đối với người thần bí cũng không bài xích, chí ít không giống như là thế giới hiện thực châu Âu thời trung cổ trắng trợn bắt giết nữ vu lúc như thế đối địch, khả năng cũng cùng thế giới này tôn giáo sắc thái không nồng có quan hệ. Chỉ là tuyệt đại đa số người đều đối người thần bí cũng không hiểu rõ. Lại qua một ngày, hai nhánh quân đội tiến công Nam Tước lĩnh. Chương 606, Vây Thành. Áo thuật năng lượng chỗ thần kỳ cùng rộng khắp ứng dụng tính cũng không thua gì pháp lực, bởi vậy diễn sinh ra nhiều ngành học. Trên lý luận tới nói dù cho An Dương hiện đang khôi phục áo thuật năng lượng rất ít, hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng không chỉ mấy cái kia đơn giản pháp thuật. Chỉ bất quá hắn đối áo thuật năng lượng nắm giữ không đủ, còn cần một phen nghiên cứu mới có thể ứng dụng tự nhiên. Trong phòng, khuôn mặt ngây ngô thiếu niên vẫn tại vùi đầu viết nhanh, một chút cong cong xoay xoay văn tự dần dần lấp đầy trang giấy, một mặc áo giáp nữ tử vác lấy một thanh thập tự kiếm đứng tại hắn phía sau, yên lặng nhìn xem hắn chuyên chú bóng lưng, tựa như thủ hộ đã lâu. Nhưng đột nhiên, bên ngoài một trận huyên náo. Thiếu niên lập tức ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, cùng ngây ngô khuôn mặt không phù hợp chính là một đôi trầm ổn mà thâm thúy con mắt. "Ngươi đi xem một chút." "Vâng." Nữ tử cầm kiếm quay người, đánh mở cửa đi ra ngoài. Thiếu niên túi đầu tiếp tục tại trên trang giấy viết, bút lông chim giống như là trên giấy bay múa, thỉnh thoảng liệt ra đơn giản một chút công thức, vẽ ra một chút nhìn rất huyền ảo kết cấu mô hình, có chút cùng loại phần tử kết cấu, bên cạnh tiêu đầy quái dị ký hiệu. Gã thiếu niên này dung mạo chính là An Dương cao trung lúc dáng vẻ, mà nữ tử này chính là Sler. Không bao lâu, cửa lần nữa mở ra. Mặc giáp da Sler dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt cũng tuyết trắng mỹ lệ, nện bước một đôi mê người chân dài đi đến. Ản Sật Linh cùng một đưa vào công lãnh địa. An Dương lập tức ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, bọn hắn ngược lại là sẽ tìm cơ hội trả thù, tình huống thế nào? Sler nói, trước đó Nam Tước 10 phần cố kỵ hầu tước đại quân, cho nên có rút lại lãnh địa bên trong tất cả binh lực. Hiện tại Nam Tước lĩnh đại mảnh thổ địa đều ở vào không người thủ hộ trạng thái, Ản Sật cùng một lĩnh quân đội chính tùy ý hoành hành. Nam Tước xử lý như thế nào? Sler trầm mặc hạ, ta trở về thời điểm giống như nghe nói Nam Tước đã hồi phục hầu tước phái người tới, nói qua mấy ngày liền sẽ đem ngài giao ra. Đồng thời chính đang chuẩn bị phái binh lên chiến, hiện tại hẳn là tập kết binh lực đưa tới ở Mỹ. Dừng lại, nàng lại bổ sung câu, ta cũng chỉ là nghe nói, không rõ có phải thật vậy hay không dạng này. Dạng này a? An Dương túi đầu xuống lại tiếp tục múa bút thành văn. Sler nhíu nhíu mày, không rõ hắn vì cái gì còn bình tĩnh như thế, nhưng vẫn là nắm chặt bên hông thập tự kiếm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngài, dù cho phụ thân ta xuất mã, hắn cũng chỉ có thể từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. An Dương buông ra bút trong tay, cười nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được mấy tên kỵ sĩ. Sler trầm ngâm một lát, nếu như là phụ thân ta như thế, ta chỉ đánh thắng được một cái, nếu như là đồn đặc biệt ách từ kịch đại nhân như thế kỵ sĩ, ta có thể đánh được hai cái, nếu như là hầu tức nuôi kỵ sĩ, ta có thể đánh ba cái. Nói xong, nàng lại có chút do dự, tựa hồ cũng không xác định. Dù sao nàng trở thành trong mắt nàng kỵ sĩ đến nay còn không có chân chính cùng người giao thủ qua. Đối với mình lực lượng hiểu rõ cũng không rõ ràng. An Dương cười cười, tình không để ý sự do dự của nàng, mà là lại hỏi, hầu tước có bao nhiêu kỵ sĩ hiệu chung? Sler liên không nói. An Dương lần nữa cười cười, muốn bảo vệ ta, chỉ dựa vào trung thành cùng tính mệnh không thể được, ngươi vẫn là quá yếu. Sler có chút gương mặt nóng lên, nhưng cũng vô pháp phản bác. An Dương vỗ tay phát ra tiếng, trong tay xuất hiện một viên tử sắc huy chương, lập tức hấp dẫn Sler toàn bộ chú ý, đây là một lần cuối cùng. Nó có thể để ngươi trở thành đại kỵ sĩ, mà lại xa so với tất cả đại kỵ sĩ đều càng cường đại. Sler ánh mắt cực nóng, biểu lộ cũng rất băng lãnh. Đại khái là biết mình đạt được càng nhiều nỗ lực liền muốn càng nhiều, nhưng ngưng trệ mấy giây, đã cảm thụ qua lực lượng nàng vẫn là không cách nào cự tuyệt cái này tấm huy chương dụ hoặc, đưa tay tiếp nhận đi, trong chốc lát bắn ra một đạo mãnh liệt tử quang. Khởi nguyên chi địa hạng nhất thời không cấm vệ ra đời. An Dương lạnh nhạt tiếp tục túi đầu xuống, một cái tay dùng bút trên giấy vẽ tranh. Trên tay kia lam sắc quang điểm vần quanh, thỉnh thoảng nổi bật trên giấy kết cấu thể hiện ra hiệu quả khác nhau, nhưng đặc điểm là đều so pháp lực phong phú hơn có lực công kích. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Sler. Cảm thụ đủ chưa? Đúng. Sler lập tức lấy lại tinh thần. An Dương phất phất tay, theo giúp ta đi ra xem một chút. Sler lập tức quay người đánh mở cửa. Ản Sật Linh cùng Út Linh quả nhiên tiến công cổ phải nọ gì nhận, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Trong thành bảo binh sĩ cấp tốc tụ tập, trong lúc đó chuẩn bị ngựa thớt, giao tiếp cửa ải phòng ngự, mặc trang bị mũi tên, cùng chuẩn bị tùy thân lương khô chờ sự tình bận bịu thành một mảnh, liên đối lấy cái khác vệ binh, thị nữ bọn người hốt hoảng. Xem ra Nam Tước hoàn toàn chính xác muốn phản kích. Nghe thầy An Dương lầm bầm lầu bầu sờ ở sau lưng nói tiếp đi, Nam Tước đại nhân tính cách vốn là rất cường thế, thậm chí Nam Tước đại nhân bộ đội vài ngày trước còn tại Út Lĩnh đánh trận, ản sất cùng Út Lĩnh cũng chỉ dám vào lúc này xâm phạm, bình thường bọn hắn coi như thêm một khối cũng chỉ có thể bị Nam Tước đại nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu như không phải cố kỵ hầu tước. Nói đến đây, nàng im bặt mà dừng. An Dương mỉm cười nói tiếp, nhưng bây giờ Nam Tước không cần cố kỵ hầu tước, cho nên hai vị Nam Tước phải xui xẻo. Sờ châm mặt xuống. Nếu như không phải đánh lấy hưởng ứng hầu tước vì cháu trai báo thù cờ hiệu, nếu như không phải là vì lấy lòng hầu tước, nếu như không phải nhắm ngay Nam Tước bộ đội đã co đầu rút cổ tòa thành, hai vị lãnh chúa ngay cả báo thù cũng không dám, dù cho hiện tại cũng chỉ có thể đánh làm tiền. Chỉ cần Nam Tước bộ đội xuất chinh, bọn hắn thua không nghi ngờ. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa Nam Tước không cần lại cố kỵ hầu tước, cái này rất có thể là bởi vì hắn hạ quyết định gì đó. Cái này cũng dẫn đến cùng nhau đi tới rất nhiều người đều đối An Dương đáp lại đồng tình ánh mắt, một số người thậm chí nhìn thấy hắn đều không được lễ. Sợ từng cái đối với những người này lặng lẽ mà xem. An Dương thì không quan tâm khoát khoát tay, trở về đi, Nam Tước sẽ không đem ta giao ra. Giữa trưa, Nam Tước không có để cho hắn đi dùng cơm trưa. Đây là một cái hiếm thấy sự kiện, đồng thời cũng hướng bao quát hầu tước sứ giả ở bên trong tất cả mọi người thả ra một cái tín hiệu. Sợ lần đầu đổi lại một thân so sánh nặng nề khôi giáp. Lúc xế chiều, Nam Tước dẫn đầu bộ phận quân đội xuất chiến. Trạng vạng tối bữa tối thời điểm, thắng tích truyền đến. Nam Tước kỵ sĩ nhẹ nhõm đánh bại ản sật lĩnh bộ đội, đồng thời tại công kích bên trong tu tạp kỵ sĩ cũng cực kỳ dũng mãnh chém xuống ản sật lĩnh một vị kỵ sĩ cánh tay, lập xuống uy danh. Ngày thứ hai, Nam Tước xuất quân tiến công Út Lĩnh bộ đội, Út Nam Tước trong nháy mắt lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng cũng không triệt hồi, mà là tại cổ phải nọ gì lĩnh cùng Nam Tước bộ đội vòng quanh, đồng thời khắp nơi phá hư. Châm lửa cháy hỏng từng cái nông trường. Nam Tước giận dữ, nhưng nhất thời lâm vào thế bí. Ản sật Nam Tước cũng bắt đầu bắt trước, cũng cùng Út Nam Tước hình thành tả hữu kiềm chế, chỉ cần Nam Tước truy kích bên trong một cái khác liền sẽ trắng trận đổ sát cổ phải nọ gì lĩnh bình dân, tựa hồ muốn đem cổ phải nọ gì lĩnh căn cơ hủy đi. Nam Tước thân bất do kỷ lựa chọn chia ra ba đường, hai đường cùng hai vị lãnh chúa chiến đấu, một đường đi trả thù tính quấy nhiễu bọn hắn hậu phương. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Hai vị Nam Tước tứ ngược hành động thu liễm rất nhiều, nhưng cũng phân tán Nam Tước binh lực. Hai ngày sau, Ản Sất Lĩnh cùng Út Lĩnh gửi cùng Nam Tước cùng tu tạp kỵ sĩ phân biệt xuất lĩnh bộ đội đánh hai trận trận đánh ác liệt, binh lực phân tán cổ phải nọ gì chiếm hữu điểm bị động, cuối cùng lửa giận ngút trời Nam Tước lần nữa từ tòa thành điều quân, cũng rút về thứ ba lộ quân đội, lúc này mới tại chiến đấu lực phía trên ngăn chặn Ản Sất cùng Út Lĩnh bộ đội, nhưng nghe nói tự thân cũng bị thương không nhẹ. Vừa vặn lúc này hầu tước phái ra sứ giả cũng bắt đầu hướng tòa thành tạo áp lực, yêu cầu mau chóng giao ra An Dương. Nam Tước không tại, tòa thành bên trong binh lực trống rỗng, có người lấy cớ Nam Tước sớm đã quyết định đem An Dương giao ra mà ngao ngoe muốn động, nhất là chung với mặc kỳ người cùng một chút người sợ chết. Ly đi ạ mấy lần đàn áp, nhưng đều không thể đem những người này đè xuống. Biết được tin tức Nam Tước cấp tốc dẫn binh trở lại tòa thành, lấy thủ đoạn tàn khốc đem huyên náo người lợi hại nhất tại chỗ chém đầu. Lần này hầu tước sứ giả cũng biết Nam Tước cũng không thực tình muốn đem An Dương giao ra, nhưng hắn còn chưa kịp rời đi, một đội võ trang đầy đủ kỵ sĩ học đồ bộ đội liền xông vào chỗ ở của bọn hắn, trực tiếp khiến cho người liên quan một tên kỵ sĩ chém giết. Lúc này đã là thứ 13 ngày, An Dương cơ bản đã hồi phục tất cả tinh thần lực cùng áo thuật năng lượng. Hai ngày sau, hầu tước mới phát hiện dị thường, tức giận không thôi. Nhưng như An Dương ban sơ suy nghĩ, hầu tước chủ yếu trưởng khống phạm vì cách nơi này quá xa, lại bổn gia tộc yên vui đã lâu. Dưới cờ quân đội từ lâu không phải lúc trước lôi lệ phong hành nhuệ khí, chờ bọn hắn đến đoán chừng tối thiểu cũng muốn một tuần thời gian. Bất quá hầu tức có là thủ đoạn, trực tiếp phái người thông báo Nam Tước lĩnh bốn phía quý tộc, làm bọn hắn phái ra bộ đội tham chiến, đoạt được tài sản cùng đất phong toàn bộ thuộc sở hữu của bọn hắn, một chiêu này trực tiếp đưa đến cổ phải nọ gì lĩnh tứ phía thụ địch. Vẹn vẹn ngày thứ hai, từ bốn phía mà đến bộ đội liền chiếm cứ toàn bộ Nam Tước lĩnh. Trong đó bao quát cổ phải nọ gì lĩnh sở thuộc Tẹt Tử Tức lĩnh cùng Khang Phỉ sở thuộc Ba Chít Tử Tức lĩnh, bốn phía cướp đoạt tài vật, cướp đoạt nữ nhân cùng phóng hỏa. May mà Nam Tước đã sớm có rút lại binh lực, dựa vào tòa thành có thể phòng thủ tương đối dài một đoạn thời gian. An Dương vẫn bình tĩnh ngốc trong phòng, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chủ yếu dựa vào Sler vì hắn thu hoạch phía ngoài tin tức. Ngày thứ 16, An Dương hiện ở mọi phương diện tố chất thân thể bình quân tại 2.86 tả hữu, pháp lực tượng trưng khôi phục một điểm. ngược lại là càn khôn tá pháp cùng mấy đạo không gian chi môn giải trừ áp chế, nhưng mà không gian chi môn với hắn mà nói căn bản cái dám dùng không có. Bên ngoài một trận hô to âm thanh, tựa hồ tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Sơ đi ra một chút, khi trở về nói, tẹt tử tức bộ đội đã đến tòa thành phía dưới, vừa mới cùng nam tức đại nhân bộ đội tại cánh cửa thứ nhất triển khai chiến đấu, hiện tại bộ đội đã tránh lui, hẳn là tại đợi viện quân. Binh lực bọn họ như thế nào? Sơ cao mày nói, có đại khái 100 tên kỵ binh, 200 tên bộ binh, phân biệt từ 3 tên kỵ sĩ xuất lĩnh. An Dương gật gật đầu, điểm ấy binh lực liền là đối kháng chính diện đều rất khó đánh thắng được nam tức bỏ ra đại tâm huyết bộ đội tinh nhuệ, trong công thành chiến thì càng đối nam tức không tạo được uy hiếp, chỉ bất quá tiếp xuống khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nhiều người đổi tới. Quả nhiên, lúc xế chiều, Ản Sất Linh cùng Út Linh bộ đội một trước một sau đi vào tòa thành dưới. Cái khác lãnh chúa bộ đội còn trên đường. Chương 607, Sler Chi Huy. Tuần tự trong vòng một ngày, đông đảo quý tộc hoàn thành vây thành. Nam tước nhìn qua tòa thành hạ lít nha lít nhít mấy ngàn người quân đội hít một hơi thật sâu, thần sắc phá lệ hung ác nham hiểm, nghĩ đến hắn cái này mấy chục năm tại lãnh địa bên trong tất cả tâm huyết đều bị hủy trong chốc lát, chỉ còn lại tòa pháo đài này cùng trong thành bảo quân đội. Cổ phải nọ gì linh tạm thời còn không có cùng bọn hắn khai chiến, nhưng vũ khí của bọn hắn khôi giáp bên trên rõ ràng mang theo huyết kế, cũng không biết là tại tranh đoạt cổ phải nọ gì gia tộc tài phú thời điểm đưa tới nội chiến, vẫn là đồ sắt bình dân quá nhiều đưa đến. Duy nhất may mắn liền là nam tước từ trước đến nay trọng võ, cơ hồ đem tất cả tài chính thu nhập ném đến quân đội lên. Châm chọc là cái này đã từng làm cho tất cả mọi người vừa yêu vừa hận chính sách thành bảo trụ lãnh địa tài sản duy nhất cơ hội, mà cái khác tất cả thôn trang mục tràng đều bị phá hủy, nuôi mấy chục năm nhân khẩu phó mặc, bao nhiêu nữ nhân bị thi bạo chí tử. Bây giờ trong thành bảo chưa hề nói nếu lại đem An Dương giao ra thanh âm, bởi vì tất cả mọi người biết, cổ phải nọ gì linh đã mất đi hướng hầu tức cầu hòa cơ hội. Hiện tại dù cho hầu tức đồng ý, đông đảo quý tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà có hạn muốn trách cứ giận lây sang An Dương người cũng tại nam tức cao áp chính sách hạ không dám vọng động. Nghe đồn nam tức gần nhất càng phát ra lo nghĩ táo bạo, chỉ có tại An Dương trước mặt mới có thể miễn cưỡng bình thường một chút. Đêm qua liên tiếp chỗ chết mất 2 cái thị nữ, một cái là bởi vì làm việc bất lợi, một cái là bởi vì mỹ mạo, bị nam tức thi bạo sau sát hại. Tất cả mọi người vào lúc này đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một không cẩn thận xúc phạm nam tức liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí mặc kỳ cái này khả năng nhất người thừa kế cũng giống vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, phía dưới quân đội rốt cục có hành động, tựa hồ là muốn tiến công tòa thành. Toàn thân đều bị trọng giáp bao trùm các kỵ sĩ rục ngựa tại quân trận bên trong xuyên toa, xua đuổi lấy trọng trang bộ binh bước hướng về phía trước, một chút cầm tâm chắn cùng bọc sắt cột gỗ binh sĩ trên đỉnh phía trước, bắt đầu phối hợp công thủ va chạm tòa thành cánh cửa thứ nhất. Ha ha ha. Từng tiếng chỉnh tề la lên chấn nhiếp sáng ngang. Quân địch khí thế như hồng, doa đến trong thành bảo không ít người run lẩy bẩy, thậm chí có chút phu tiểu tỷ tiểu trong quần. Trong thành bảo binh sĩ cũng bắt đầu phản kích, mũi tên tại chật hẹp con đường phát huy tác dụng có thể xương to lớn, từ hai bên cửa thành môn trong lỗ thủng rỗi ra trường mâu cũng hóa thân thành lưỡi hái của tử thần, quý tộc liên quân lập tức vứt xuống không ít thi thể. So sánh với quý tộc quân đội hò hét, nam tước quân đội có chút trầm mặc, nhiều nhất chỉ có dùng sức kia một nháy mắt gào thét. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân không khẩn trương là không thể nào, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn hắn ý nguyên có thể đem nắm lấy vũ khí. Mà lại tại loại này công thành chiến bên trong, các quý tộc tại chính thức kỵ sĩ bên trên ưu thế căn bản không phát huy ra được. Ước chừng qua nửa giờ, cánh cửa thứ nhất lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, oanh, một khối dày nặng màu xám đen phiến đá từ đại môn trên đỉnh ầm vang rơi xuống, lập tức lần nữa đem cánh cửa này phá hỏng. Các quý tộc rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời rút lui. Xuất binh vội vàng, lại bọn hắn phần lớn là ôm cướp đoạt ý nghị tham chiến, không có mang theo khí giới công thành, đối mặt chuyên vì chiến tranh cùng phòng ngự thiết kế tòa thành căn bản thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng kỳ chiêu, hoặc là vây khốn, hỏa thiêu chờ phương pháp. Giữa trưa, có người ở phía dưới hô to. Cổ phải nọ gì lĩnh người nghe, các ngươi mạo phạm hầu tước đại nhân, đã không đường có thể trốn, thủ thành trung quy là chết, nếu như bây giờ mở thành đầu hàng chúng ta có thể để cổ phải nọ gì gia tộc lấy người bên ngoài sống sót. Đây là một cơ hội cuối cùng. Gọi hàng chính là một tên kỵ sĩ, thanh âm lớn đến lạ kỳ. Lúc này nam tức cùng thủ hạ kỵ sĩ, thân tín ngay tại trong nhà ăn dùng cơm, nghe thấy câu nói này cũng cau mày lên. Một chút nam tức tiểu thiếp, con gái thì dọa đến mặt không còn chút máu, cầm dao nĩa tay đều đang run, tựa hồ lập tức liền sẽ có người mở ra tòa thành môn tướng những quân đội kia bỏ vào đến giống như, mà tòa thành bị công hờ ít hai mở cờ ít tờ phá sau bọn hắn kết cục có thể nghĩ. Nhất là một chút nữ quyến. Sắc mặt như cho tàn. Trong thành bảo phòng thủ binh sĩ cũng biết rõ nam tước hình thức tác phong, không đợi mệnh lệnh, trực tiếp một tiện bắn ra, mặc dù chỉ cùng cái này tên kỵ sĩ gặp thoáng qua, nhưng cũng làm cho hắn ngậm miệng lại. Nhưng mấy phút về sau, kỵ sĩ thanh âm vang lên lần nữa. Trong thành bảo tất cả mọi người nghe, hầu tước đại nhân nói, chỉ cần giao ra A-Lan cổ phải nọ gì, hầu tước đại nhân có thể đối sự chống cự của các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặt khác, nếu có người giao ra cổ phải nọ gì nam tước đầu người, có thể kế thừa lãnh địa của hắn. Nghe thấy câu nói này, nam tước rốt cục giận tím mặt. Nhưng hắn cũng không có xúc động, chỉ là từng cái đảo qua phòng ăn thị nữ, vệ binh các loại, ánh mắt hung ác nham hiểm mà đáng sợ. Đang ngồi kỵ sĩ đều biết cái này là địch nhân nói chỗ thường dùng sách lược, hiệu quả tốt có thể khiến tòa thành tự chủ từ trong tan rã, rất nhiều tàn bạo lãnh chúa liền là như thế bị thủ hạ giết chết. Mà cho dù hiệu quả không tốt, cũng có thể ảnh hưởng tòa thành quân tâm tán loạn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha trong thành bảo người. Một khi cửa thành cáo phá, nam tử chắc chắn làm nô, nữ tử thì sẽ ngay tại chỗ thụ đông đảo kỵ sĩ cùng binh sĩ vũ nhục, sau đó trong đó tư sắc tốt thường thường sẽ bị kỵ sĩ hoặc là lãnh chúa thu làm nữ nô. Nhan sắc bình thường thì sẽ bị bán cho nô lệ con buôn. Tóm lại bọn hắn sẽ ép khâu ngươi mỗi một phần giá trị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ tử này năng tại nhiều như vậy binh sĩ vũ nhục hạ sống sót. Nhất là cùng nam tước có liên quan nữ tử, tỉ như nam tước tiểu thiếp, nam tước nữ nhi cùng chất nữ các loại, bởi vì thân phận thường thường lại nhận quân địch trọng điểm chiếu cố, là lấy quý tộc một khi bị đánh hạ, trừ phi đào vong, không phải khó mà lưu lại người sống. Nhưng là những đạo lý này chỉ có thân phận quý tộc người cùng thường xuyên tham dự quý tộc tranh đấu kỵ sĩ mới biết được. Lãnh địa bên trong vệ binh, binh sĩ, bình dân thị nữ đám người cũng không biết, nhất là nam tước chiêu hàng bọn đạo tặc, bọn hắn rất có thể tin vào đối phương ngôn luận hoặc là chịu đựng không được dụ hoặc, đến lúc đó chôn vùi chính là tính mạng của tất cả mọi người. Nam tước không nói hai lời đứng dậy đi ra ngoài. Tu tạp kỵ sĩ cùng đồn đặc biệt kỵ sĩ đi theo tại nam tước sau lưng, nhưng cũng lưu lại một tên kỵ sĩ, ánh mắt sáng ngời bốn quét. Một cái tay buông xuống dao an giữ tại bên hông thập tự kiếm bên trên, chấn nhiếp trong nhà an tất cả vệ binh cùng bình dân thị nữ. An Dương ngồi tại vừa mới nam tước bên tay phải vị trí thứ nhất, yên lặng ăn, đứng phía sau sờ. Một phu nhân yên lặng lau nước mắt, còn có một thập nhị tuổi khoảng chừng nữ hài nghẹn ngào khóc giống, lập tức gây nên trong nhà an không thiếu nữ quyến che mặt thút thít, nghĩ đến thế giới này các nàng đều tin tưởng một khi chiến bại mình vận mệnh sẽ như thế nào. Mà bây giờ tứ phía vây thành, tình huống nguy cấp hơn. Các nàng ngay cả chạy trốn vong cơ hội đều không có. Có một mấy tháng trước mới bị nam tước vơ vét đến, tương đối được sủng ái tiểu thiếp đón An Dương lạnh nhạt ánh mắt, bình dân xuất thân nàng lập tức giận không chỗ phát tiết, đều tại ngươi, đem chúng ta hại thành dạng này, ngươi lại còn ăn được cơm. Còn lại kia tên kỵ sĩ phanh một tiếng đập ở trên bàn, ánh mắt lạnh lùng, không cho phép nói lời như vậy. Cùng lúc đó, Sler cũng đơn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn về phía vừa mới tên kia nói chuyện tiểu thiếp. Tên kia tiểu thiếp đối kỵ sĩ là rất e ngại, bởi vì tất cả mọi người biết nam tước thượng võ, tiểu thiếp con cái đông đảo, chỗ lấy tuyệt đại đa số nam tước nữ quyến hậu đại trên thực tế địa vị cũng không bằng chỉ có ba tên kỵ sĩ, nhất thời thưa dạ không nói. Đón lấy, nàng đem ánh mắt nhìn về phía An Dương sau lưng Sler, lập tức lại dâng lên một trận lửa giận. Sler, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Sler không có cùng nàng nhiều lời, trực tiếp xoát một chút rút kiếm ra, cũng không có cái gì động tác, lại đem kiếm thu hồi lúc. Tên này nữ quyến đầu người đã rơi xuống đất. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ bàn ăn, thậm chí phun tại mấy trên thân người. A! Rít lên một tiếng từ trong nhà ăn phát ra. Mấy tên vệ binh kinh hoàng không thôi, bốn phía điều tra, kỵ sĩ cũng chấn kinh đến nói không ra lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Sler. Hắn rốt cuộc biết lấy nam tước đa nghi thiết huyết vì sao lại thả như thế một cái vũ trang nữ nhân vào ăn sảnh hộ vệ. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ Sler là làm sao làm được. An Dương tựa như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lau miệng, ngồi tại phòng ăn yên lặng đợi. Không bao lâu, nam tước trở về, sắc mặt có chút âm trầm, mắt nhìn thất kinh mọi người và cô kia thi thể không đầu, chỉ cho là tên này tiểu thiếp là trái với lời hắn nói bị kỵ sĩ chém giết, không hề nói gì, phất phất tay để thị nữ đến thanh lý. An Dương hỏi, tình huống thế nào? Nam tước nói, bộ đội còn tốt, có một ít bình dân ngao ngoe muốn động, nếu không phải ta bình thường xây dựng ảnh hưởng đủ sâu. An Dương biết hắn ý tứ. Nam tước không so với cái kia kế thừa tổ nghiệp các quý tộc, mặc dù tàn bạo, nhưng mỗi một phần thổ địa đều là mình thân tay đánh xuống tới, càng là độc trưởng quân quyền, các bình dân khẳng định không dám nghĩ cầm đầu của hắn. Kia nghĩ tất nhiên là đem mình giao ra. An Dương gật gật đầu, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Nam tước lập tức minh bạch hắn chỉ, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngài bảo vệ ta lâu như vậy, tiếp xuống, cũng giờ đến phiên ta đến thủ hộ ngài sinh mệnh cùng địa vị. An Dương hướng về sau phất phất tay, Slur lập tức cùng hắn rút ngắn khoảng cách, cuốn tại khôi giáp bên trong thân thể linh lung tinh tế, ấn lấy chuôi kiếm có chút túi người làm ra nghe lệnh hình, một cặp chân dài thẳng tắp, sắc mặt lãnh diễm, đồng thời dư quang còn quét về phía đám người. Tà tại, ngươi đi lấy địch nhân quan chỉ huy đầu người. Rõ. Slur không hề cố kỵ nam tước an vị tại trước bàn ăn, trực tiếp một thanh giật xuống bàn ăn khăn trải bàn, rút ra thập tự kiếm, tại kỵ sĩ khẩn trương ánh mắt hạ tướng vỏ kiếm ném, tùy ý một bước, đồng nhưng một tiếng biến mất tại trước mắt bao người. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, tìm kiếm khắp nơi. Ước chừng 5 phút sau, Slur thân ảnh lần nữa trống rông xuất hiện, đem bọc lấy một đại đống khăn trải bàn ném xuống đất, một bên nhặt lên trên đất ra vỏ đem thập tự kiếm cắm đi vào, một bên nói, hoàn thành nhiệm vụ, quan chỉ huy đầu người đều ở nơi này. Bàn ăn bên trong một mảnh xôn xao. Nhất là nam tước nữ quyến cùng con cái nhóm, bao quát mặt kỳ ở bên trong, đều cả kinh nói không ra lời. Kỵ sĩ lập tức đứng dậy, đẩy ra khăn trải bàn lộ ra mười mấy đầu người, còn không cần nhìn kỹ, chỉ là Slur rời sân cùng diễn tiếp phương thức đã để hắn có chút hoài nghi thế giới này, huống chi đến một lần còn mang về nhiều người như vậy đâu. Đây là Tẹt tử tức Hạn Tần kỵ sĩ. Đây là Ba Chít tử tức Eo Lạt kỵ sĩ, lúc trước nam tước đại nhân đi Ba Chít lĩnh thời điểm ta gặp qua. Ta nhớ được khi đó Ba Chít lĩnh còn không phải tử tức lĩnh, Eo Lạt kỵ sĩ rất thụ Ba Chít tử tức coi trọng. Trời! Ản sật nam tước, còn có. Ụt nam tước. Nghe thấy cái này âm thanh la lên, liền ngay cả nam tước cũng đứng dậy, ngồi không yên, hướng đống kia khăn trải bàn trung ương nhìn lại. Chương 608, An Dương phát huy. Đã mất đi quan chỉ huy, quý tộc quân đội lập tức đại loạn. Nhất là những này cường hãn kỵ sĩ không hiểu thấu liền biến thành thi thể không đầu. Thậm chí có chút còn tại chế định sách lược, nhưng mọi người cũng chỉ gặp một bóng người chợt lóe lên, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, một trận sợ hãi, dẫn đến căn bản không ai dám tiếp quyền. Ở trong đó còn bao gồm ba tên tự mình chỉ huy nam tước. Trong lúc nhất thời kỵ sĩ, quý tộc người người cảm thấy bất an. Kỵ sĩ thân phận tôn quý, thống lĩnh đại quân, chết tầm 10 vị giấu giếm không đi xuống, vẹn vẹn vào lúc ban đêm, quý tộc trong quân đội liền lưu truyền lên một chút liên quan tới cổ phải nọ gì tòa thành thần bí truyền ôn. Cũng dần dần càng ngày càng nghiêm trọng, huyền chi lại huyền. Tỷ như cổ phải nọ gì tòa thành bản thân liền xây dựng ở hầu tức tổ tiên chinh chiến lúc vạn người hố bên trên, âm hồn lượn lờ, tỷ như cổ phải nọ gì nam tức vốn là biết một chút vu thuật, bằng không thì cũng sẽ không chiến vô bất thắng, tỷ như cổ phải nọ gì nam tức cùng nơi này linh bà, mị dỗ lìn liên bang nam bộ bình dân thờ phụng một loại địa khu tính thần chi, cùng loại sơn thần hà thần, đặt thành chung nhận thức, từ linh bà thu lại những này xâm chiếm cổ phải nọ gì lĩnh kỵ sĩ đầu người. Nếu là còn lưu tại nơi này còn lại không ngừng người chết vân vân. Thân thiết nhất sự thật liền là truyền ngôn cổ phải nọ gì nam tức cùng một vị người thần bí có chỗ giao lưu. Hôm sau trời vừa sáng, một vị nhát gan quý tộc liền rút quân. Tiếp lấy lại có một vị quý tộc học theo, không dám cầm sinh mệnh của mình khiêu chiến như thế mơ hồ sự tình. Quý tộc khác mặc dù còn đang chờ đợi hầu tức động tác kế tiếp, nhưng cũng đem bộ đội rút lui chút, lại không còn dám tổ chức công thành. Thế giới này người vẫn là càng mê tín được nhiều. An Dương mặc dù không muốn nhìn thấy bọn hắn vây công tòa thành, nhưng cũng không muốn để những quý tộc này nhẹ nhàng như vậy rời đi, dù sao truy căn kết để những người này tới đây là bởi vì chính mình, bọn hắn tướng lĩnh địa tứ ngược đến vô cùng thê thảm cũng là bởi vì chính mình. Hắn quyết định muốn lập uy, sau đó mới rời đi nơi này. Với cái thế giới này quý tộc mà nói, lập uy phương thức tốt nhất không ai qua được lực lượng thần bí, cũng chỉ có nhìn không thấu lực lượng mới có thể để cho những này vì lợi ích ngay cả cha ruột đều có thể bán người e ngại. Để bọn hắn từ đầu đến cuối cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc. Hôm qua buổi trưa sự tình tại tòa thành trung lưu truyền ra tới. Lúc này đã không ai dám chỉ trích An Dương, nhìn thấy hắn cũng khôi phục lễ tiết, cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Từ sờ trong miệng An Dương biết được mình đã bị những người này truyền ra chút sắc thái thần thoại, nhưng sự thật cũng kém không nhiều. Sờ cũng không cần nói, đã nhất chiến thành danh, liền ngay cả cha mẹ của nàng cùng tỷ muội cũng không dám tin. Sau đó nghe nói Lý Đỉ ạ tới tìm An Dương nhiều lần. Hy vọng biết được Slur là làm sao làm được, loại kia tùy tiện giết người lực lượng phải chăng có thể tại trong thành bảo phổ cập loại hình, nhưng hết thảy bị An Dương lấp liếm cho qua, yêu cầu cũng đều cự tuyệt. Vị này đường tỷ lúc rời đi rất mất mát, khi thấy theo sát An Dương bên người Slur lúc, nàng càng là trầm mặc. Trong thành bảo đám người có chút hy vọng, đoán chừng so với đã có thể xưng là một phương quốc vương hầu tức tới nói, dù cho bọn hắn hơn ngàn kỵ binh cũng không bằng loại này lực lượng thần bí càng khiến người ta an tâm. Truy tìm nền tảng ở chỗ mọi người ngu muội. Lúc xế chiều, An Dương đứng tại tòa thành tầng cao nhất. Ở cái thế giới này sau khi tỉnh lại lần đầu từ cửa sổ nhìn thấy kia phiến thôn trang đã hóa thành phế tích, đốt một chút khói đen, chắc hẳn năng đốt đồ vật sớm tại hai ngày trước liền thiêu đến không sai biệt lắm, mà nơi đó bình dân không biết sống sót mấy cái. Lãnh địa bên trong rất nhiều bình dân đều là bởi vì Nam Tức vũ lực mà rời đến nơi này, bản muốn trốn tránh loạn thế, tìm kiếm an ổn, dù là Nam Tức trưng thu thuế má cực nặng cũng sẽ không tiếc, nhưng không nghĩ tới tránh đi đạo tặc, nhưng vẫn là bị chiến tranh tác động đến. Các quý tộc không có chờ đến hầu tước đại quân, lại chờ được mười mấy tên kỵ sĩ cùng một đại kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ cường đại không thể nghi ngờ, mỗi cái đều là trong chiến tranh vương giả, trên chiến trường cối xay thịt, ở đây trong quý tộc thân phận chân quý nhất là Tẹt cùng Pachit tử tước, mà bọn hắn đoán chừng thấy đều chưa thấy qua đại kỵ sĩ. Nghe nói toàn bộ hầu tước lĩnh đại kỵ sĩ cũng bất quá vượt qua ba cái, là không có tước vị vũ trang quý tộc. Vị này đại kỵ sĩ tên là Alan Phở Giả Chi, là hầu tước quân đoàn trưởng, dù cho tử tước nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Dẫn đầu mười mấy tên kỵ sĩ càng là vượt qua tất cả trong quý tộc kỵ sĩ số lượng tổng cộng, có thể xưng một cỗ bảng đại lực lượng. Tử tức hướng Alan đại kỵ sĩ báo cáo phát sinh hôm qua kinh khủng sự tình, bất quá đại kỵ sĩ lại khịt mũi coi thường. Trông thấy ta vết sẹo trên mặt rồi sao? Đúng vậy, cái này. Nó rất độc đáo. Đây là 10 năm trước ta tham gia Nam Bộ Uno phản kích thời gian chiến tranh lưu lại, lúc ấy chiến trường xuất hiện Uno tế tự, mười mấy tên công kích trọng trang kỵ sĩ liên tiếp bị nó giết chết. Ta phụng mệnh đánh lên nó, mà liền ngay cả nó cũng không có như thế mơ hồ. Alan đại kỵ sĩ ngữ khí rất khinh thường, hiển nhiên cho rằng bọn này nhu nhược các quý tộc là đang tận lực truyền bá lời đồn. Tử tức minh bạch hắn ý tứ, vội vàng giải thích, tìm đến Pachit tử tức cùng đông đảo Nam tức cộng đồng làm chứng, cũng xuất ra tầm 10 vị kỵ sĩ thi thể mới gây nên coi trọng, nhưng cũng chỉ là để hắn tướng tín thành bảo bên trong có thần bí người mà thôi. Người thần bí cũng không có đáng sợ như thế, hầu dù ủ không ta gặp được rất nhiều lần. Thậm chí tự tay giết chết qua. Alan đại kỵ sĩ ngữ khí rất lạnh, còn có ít lời không nói. Những cái kia kỵ sĩ nguyên nhân cái chết kỳ quặc, nói không chừng liền là những này chỉ biết là tranh đoạt lợi ích các quý tộc tạo thành, chỉ là không muốn thừa nhận mình sai lầm bọn hắn không chỉ có đem nguyên nhân quy tội cổ phải nọ gì lĩnh, còn kéo ra như thế buồn cười lấy cớ. Tử tức liền không nói gì nữa, chỉ hy vọng trong truyền thuyết đại kỵ sĩ thật hữu danh vô thực. Alan Phở Giả chỉ rất nhanh cường ngạnh tiếp nhận các quý tộc quân đội quyền thống trị. Cũng phân tán dưới trướng kỵ sĩ, đem một phương, tại tới gần lúc chạm vạng tối hướng tòa thành khởi xướng xung kích, mấy ngàn quân đội chỉ huy có độ, so hôm qua huy thế càng mạnh. Mười mấy tên chính thức kỵ sĩ cũng là phi thường khủng bố. Nếu như đem bọn hắn phân tán, mỗi danh chính thức kỵ sĩ đều có thể độc cản một phương, tại đại quân tinh nhuệ bên trong năng lấy một chống trăm. Bản thân thì tương đương với mấy ngàn tên quân đội, khép lại càng là kinh khủng, đất bằng cộng đồng công kích cơ hồ không thể ngăn cản. Mà chủ yếu nhất là mỗi tên kỵ sĩ đều là người chỉ huy, dẫn đầu quân đội tác chiến mới càng năng thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Nguyên bản các quý tộc 20-30 tên kỵ sĩ tăng thêm cái này mười mấy tên kỵ sĩ, chỉ huy mấy ngàn binh sĩ đã năng hình thành quân trận, liên bang tại Nam Bộ khóc thét rừng rậm cùng Uno lúc tác chiến cơ bản cũng là loại này phối trí, uy lực lập tức liền thể hiện ra. Nhất là Alan đại kỵ sĩ xuống ngựa tự thân lên trước, vọt tới vách đá trước mặt hung hăng tụ lực, lập tức một kiếm bổ ra. Thật dày vách đá lại bị đánh ra một đạo khe. An Dương cùng Nam Tước đứng tại một chỗ bí ẩn trước cửa sổ nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi, mười mấy tên kỵ sĩ, cho dù là hầu tước cũng không dễ dàng xuất ra nhiều như vậy cấp cao chiến lược đi, quân liên bang bên trong. Xem ra hầu tước rất thương yêu cả. Nam Tước sắc mặt hơi trầm xuống, bọn hắn nhanh công phá. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới hầu tước vậy mà lại phái ra một vị thân kinh bách chiến đại kỵ sĩ đến đây. Chẳng lẽ không phải mỗi cái đại kỵ sĩ đều hẳn là dùng tại đối ngoại trên chiến trường sao? Dùng cho đối phó một cái Nam Tước có loại pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác. An Dương tiếp tục quan sát đến, hờ hững không nói. Đại kỵ sĩ cũng không một mực xuất thủ, chỉ là hiện ra thực lực lấy tăng lên sĩ khí, hắn tổng cộng chỉ xuất 2-3 kiếm, nhưng lực lượng khổng lồ phối hợp đại kiếm mỗi lần đều có thể bổ ra một đạo thật sâu khe, kỹ xảo cũng không tệ, nhưng đoán chừng còn có những yếu tố khác. An Dương giống như thấy được đặc thù nào đó lực lượng bộc phát phương thức. Ngược lại là có điểm giống thần châu bí pháp. Cũng không lâu lắm, cánh cửa thứ nhất bị công phá, quý tộc đám binh sĩ tiến vào tòa thành, nhưng cái này cũng không hề là thất thủ, cái này vẹn vẹn mang ý nghĩa tòa thành công phòng chiến bắt đầu, tiếp lấy đạo thứ hai cửa ải liền là chật hẹp hành lang, cùng chuẩn bị xong chiến trận. Quý tộc binh sĩ lại nhiều cũng vô pháp tràn vào. Các kỵ sĩ càng không cách nào công kích, thậm chí không thi triển được. Nhưng phía trước lại là càng tinh nhuệ hơn Nam Tước bộ đội, cùng không ngừng phóng tới cường cung tật tiễn. Dưới loại tình huống này dù cho thân kinh bách chiến kỵ sĩ cũng rất dễ dàng bị bắn thành con nhím, đại kỵ sĩ cũng không thể không co đầu rút cổ hậu phương, để phòng hao tổn tại chỗ. Sơ. Ta tại. Theo ta xuất chiến đi. Rõ. Sơ lập tức nắm chặt thập tự kiếm, cao gầy thân ảnh chưa lấy trọng giáp, lại như có như không ngăn tại hắn bên cạnh phía trước. An Dương chỉ vào phía dưới một chính cầm đại cung cải tên viễn chỉnh kỵ sĩ, trước giết chết hắn, đừng ở quân trận bên trong dừng lại, về phía sau phương đem bọn hắn ngay tại tham dự chiến đấu cùng tiễn bộ đội toàn bộ xử lý, những này kỵ sĩ cùng binh sĩ ta đến phụ trách giải quyết. Slur do dự một chút, vẫn là gật đầu, rút ra thập tự kiếm đi đến cửa sổ, thân hình xoát một chút biến mất. An Dương cũng đối nam tức gật gật đầu, bàn tay hơi nâng, một bên đọc lấy dài dòng chú ngữ một bên đi ra ngoài, thẳng đến tay lóe lên màu làm cường quang lại hóa thành bạo ngược thiểm điện, hắn mới đi đến phù hợp vị trí, thả người hướng xuống nhảy lên. Nam tước có chút khẩn trương nhìn qua, lại chỉ nhìn thấy hắn hai mắt hiện ra xanh lam một mảnh quang mang, phi tốc rơi xuống đất. An Dương một tay theo địa, lam quang nở rộ. Và anh, tích rồi cách cách. Từng viên liên hoàn thiểm điện liên cầu bốn phía bắn tung tóe, hóa thành màu xanh trắng dòng điện tứ ngược toàn trường. Trong lúc nhất thời tựa như lấy bàn tay hắn làm trung tâm cấu xây xong một cái phức tạp khổng lồ thiểm địa lưới, còn trong hành lang kỵ sĩ cùng binh sĩ lập tức bị bao phủ trong đó. Một trận mùi khét lẹ hỗn hợp có mùi thịt cấp tốc tràn ngập ra, ở đây tất cả binh sĩ đều bị thả ngã xuống đất. Đại kỵ sĩ cũng bị tê liệt đến không nhẹ, có chút đứng không vững, nhưng rõ ràng không đối hắn tạo thành chí mạng thương thế. An Dương cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn so ai cũng biết thể chất đề cao sau kinh khủng, chỉ một tay mở ra nhắm ngay hắn. Trong miệng lớn tiếng đọc lên một câu ngắn ngủi chú ngữ, lập tức một đạo liệt diễm xung kích bay ra, hung hăng đem đại kỵ sĩ đụng bay ra ngoài. Ầm ầm. Đại kỵ sĩ ngực khôi giáp đã biến hình, cũng có trình độ nhất định hòa tan, hắn ngã trên mặt đất, phía sau vách tường trực tiếp bị một thân trọng trang hắn đâm đến xuất hiện vết rạn. Nhưng hắn vẫn như cũ không chết, chỉ là thương thế quá nặng một chút đứng không dậy nổi. Song phương không bị liên lụy binh sĩ đều sợ ngây người. Slơ ở phương xa dừng lại thập tự kiếm. Trong tay dẫn theo tên kia viễn chỉnh kỵ sĩ đầu người, toàn thân đẫm máu, ngay tại hành lang bên ngoài cùng cổ phải nọ gì lĩnh binh sĩ đối xạ cùng tiễn bộ đội cũng đã toàn bộ ngã xuống, đều không ngoại lệ tất cả đều là chém đầu. An Dương lần nữa đại niệm một câu, đi lên phía trước, rất nhanh bên người liền vờn quanh lên mấy chục khỏa thiểm điện liên cầu, không ngừng bay múa. Thiểm điện quang mang đem hắn làm nổi bật đến như thiên thần bất phàm, lập tức để rất nhiều binh sĩ đã mất đi phản kháng ý chí. Sờ thân hình lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem đầu người ném, chuẩn bị vì hắn ngăn trở khả năng công kích. Xoát. Tạ Xích xoay tròn lấy, mang theo vô số thiểm điện bay hướng dày đặc trong quân đội, lập tức đan dệt ra một mảnh lưới điện, mà theo sát phía sau là liên tiếp không ngừng bay vụ táo thuật bắn ra, như từng quả đạn bắn vào khôi giáp không đồng nhất binh sĩ trên thân. Hiển nhiên An Dương cũng không muốn buông tha bọn hắn. Chương 609, Khải Hoàn cùng đến từ biểu mội dụ hoặc. Tích rồi cách cách. Thiểm điện liên cầu điên cuồng tứ ngược lấy chiến trường. Mỗi khỏa tạ xích đều kéo lấy thanh tia chớp màu trắng hướng khôi giáp tươi sáng kỵ sĩ bay đi, trong nháy mắt đánh ngã mảng lớn binh sĩ, dẫn đến vốn nên là chiến trường đầu mối then chốt kỵ sĩ cũng rất sắp bị cô lập, mà dòng điện tạo thành lưới lớn vẫn như cũ đem bọn hắn coi như tiết điểm. Làm chiến trường chi thần pháp sư, rốt cục thể hiện uy lực. A Lan đại kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, ngạnh sinh sinh cắn răng đứng lên, bỗng nhiên một thanh kéo thân trên bảng giáp, lộ ra máu thịt be bét đồng thời cũng cháy đen ngực, cùng bên cạnh cường tráng cơ bắp khuôn mặt âm tàn rút ra thập tự kiếm. Phình một tiếng, nặng nghề không biết nhiều ít cân bản giáp đập ầm ầm ngã xuống đất. Ghê tởm người thân bí, là ta không ngờ tới ngươi đột nhiên công kích, nhưng tiếp xuống ta nhưng sẽ không bất cẩn như vậy. Từng suất quân vây quét qua Uno tế tự, cũng tiếp xúc qua không ít người thần bí A Lan đại kỵ sĩ nhíu nhíu mày, cảm giác tên này người thần bí cùng cái khác cố lộng huyền hư người có chút khác biệt, nhưng hắn cũng không e ngại, kiên định đứng lên. Dù sao đại kỵ sĩ đồng dạng là vũ lực đỉnh phong. Nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên quay đầu. Lạch cạch. Một đầu thẳng tắp chân dài từ hắn phía sau duỗi ra, trường hoa đạp lên mặt đất, tiếp theo là một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm, một dáng người cao gầy huyền chuyển nữ tử nắm lấy thập tự kiếm đi lên trước, trên người khôi giáp dính đầy máu tươi, biểu lộ băng lãnh. Đại kỵ sĩ cứ như vậy yếu sao? Slơ lạnh lùng hỏi, ngữ khí hoàn toàn không giống tại chiến trường. A Lan đại kỵ sĩ ngẩn ra, lập tức gâm trầm nói, rất nhanh ngươi liền biết thanh danh của chúng ta là như thế nào tới. Slơ trầm mặc, thân ảnh lại đột nhiên biến mất. A Lan đại kỵ sĩ lần nữa sửng sốt, trong lòng đông cảm giác không ổn, loại tình huống này cho dù hắn chinh chiến nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, một đoạn tương đối mảnh khảnh mũi kiếm dính lấy huyết từ bộ ngực hắn rôi ra. Phốc phốc. Máu tươi không muốn mạng tiêu xạ mà ra. A Lan đại kỵ sĩ kinh khủng sinh mệnh lực để hắn không có lập tức chết đi, mà là khiếp sợ không gì sánh nổi nghĩ. Cái này khu khu một cái nam tước lĩnh lại xuất hiện một trên chiến trường vô địch đại kỵ sĩ, mà lại tựa hồ còn xuất hiện tên chân chính người thần bí. Hắn tự nhiên không còn kịp suy tư nữa chuyện cụ thể trải qua. Slơ rút kiếm ra, tại hắn phần cổ quét qua. Xoát. Á Lan đại kỵ sĩ đầu người rơi xuống đất. Tổng chỉ huy quan bỏ mình, Thừa thai kỵ sĩ Mỹ Rộ Lìn liên bang bất bại thần thoại phá diệt, tăng thêm An Dương ma pháp trực tiếp tiêu diệt đại bộ phận xông vào trước nhất kỵ sĩ, vừa mới còn không thể phá vỡ quý tộc liên quân lập tức tan tác, về sau chạy trốn. Ma quỷ, có ma quỷ. Tà ác vu thuật. Người thần bí lực lượng. Á Lan đại kỵ sĩ bị linh bà lấy đi. Sờ không do dự, ném đại kỵ sĩ đầu người, thừa dịp còn có thể lực, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, lại xuất hiện lúc đã gỡ xuống một tên kỵ sĩ đầu người, sau đó trên người nàng làm quang lóe lên, tốc độ lập tức phi tốc tiêu thăng. Xoát, xoát, xoát. Không ai bị nổi các kỵ sĩ còn chưa kịp lên ngựa, liền bị phiêu hốt như quỷ mị sờ từng cái chém giết. Thẳng đến chỉ còn một tên sau cùng kỵ sĩ, An Dương mới nhàn nhạt đi tới, tốt, thả hắn một mạng đi. Sờ lập tức dừng lại kiếm, đứng lặng yên. Quý tộc quân đội bốn phía tán loạn chạy trốn, Nam Tước quyết định thật nhanh xuất quân bước ra tòa thành, một phương diện bắt đầu truy kích, đem quân địch chiếm trước tài phú hết thể đoạt lại, một phương diện cũng đúng lúc nhân cơ hội này cầm lấy đi ạn sật cùng một lãnh chúa thổ địa. An Dương đứng tại chỗ, thong dong lạnh nhạt, mặc cho bốn phía kỵ binh chạy đạp mà qua, chỉ nhìn hướng tên này còn sót lại kỵ sĩ, nhận ra hắn khôi giáp bên trên tổn ra tổ cân ký, liền quay người đi, lưu lại kỵ sĩ cầm kiếm không hiểu thấu đứng tại chỗ. Sau đó kịp phản ứng hắn một trận khuất nhục. Sờ đi theo An Dương sau lưng một tấc cũng không rời, vung lấy trên cánh tay vết máu, có chút lánh đạm nói, ta còn tưởng rằng đại kỵ sĩ thật giống trong sách nói như vậy vô địch đâu, kết quả không chịu nổi một kích, căn bản không dùng được trọng cung chiến trận. An Dương nhìn nàng một cái, mỉm cười, cũng không nói lời nào. Kỳ thật tên kia đại kỵ sĩ là thật rất mạnh, tố chất thân thể so cao nhất thời không cấm vệ đơn vị cũng chênh lệch không được bao xa, lại thêm có đặc thù lực buộc phát lượng kỹ xảo, cùng loại sờ đơn vị thiên phú nhạy cảm. Nếu như trọng giáp đầy đủ, tăng thêm một thất đồng dạng võ trang đầy đủ cường tráng chiến mã, liền là một cỗ trọng trang xe tăng, tại vũ khí lạnh trong chiến trường cơ hồ vô địch tồn tại. Trừ phi cung tiễn bộ đội tề xạ, nếu không muốn đẻ chết hắn tối thiểu cũng phải chiến vong hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ quân đoàn. Nếu không phải A Lan đại kỵ sĩ không thể ngờ tới liên hoàn thiểm điện, liệt diễm xung kích cũng không nhất định năng đánh trúng hắn, nếu không phải hắn đã thân chịu trọng thương lại nghĩ không ra sở có thuấn di dị năng, tăng thêm tháo xuống bảng giáp, hắn cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hai người trở lại tòa thành, tất cả mọi người yên lặng túi lầu xuống, hướng bọn hắn mịt mở quăng tới kính sợ ánh mắt. Nam Tước vẫn chưa về, ba tên kỵ sĩ đều theo hắn truy kích đi, Lý Đỉ ạ cũng đi, đứng ở cấp trên cổng nên đón hắn vẫn như cũ là mạ gì nạ phu nhân cùng một đám cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, chỉ là khác biệt chính là mặt kỳ cũng tại. An Dương tự nhiên cảm giác được cái kia đạo không thể tưởng tượng nổi lại có chút bối rối ánh mắt, nhưng hắn không để ý đến. So với lần trước, lần này mạ gì nạ phu nhân rõ ràng sợ hãi rất nhiều. Một mặt rất ân cần bộ dáng tiến lên đón, trời, vừa mới trong chiến trường ngài không có bị thương gì đi, ta A Lan thiếu gia, chúng ta thật lo lắng chết ngươi. Tạ ơn, Sler đem ta bảo vệ rất khá. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạ gì nạ phu nhân ngay cả liền nói, lại mười phần e ngại mắt nhìn Sler, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng trông thấy nàng một thân máu tươi cùng trên bị giáp treo thịt nát lập tức sắc mặt trắng bệnh, hùng vĩ bộ ngực phập phồng lui về sau một bước. Ta phải đi trước tắm rửa, mạ gì nạ phu nhân. Cần tự nhiên hầu hạ ngài sao? Không cần. Như vậy, lại. Gặp lại, A Lan thiếu gia. Ân. An Dương nhàn nhạt đi lên phía trước, sắc mặt hơi hở vờ cờ di rét cờ giờ nhức cả trứng. Tự nhiên là mạ di nạ phu nhân nữ nhi, năm nay mới 13 tuổi, cũng là A Lan cùng cha khác mẹ thân sinh muội muội, dù cho giữa quý tộc không nhìn đạo đức cùng luân lý sự tình tầng tầng lớp lớp, thậm chí bị rất nhiều người ngầm thừa nhận, hắn vẫn là nhẫn nhịn không được. Đoán chừng có người cảm thấy loại này hấu nữ tăng thêm huyết thống rất có khoái cảm đi. Dù sao ở cái thế giới này không phạm pháp. Ẻn kẽ lao quản gia không người đứng tại mạ gì nạ phu bên người thân. Bên cạnh còn có cái đỏ mặt đáng yêu la lị, mặc quý tộc quần áo, nghĩ đến liền là mạ gì nạ phu nhân nữ nhi, tuổi còn nhỏ đã có mâu thân của nàng mấy phần phong thái, có chút không dám nhìn An Dương, dùng tay khuấy động y phục của mình vào áo. An Dương càng phát giác dị dạng, bước nhanh hơn. Đằng sau là thị nữ trưởng, phó quản gia bọn người. Lại đằng sau là hắn họ hàng nhóm, Lù Ô Nạn cùng Mịt Cả cũng ở trong đó, một mặt hưng phấn thêm sùng bái nhìn xem hắn, còn có chút mơ hồ tự hào, ưỡn ngược mức, ngược lại là không có những người khác kính sợ. A Lan ca ca thật là lợi hại. Hai tên mê người thiếu nữ mãi cho đến hắn đi qua phía trước kia đoạn khu vực mới nên đón, một trái một phải kéo hắn hô, đem phát dục rất khá bộ ngực không ngừng hướng cánh tay hắn bên trên cổ, ẩn ẩn có loại muốn đem cánh tay hắn kẹp ở bộ ngực bên trong tư thế. A Lan ca ca là trong chuyện xưa người thần bí đâu, thế mà ngay cả Mitska cũng nhẫn tâm giấu giếm lâu như vậy. Đừng trách A Lan ca ca, nếu như không biết điều sao có thể gọi người thần bí đâu. A Lan ca ca đánh bại địch nhân, hiện tại nhất định rất mệt mỏi cần muốn tắm nghỉ ngơi một chút, Alan ca ca cần xoa bóp sao? Lu ố nản có thể cống hiến sức lực nha. Tạ ơn, không cần. An Dương cự tuyệt đến có chút cứng ngắc, trong lòng càng khó chịu hơn. Lu ố nản cùng Mitska đều dung mạo xinh đẹp, mà lại dáng người phát dục đến 10 phần mê người, càng thêm cô thiếu nữ kiểu nộn mềm mại, hai mặt giáp công đối hơn nửa tháng chưa thấm qua thức ăn mặn hắn hình thành cực lớn dụ hoặc. Nhất là hiện tại đối thân thể khống chế cũng không tốn sức. An Dương kìm nén đến rất khó chịu a, đành phải đại thán tiểu yêu tinh. Vậy được rồi, Alan Kaka. Lu ố nản cùng Mitska sẽ không quấy rầy. Ân. Theo hai đoàn thiếu nữ kiểu nộn sung mãn rời đi cánh tay, An Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Một đường đi về phòng của mình, để thị nữ vì chính mình chuẩn bị kỹ càng tắm rửa nước nóng, mới quay người nhìn về phía trong phòng không hiểu có chút đỏ mặt lờ biểu tỷ. Ngậy. An Dương có chút ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi cũng đi tắm thay quần áo khác đi, vất vả. Ta đi đây. An Dương lắc đầu, cảm giác mình tư tưởng lạc hậu. An Dương minh bạch lờ đột nhiên ngượng ngùng nguyên nhân, thế nhưng là rõ ràng là chính ngươi cùng tiến gian phòng, ta ở ngay trước mặt ngươi nói muốn tắm rửa cũng không phải ở ngay trước mặt ngươi tắm rửa. Coi như ngay trước mặt ngươi tắm rửa cũng không có nghĩa là muốn đối ngươi làm cái gì. Ngươi đỏ mặt cái gì kính A, cầu dẫn người sao? An Dương không thể không thừa nhận sự lở dáng người thật phi thường mê người, nhất là cặp chân dài kia, cũng rất biết cách ăn mặc. Nhưng cái này một thân vết máu thịt nát bộ dáng ai dám có ý nghĩ gì A, nhất chủ kình thiên trông thấy bả vai kia nửa viên con mắt cũng liệt dương A. Rất nhanh, một thùng tràn đầy nước nóng vì hắn đốt tốt. An Dương tại thị nữ phục thị hạ cởi y phục xuống, liền phất phất tay để các nàng ra ngoài. Bước vào trong thùng tắm, hắn cảm giác mình thể chất vẫn là quá thấp, thả phóng ma pháp quá mệt mỏi, tăng thêm ma pháp phương diện cũng không thuần thục, dẫn đến hiện tại một trận mệt nhọc. Thời gian dần trôi qua, hắn híp lại con mắt. Dưới nước một mực đốt bó tuổi, không lớn, vừa vặn có thể bảo chứng nhiệt độ trên cơ thể người thư thích nhất khu trong phòng. Không biết bao lâu, An Dương tựa như ngầm trộm nghe gặp có tiếng đập cửa, lập tức cửa bị lặng yên đẩy ra, hắn lập tức bừng tỉnh. Thằng đến nghe thấy kia hai đạo nhẹ mềm tiếng bước chân mới trầm tĩnh lại. Tiếp lấy một đôi nhỏ nhắn mềm mại tay từ phía sau lưng nâng lên vai của hắn. Alan Kaka, chúng ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Ân. An Dương xoa xoa đầu, không có cự tuyệt. Dù sao nóng nước rất sâu, mình sẽ không lộ hàng, đi hết cũng không sợ, vừa vặn hưởng thụ một lần hai cái biểu mội xoa bóp. Kia nhu nhu hô hấp liền tại sau lưng, bốn phía lộ ra thiếu nữ đặc hữu mùi thơm. 15-16 tuổi thiếu nữ chưa đủ lớn, dù cho phát dục đến cho dù tốt cũng không che giấu được ngây ngô. Lại càng thêm tiểu nộn, mà lại thiếu nữ nhẹ nhàng tiểu nhuyễn cũng là đặc hữu. Đang vì hắn xoa bóp không biết là Lù Ô Nạn vẫn là Mitska, thủ pháp không tính là rất tốt, nhưng năm ngón tay nhu hòa tinh tế, thỉnh thoảng thuận bờ vai của hắn hướng xuống phủ qua bộ ngực của hắn, cánh tay làn da tuyết trắng non mịn, hiển nhiên là đang tận lực trêu chọc. Một người khác thì đang vì hắn kỳ lưng. An Dương dần dần lại nhắm mắt lại. Lần nữa lúc thức tỉnh chỉ nghe thấy một trận bọt nước khuấy động. Một đạo tinh tế nhưng lại phát dục cực tốt thiếu nữ thân thể mềm mại bước vào trong thùng tắm, cùng hắn duy trì một cái mập mờ tư thế, kiều nộn làn da chuyển đến kinh người xúc cảm. Chương 610, chân chính người thần bí. An Dương lập tức mở mắt ra, chỉ gặp Mitska xinh đẹp dung nhan liền ở trước mặt mình, làn da tuyết nhị, hơi có đỏ ửng, tóc dài bởi vì vừa rồi bọt nước mà ướt sũng, dán tại tú khí trên cổ, bộ ngực đầy đặn nửa ẩn nửa hiện. Mà càng chết là trước đó hắn không có sắp tìm phát giác. Mitska vậy mà chỉ bọc lấy một tầng khinh bạc lụa trắng, một bị nước thấm ướt lập tức biến thành mê người hơi mờ, áp sát vào thiếu nữ kiểu nộn tuyết trắng trên thân thể, khắc họa ra dẫn lửa đường cong. Bởi vì thùng tắm không lớn, Mitska cơ hồ là ngồi tại trên đùi của hắn, cùng chân của hắn chỉ cách lấy một tầng ẩm ướt nước lụa mỏng. Hắn có thể cảm giác được Mitska chân làn da kinh người xúc cảm, thon dài mượt mà, cũng có thể cảm giác được thiếu nữ bờ mông ngạo nghệ ướn lên hình dáng cùng co giãn. An Dương hít một hơi thật sâu, hô hấp dồn dập. Hơi cúi đầu xuống, thân thể lập tức trở nên nóng bỏng lên. Thiếu nữ bộ ngực non mềm mà bão mãn kiên định, phát dục đến vô cùng tốt, nhưng lại duy trì bộ dáng của ban đầu cùng sát thái, tuyết trắng làn da cùng màu hồng nụ hoa tại hơi mở xa mỏng che giấu hạ để cho người ta muốn phun máu, cũng phát họa ra dụ hình người. Alan Kaka, Mitska tới hầu hạ ngài tắm rửa đi. Mitska nâng lên tiêm tay không cánh tay, màu da như sữa bò, đầu ngón tay hoạch qua cổ của hắn, năm ngón tay mở ra đặt tại hắn lồng ngực. Thanh âm của nàng mặc dù mềm mềm nhu nhu, nhưng cũng mười phần mê người, hô hấp đánh vào trên mặt hắn, cũng bởi vì khẩn trương mà có chút gấp rút. Thiếu nữ bộ ngực chập trùng đến càng thêm lợi hại. Mặc dù nói là phục thị tắm rửa, nhưng tay của nàng lại chậm rãi hướng phía dưới, bàn tay một nắm chắc An Dương trọng yếu nhất bộ vị. An Dương lắc đầu, cắn răng khôi phục điểm thanh tỉnh. Nhưng lập tức trước mắt tối sầm lại, một cái khác song nhỏ nhắn mềm mại tay vỗ bên trên hắn huyệt thái dương, nhu hòa mà chậm rãi xoa bóp, để hắn vừa mới điều động phòng ngự lập tức thư giãn rơi, mà nhìn kỹ người trước mặt, hắn lại có chút nghị phun máu. Lu Ố Nạn vốn là cao gầy, tuy chỉ có 16 tuổi, lại có 1m7 tả hữu, phần eo tinh tế, đùi thon dài thẳng tắp, nhưng bộ ngực lại phát dục đến bao mãn kiên định, bờ mông cũng ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa, thả ở kiếp trước tuyệt đối là tiêu chuẩn tiểu nữ thần dáng người. Lúc này nàng chỉ mặc một thân bại lộ màu đen bó sát người liên y váy ngắn, cùng loại tình thú y phục, trước ngực cao ngất tuyết nhị, đem thiếu nữ mê người dáng người đường cong hoàn mỹ phát họa ra đến, đường viền hoa cũng cùng tuyết trắng tiểu nộn làn da hình thành so sánh rõ ràng. Cặp kia đứng nghiêm thiếu nữ từ màu đen viền ren dưới váy ngắn rôi ra, được không chói mắt, trùng điệp ra mê người tư thế. "A Lan ca ca, dễ chịu sao?" "Ân." Đúng lúc này, cơ hồ nửa quả ngồi tại trong thùng tắm trên đùi hắn mịt cả vặn vẹo xuống vòng eo, sinh ra kinh người ma sát, chân mềm da thịt cùng nhu đạn xúc cảm lập tức liền đốt lên hắn tà hỏa, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay không tự chủ được rôi đi lên. Một bên là tinh tế đầy co giãn vòng eo, một tay nắm lấy kiểu nộn chân nhắn sung mãn, làm cho người phun máu. Mịt cả sa mỏng hạ là chân không, mình cũng không mảnh vải che thân. An Dương huyết khí phương cương, chỗ nào còn nhịn được. Tắm rửa xong đổi một thân mê người giáp ra sư lỡ đeo lấy thập tự kiếm đi tới cửa trước, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến một trận làm cho người tà âm, ân ninh cạn âm, làm cho người mơ màng, rõ ràng năng nghe ra thanh âm chủ nhân là Mịt cả. Sư lỡ lanh diễm khuôn mặt dừng lại, để tay xuống. Hai cái này tiểu dâm yêu tinh. Nàng khẽ cắn môi, vẫn là đứng ở giữa cửa. Không bao lâu, nam tước xuất quân trở về. Lý Đỉ ạ trước tiên liền là tìm kiếm An Dương, lại tại cửa ra vào bị lạnh băng băng Sler chặn. Đang chuẩn bị cùng Sler lý luận một phen nàng biểu lộ cứng đờ, cũng nghe thấy kia như có như không thanh âm, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Cái này, ghê tởm, ghê tởm, để cho ta đi vào. Lý Đỉ ạ khẽ hô, muốn xông vào đi, nhưng như cũng bị Sler gắt gao ngăn lại, căn bản chạm không tới cửa. Một lát sau, nàng từ bỏ. Lý Đỉ ạ đại khái là biết mình cùng Sler chênh lệch, cũng biết An Dương làm loại sự tình này bản thân liền không có sai, nàng ngoại trừ xúc động bên ngoài không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, chỉ nhìn mắt An Dương cửa phòng, liền có chút thất hồn lạc phách đi. Lúc này An Dương ngay tại Lù Ô Nạn trên thân cày cấy, kia mềm mại mà lại cao gầy sung mãn thân thể để hắn vì đó lưu luyến quên về, dù cho cảm giác được Lý Đỉ ạ tới hắn cũng không muốn dừng lại. Dù sao không lâu sau đó mình liền sắp rời đi. Nếu nói có ai có thể cùng Lù Ô Nạn so, cái kia chính là thế giới hiện thực Tiêu Tuyết Nhi. Đồng dạng cao gầy, đồng dạng phát dục vô cùng tốt, đồng dạng là tuyết trắng non nà thiếu nữ, chỉ là hắn không cách nào đi đụng vào Tiêu Tuyết Nhi, tình nợ cùng giao dịch là không giống. Thời gian từng chút trôi qua, phong vũ cũng theo đó ngừng. An Dương nằm tại trên giường rộng lớn, yên lặng nghỉ ngơi. Hắn một bên nằm nhu thuận ngọt ngào mịt cả, dáng người cân xứng sung mãn, nhiều một phần giảm một phần đều không được, thuộc về vóc người đẹp nhưng là sờ lên rất mềm mại loại hình, xúc cảm vừa đúng, hết sức thoải mái. Một bên khác thì nằm cao gầy mê người Lù Ô Nạn, bộ ngực của nàng quy mô đồng dạng không nhỏ, lại kiều nộn mượt mà, một đầu thiếu nữ kiều nộn thẳng tắp chân dài còn dựng ở trên người hắn. Không thể không thừa nhận, như thế hai cái kiểu mị mê người tiểu mỹ nữ, xác thực rất dễ dàng làm cho người trầm mê đi vào. "Tốt, đi lên." An Dương cũng không có trầm mê quá lâu. Hai thiếu nữ vặn vẹo xuống tuyết trắng thân thể, cảm thấy có chút đau nhức, nhưng vẫn là bò lên mặc vào riêng phần mình quần áo. Nhưng mịt cả màu trắng sa mỏng còn không có cán, vẫn là hơi mở trạng thái, mặc lên người cái gì cũng che không được, ngược lại dán chặt lấy tuyết nị làn da phát họa ra ngạo nhân tư thái, bên trong là chân không, một ít cao thẳng hoặc phấn nộn chỗ tư mật càng thêm mê người. Lù Ố Nạn muốn tốt điểm, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tuyết trắng làn da luôn có thể cùng màu đen hình thành so sánh rõ ràng, hơn nữa còn có đường viền hoa kề sát da thịt, thon dài thẳng tắp hai chân từ rất ngắn dưới làn váy ruôi ra, chân trần nha. Thành thục nữ nhân mới có dụ hoặc cùng thiếu nữ kiểu nộn tề đầu tịnh tiến. An Dương lại là một trận nhịn không được, nhất trụ kinh thiên. Các ngươi sẽ không cứ như vậy tới a? Không phải, A Lan ca ca. Lù Ố Nạn ôn nhu trả lời, cau mày chân trần đi tới cửa, nhặt lên một kiện hắc bạch phân minh y phục khoác lên người. An Dương gật gật đầu, ân, các ngươi trở về đi. Ngữ khí có chút lánh mạc. Vâng, A Lan ca ca. A Lan ca ca, nhớ kỹ nghĩ Mitska nha. Hai thiếu nữ rất nhanh mặc quần áo tử tế đánh mở cửa, kinh ngạc ngắm nhìn cổng Sler, lập tức rất nhanh rời đi. An Dương hít một hơi thật sâu, phiền não xoa xoa đầu. Thế mà nhịn không được. Không có có đạo hạnh, tu tâm cũng mất sao. An Dương mắt nhìn một mảnh hỗn độn còn có hai điểm vết máu ga giường, phất phất tay để một thị nữ tiến tới thu thập. Trong lúc đó cùng Sler ánh mắt giao xúc thời điểm rất thản nhiên, khuôn mặt tự nhiên, không có một chút không có ý tứ, chỉ là có chút phiền não. còn tốt đây chỉ là một trận giao dịch, dù sao cũng là tại thần châu thế giới làm qua hoàng đế, hắn tự nhiên nhìn ra được. Từ lưu ố nạn, mịt cả ban sơ lấy lòng A-Lan bắt đầu, đây chính là một lần đứng đội, mà lại bởi vì thân phận của các nàng thấp, A-Lan tuyệt đối không thể năng cùng các nàng kết hôn, cho nên bọn họ ban sơ mục đích đúng là lấy thân thể của mình đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Nói dễ nghe một chút liền là dựng vào A-Lan, nếu như vận khí tốt, bị cưới làm tiểu thiếp cũng không phải là không thể được. Bởi vì trước kia một mực là các nàng làm bạn A-Lan vượt qua, cũng chính bởi vì khi đó kiên trì, để hai cái thân phận thấp thiếu nữ thu được A-Lan cùng An Dương tán thành, theo bây giờ An Dương biểu hiện cường thế, các nàng rốt cục bị người chỗ hâm mộ. Nhưng các nàng cũng bởi vậy đứng trước áp lực cực lớn. Trước kia không ai cùng với các nàng đoạn, nhưng bây giờ mọi người ánh mắt đều đặt ở An Dương trên thân, các nàng bắt đầu có chút hoảng loạn rồi. Đoán chừng cũng là vội vã muốn cùng An Dương rút ngắn quan hệ, nghĩ để cho mình cùng hắn độ thân mật nâng cao một bước, bất đắc dĩ mới làm ra hôm nay dạng này câu người chuyện của hắn đến, cái này chung khả năng có các nàng phụ mâu âm thầm giật dây. Lấy An Dương kế tiếp còn lại không ngừng kéo lên địa vị, các nàng cùng An Dương phát sinh quan hệ cơ vốn cũng không dùng buồn, cho nên An Dương đối với các nàng là không có cái gì ấy nấy, giao dịch thuận lợi, ấy nấy chính là tại thế giới hiện thực chờ mình Tiểu Thiến. Mặc dù Tiểu Thiến đồng chí khả năng cũng không thèm để ý điểm ấy. Đi ra khỏi cửa phòng lúc, hắn ngay cả ăn mặc phá lệ mê người slợt đều không có có tâm tư nhiều thưởng thức. An Dương pháp lực bắt đầu khôi phục. Chỉ là có một chút rất làm cho người khác nhức cả trứng, bản thân đạo pháp tu hành lúc vô luận công pháp gì cũng nhiều ít cùng thân thể có quan hệ, tại trong quá trình tu hành tố chất thân thể là cùng giải quyết bước tăng trưởng, nhưng bị hệ thống phong ấn áp chế qua đi lại cũng không đồng bộ khôi phục. Chỉ là có pháp lực, cũng không đủ nhục thân lực lượng. Loại này không xứng đôi để hắn cảm thấy phá lệ không quen. Lưu Ố Nạn cùng Mitsuka bắt đầu tấp nập xuất nhập gian phòng của hắn, mỗi lần đều ăn mặc so đem y phục toàn thoát xong còn mê người, biết các nàng tâm tư An Dương đại đa số thời điểm cũng sẽ không cự tuyệt, thỏa thích hưởng thụ cái này hai tên tiểu nộn lại dẫn lửa thiếu nữ. Ước chừng 7 ngày sau đó, pháp lực hoàn toàn khôi phục. Cũng chính là ngày này, đạt được kỵ sĩ trở về báo tin tức rèn tổn hầu tức tự mình đến Nam Tức Lĩnh. Chỉ đem lấy hai tên thân vệ người hầu hướng cổ phải nọ gì Nam Tước cùng cổ phải nọ gì lĩnh người thần bí biểu đạt nhất chân thành ấy nấy. Nam Tước chủ động tiếp nạp hầu tức mang tới các kỵ sĩ vào thành bảo, cũng long trọng cử hành tiếp đãi tiệc tối. Cái này dĩ nhiên không phải hắn nhu nhược, mà là Nam Tước cùng hầu tức thân phận thực sự chênh lệch quá đại, đại khái tựa như Trung Quốc cổ đại xa xôi địa khu huyện lệnh cùng hoàng đế chênh lệch, hầu tước năng buông xuống cửu hận tự mình đến, Nam Tước tự nhiên không những lời khác có thể nói. Tiệc tối bên trong An Dương một mực trầm mặc, âm thầm đánh giá hầu tước, ngẫu nhiên cũng bảo trì thân phận cùng hầu tước bắt chuyện vài câu. Slơ đứng ở bên cạnh hắn, một cặp chân dài cực kỳ gây cho người chú ý, đồng thời nàng cũng là ở đây duy nhất mang theo vũ trang người. Lydia ở phía xa hiếm thấy không để ý tới hắn. Lưu Ố Nạn cùng Mitsuka vốn là không có tư cách tham dự muộn như vậy sẽ, lại bởi vì cùng An Dương quan hệ mà bị Nam Tước cố ý đưa đi lễ phục an bài tại nơi hẻo lánh, cho nên lộ ra thật cao hứng, ngẫu nhiên đối An Dương làm một cái trêu chọc mê người tư thế. Ý vị này thân phận các nàng tăng lên, nhưng cũng vẹn vẹn các nàng cùng An Dương phát sinh quan hệ hạng thứ nhất phúc lợi mà thôi. An Dương cũng từ hầu tức nơi đó dần dần minh bạch thế giới này người thần bí mơ hồ hệ thống hình dáng. Đầu tiên người thần bí tuyệt không giống A-Lan đại kỵ sĩ nói như vậy không chịu nổi, từ hầu tức kính sợ bên trong liền có thể nhìn ra, cùng A-Lan đại kỵ sĩ đã từng quen biết chỉ là bốn thực tập người thần bí, hoặc là dứt khoát liền là một chút giang hồ phiến tử, những người này tự nhiên cũng không thể gọi chân chính người thần bí. Thậm chí Nam Bộ khóc thét trong rừng rậm Uno tế tự cũng không thể tính là chân chính người thần bí. Chân chính người thần bí cực kỳ khó gặp, nhưng cùng lúc cũng chân chính áp đảo thế tục quyền sở hữu lực phía trên. Chương 611, nghe nói ngươi muốn rời đi. Nam Tước đối tiệc tối dốc hết tất cả, làm đến trước nay chưa từng có xa hoa, nhưng tại hầu tức mà nói vẫn như cũ không có ý nghĩa, liền ngay cả Nam Tước lấy làm tự hào mỹ mạo thị nữ cũng hấp dẫn không được hầu tước, toàn bộ tiệc tối hầu tước lực chú ý cơ hồ tất cả An Dương trên thân. Ta đang trên đường tới nghe nói A-Lan thiếu gia ngài cùng A-Chít tử tức nữ nhi khang phỉ A-Chít có hôn ước. Hầu tước không nhắc tới một lời cháu mình cả sự tình. An Dương nhàn nhạt nói, khi đó A-Chít đại nhân vẫn chỉ là một vị nam tước, chúng ta từng phái binh trợ giúp A-Chít nam tước đánh lui qua đạo tặc tập kích, để tỏ lòng cảm tạ cùng hữu nghị, A-Chít đại nhân đem khang phỉ tiểu thư gả cho ta. Hầu tước gật đầu, lại hỏi, kia sau đó ra sao? An Dương nết miệng nói, A-Chít lính chỗ Vu đại nhân ngài cùng Đu Lát hầu tức lính giao thông đầu mối then chốt bên trên, thông qua tiếp nhận thương nhân rất nhanh trở nên phồn vinh giàu có, mấy năm trước thăng cấp làm tử tước, bởi vậy A-Chít đại nhân tựa hồ có chút muốn đổi ý. Ta ngược lại thật ra nghe nói Khang Phỉ tiểu thư mỹ danh bên ngoài. Đúng vậy, Khang Phỉ tiểu thư phi thường mê người. nhưng loại này vong ân phụ nghĩa lại bội tín vứt bỏ thề cách làm sao xứng với quý tộc cao quý thân phận. Ta cảm thấy Pachit tử tức tại cho bổn lĩnh quý tộc bôi đen, hắn lại nhận trừng phạt, ta lấy bổn vinh dự của gia tộc hướng ngài phát thệ. Ta ơn ngài chính nghĩa. Ha ha, ngài đối Khang Phỉ tiểu thư như thế nào nhìn? An Dương trầm mặc hạ, người người đều có cự tuyệt trói buộc truy cầu tự do quyền lợi, nàng chỉ là tuổi trẻ, cũng không có sai. Ngài thật sự là một vị lòng dạ rộng lớn người. Hầu tước hơi cúi đầu chân thành cung duy hắn. An Dương thì không quan tâm cười cười, hắn nhìn ra được tổn thất nặng nề hầu tước ý nguyên sẽ để cho Khang Phỉ trả giá đắt. Hắn nói như vậy cũng không phải là đối Khang Phỉ rộng lượng, mà là chỉ miễn xá Khang Phỉ tội chết. Dù sao tại hắn trong ấn tượng Khang Phỉ chỉ là bất mãn cùng A Lan hôn nhân, cũng không có như một ít cầu huyết cố sự bên trong như thế vênh váo hung hăng đến từ hôn cũng vũ nhục A Lan. Nam tước liền ngồi ở bên cạnh, luôn cố chấp hắn lại không chen lời vào, đồng nhiên cảm giác mình có chút cũ. Đồng thời nghe lấy bọn hắn trò chuyện, nam tước cũng không khỏi vì hầu tước chết đi cháu trai cả tổn cảm thấy thật sâu bi ai. Kỳ thật cả đã cùng Khang Phỉ đính hôn, chuyện này sớm đã thông báo cổ phải nọ gì gia tộc và Pachit gia tộc. Nhưng hầu tức cùng An Dương trong lúc nói chuyện với nhau lại ngầm hiểu lẫn nhau đối với chuyện này không hề đề cập tới, giống như Khang Phỉ căn bản cùng cả không hề quan hệ. Lúc này một đám quần áo hở hang vũ nữ nhảy diễm vũ, cũng vì chủ tọa bên trên mấy người đưa tới rượu món ngon. Tiệc tối kết thúc lúc đêm đã khuya. Nam tước uống nhiều rượu, nhưng cũng không có say, cưỡng ép lôi kéo hai cái mỹ mạo nhất xinh đẹp vũ nữ trở về phòng. An Dương cùng hầu tức cùng nhau đi ra ngoài. Lu Ố Nạn cùng Mitska đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Hai tên xinh xắn thiếu nữ ăn mặc phá lệ mê người, hắn lại chỉ khoát tay áo, ta cùng hầu tước đại nhân có việc cần, các ngươi cũng không cần đi theo, hiện tại cũng không còn sớm, các ngươi trở về tắm một cái nghỉ ngơi đi. Vâng, Alan Kaka. Lu Ố Nạn cùng Mitska lập tức nhu thuận hành lễ, đối hầu tước cùng hắn đều mười phần kính sợ, quay người biến mất trong bóng đêm. An Dương làm ra dấu tay xin mời, đi thôi, đại nhân. Được rồi. Hầu tước đã có chút giàn mua, đi lại gian nan. Nhưng trong bóng đêm hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Hắn mắt nhìn bội kiếm đi theo An Dương sau lưng một tấc cũng không rời sờ, không thể không thừa nhận đây chính là miểu sát A Lan vị kia đại kỵ sĩ, nhất thời có chút trầm mặc. Kỳ thật đương còn sót lại tên kia thông phong báo tin kỵ sĩ trở lại bồn thành lúc, hầu tước cũng không hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Bởi vì kỵ sĩ trong miệng sờ tuổi còn rất trẻ mê người. Bình thường mỗi vị đại kỵ sĩ đều là liên bang trí bảo, bọn hắn đã năng đơn kỵ rong ruổi ở chiến trường. Cũng có thể lấy cường đại mà cân bằng thực lực đối kháng địch quân cấp cao vũ lực người, nhưng đại kỵ sĩ lại quá thưa thớt, trở thành đại kỵ sĩ điều kiện cũng quá hà khắc. Một vị có được tiềm lực kỵ sĩ thường thường cần nhiều năm chiến đấu kiếp sống mới có thể kích phát đại kỵ sĩ chi lực, cho nên mỗi vị đại kỵ sĩ đều là có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu chiến trường lao thủ, mà lại mấy trăm tên kỵ sĩ cũng khó có thể sinh ra một vị đại kỵ sĩ, mà không phải một cái tuổi trẻ mỹ mạo đóa hoa. Nhưng hầu tức thẳng đến bây giờ mới biết, cho dù là trong mắt người bình thường vũ lực đỉnh phong, liên bang chiến trường thần thoại, cũng có khả năng chỉ là người thần bí một vị tôi tớ, chỉ là người thần bí tiện tay vì đó, liền đã sáng tạo ra một cái kỵ sĩ thần thoại. Trong đêm tối, An Dương nhàn nhạt mở miệng, hầu tước đại nhân, cứ việc ngài hiện tại khả năng cũng không thèm để ý, nhưng ta vẫn còn muốn nói cả thiếu gia chết cùng ta không có quan hệ, ngày đó ta bất quá lượn quanh một đầu đường xa, ngài có thể đi trở về lại cha một lần. Cảm ơn ngài giải đáp, chuyện này dừng ở đây đi. Theo ngài nghĩ như thế nào, ta không cần thiết lừa gạt ngài. Ta tin tưởng ngài sẽ không nói dối. An Dương gật gật đầu, lại đi về phía trước mấy bước, thật cao hứng có thể cùng đại nhân ngài kết xuống hữu nghị, nhưng rất đáng tiếc, ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi nơi này, tại cái này về sau, ta khẩn cầu đại nhân có thể giúp ta chiếu cố cổ phải nọ gì gia tộc và cổ phải nọ gì lĩnh. Có thể thu lấy được người thần bí hữu nghị là vinh hạnh của ta, mà một điểm chiếu không chú ý được là chuyện ta phải làm thôi. Hầu tước trên khuôn mặt già nua biểu lộ vẫn như cũ rất chân thành. An Dương dừng bước lại, lấy ra hai con hạt giấy, trên hạt giấy ẩn ẩn có thể thấy được dùng máu tươi lít nha lít nhít khắc họa chú văn. Đây là ta tặng cho ngài phần thứ nhất lễ vật. Khi ngài gặp được nguy hiểm có thể dùng thủy tướng nó ướt nhẹp, nó sẽ hướng ta truyền đạt ý chí của ngài. Hầu tước lập tức giật mình, lập tức trịnh trọng tiếp nhận hạt giấy. Cảm ơn ngài khẳng khái, cảm ơn ngài hữu nghị, cái này. Đây là tổn gia tộc mấy trăm năm qua vinh hạnh lớn nhất. Hầu tước bản thân đến nơi này chính là hai tay đánh tính, ít nhất phải đạt được thông cảm, tốt nhất có thể thu lấy được người thần bí hữu nghị, nhưng bây giờ thu hoạch nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Loại này tính thực chất giao dịch không thể nghi ngờ muốn so hư vô mở mịt hứa hẹn quý nặng hơn nhiều. An Dương gật gật đầu, hắn cũng biết đạo lý này. Hai người tiếp tục đi tại trong thành bảo, nhỏ giọng trò chuyện, trên vách tường ngọn đèn cùng bó đuốc bắn ra phiêu hốt ảnh tử. An Dương vốn định nhân cơ hội này hướng Hầu Tước thỉnh giáo người thần bí kỹ càng sự tình, nhưng Hầu Tước cũng hoàn toàn không biết gì cả. An Dương cái này mới biết được hắn suốt đời gặp qua có được siêu phàm năng lực ngoại trừ mình cũng chỉ có Uno tế tự cùng một chút nhỏ yếu thực tập người thần bí. Ngược lại Hầu Tước còn ôm hiếu kỳ tâm lý hướng hắn hỏi thăm về người thần bí tung tích cùng kiêng kỵ tới. An Dương dở khóc dở cười. Cuối cùng hắn vẫn là đem Hầu Tước biết đến thực tập người thần bí ghi xuống, chuẩn bị rời đi tòa thành sau từng cái tìm kiếm. Hồi lâu sau, đêm nay liền đến nơi đây đi, cảm tạ Hầu Tước đại nhân. Hẳn là ta cảm ơn ngài làm bạn, để cho ta có được một đoạn không tầm thường kinh lịch, còn để cho ta tăng mở mang kiến thức. An Dương khiêm tốn mà cười cười, đại nhân đi nghỉ ngơi đi. Nguyện chúng ta hữu nghị trường tồn, cũng nguyện ngài tối nay mộng đẹp. Hầu Tước cung kính gật đầu, tại một thị nữ dẫn đầu hạ đi về, gặp lại, A Lan thiếu gia. Gặp lại. An Dương mỉm cười gật đầu, thẳng đến hắn rời đi sau mới quay người. Vì để cho Hầu Tước nhận thức đến chiếu cố cổ phải nọ gì gia tộc tầm quan trọng cùng kia hai con hạc giấy trọng lượng, hắn vừa mới tận lực hiện ra lực lượng của mình. Đương nhiên, chủ yếu lấy thị giác thưởng thức tính làm chủ, mục đích là trấn trụ không kiến thức Hầu Tước. Hiệu quả rất không tệ. Đợi Hầu Tước thân ảnh biến mất không thấy, Slơ lập tức nhăn nhăn lông mày, ngài muốn rời khỏi cổ phải nọ gì linh sao? Đúng thế. Slơ lập tức trầm mặc. An Dương nhìn về phía nàng, trầm giọng nói, làm sao? Ta đưa cho ngươi đã vượt xa lúc trước hứa hẹn, mà ngươi chỉ cần nỗ lực một tháng trung thành, tiếp xuống liền là thân tự do, mặc kệ ở đâu, ngươi muốn cái gì đều có thể tự mình đạt được. Không, ta không phải ý tứ này. Slơ vội vàng giải thích một câu, lại rơi vào trầm mặc. Vậy ngươi là có ý gì? Slơ cúi đầu xuống liền không nói. An Dương nhíu nhíu mày, cũng mặc kệ nàng, tiếp tục đi về phía trước, hiện tại đã rất muộn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là, đến giữa bên ngoài, lại rõ ràng có người ở bên trong. Không phải để các nàng hai trở về a? An Dương nhíu mày đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp một đạo hiểu điệu thân ảnh ngồi tại phòng của hắn trước bàn gõ, chính cầm hắn trước đó vài ngày lặng yên viết ra liên hoàn thiểm điện pháp thuật mô hình liếc nhìn, nghe thấy đẩy cửa âm thanh lập tức giật mình, lập tức cảm nhiên nhẹ nhàng thở ra. A Lan, ngươi trở về à nha? Là Đường tỷ a? An Dương ngữ khí có chút kinh ngạc. Hắn cũng không quan tâm lý đỉ ạ lật ma pháp của hắn mô hình. Ả giờ rột ma pháp văn tự coi như địa cầu ngôn ngữ học ra đều không nhất định năng phân tích ra, lý đi ạ lại nhiều trưởng hai cái đầu cũng tuyệt đối xem không hiểu. Hắn kinh ngạc là lý đi ạ trang phục. Vô luận là tại A Lan vẫn là tại trong ấn tượng của hắn, lý đi ạ đều là một thân áo giáp, liền ngay cả vừa mới trong yến hội lý đi ạ cũng cờ rét cờ ít rú không là ăn mặc một thân quý tộc trang trí tính vinh dự giáp ra, bây giờ lại nhung trang tận gỡ, đổi lại một thân rất mỹ quan quý tộc hoa phủ. Quần áo coi chút gấp, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Bởi vì tập võ, dẫn đến có nhiều chỗ đường cong đẹp đến mức bạo tạc. An Dương vẫn cảm thấy lý đỉ ạ trưng diện sẽ tốt vô cùng nhìn, quả là thế, mà lại nàng đường cong căng cứng tinh tế, làn da cùng cơ bắp lâu dài rèn luyện ra được xúc cảm tuyệt đối không người năng địch, lại thêm vẽ lên điểm đạm trang, chật nhìn mười phần kinh diễm. Đã trễ thế như vậy, Đường tỷ ngươi đến chỗ của ta làm gì? Lý đỉ ạ sắc mặt lại trầm xuống, thế nào, nhìn thấy ta mà không phải kia hai cái tiểu yêu tinh, ngươi rất thất vọng à? An Dương trong lòng co quắp một trận, vẫn còn đến cố nén giải thích nói, dĩ nhiên không phải, Đường tỷ là A Lan người trọng yếu nhất, A Lan đương nhiên hy vọng nhìn thấy Đường tỷ, chỉ là hiện tại thái trưởng, Đường tỷ không phải hẳn là tại gian phòng của mình nghỉ ngơi a. Lý Đỉ A lạnh hừ một tiếng, chỉ vào mặt bàn, những vật này ngươi là từ trường nào thì bắt đầu học tập? Rất sớm trước đó. Rất sớm trước đó là lúc nào? Khi đó ta còn chưa thấy qua Đường tỷ, lãnh địa tình huống cũng rất không lạc quan, nam tước vì để tránh cho nguy hiểm, đem ta đưa đến hắn một vị lão bằng hữu nơi đó, kia là một vị rất người thần bí, từ chỗ của hắn, ta kế thừa đến người thần bí lực lượng. Không nghĩ tới ta cổ phải nọ gì gia tộc lại ra một vị chỉ ở cố sự cùng trong truyền thuyết mới có người thần bí. Lý Đỉ Ả ngữ khí từ có chút trào phúng bên trong dần dần trở nên trầm thấp, rõ ràng đối với cái này cũng không vui. Nghe thúc thúc nói, ngươi liền muốn rời khỏi rồi. An Dương lập tức lần nữa co quắp dưới. Chương 612, rời đi khúc nhạc dạo. Đúng thế. An Dương như là hồi đáp. Lý Đỉ Ả cảm xúc lập tức có chút sụp đổ, tại sao muốn rời đi nơi này, lại không thể lưu tại nơi này sao? An Dương trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, Đường tỷ. Không. Lý Đỉ Ả bỗng nhiên đứng lên, ta không cách nào tỉnh táo, ngươi là ta trọng yếu nhất một người, ngươi biết không? Ta đã mất đi phụ thân, đi vào tòa pháo đài UF6AQ giờ này, tiếp lấy ta đã mất đi mẫu thân, ta rất sợ hãi, chỉ có ngươi an ủi ta. Mặc dù thời điểm đó ngươi còn chưa không hiểu chuyện, nhưng từ khi đó bắt đầu, ngươi chính là của ta toàn bộ, ngươi sao có thể rời đi ta? An Dương ngoại trừ nhức cả trứng bên ngoài, tâm như chỉ thủy. nguyên lai lì đi a đệ không thuộc tính là như thế này tới a. Chuyện này đoán chừng A Lan chính mình cũng không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ có cái rất quan tâm rất chiếu cố hắn đường tỷ, đồng thời cái này đồng dạng đã mất đi mẫu thân đường tỷ cũng yên lặng gánh vác hắn đã qua đời mẫu thân trách nhiệm, đồng thời nghiêm khắc đến làm cho hắn có chút sợ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, tại mình đều không để ý không nhớ một đoạn thời kỳ, mình cũng từng làm qua lì đi ạ duy nhất dựa vào. Quý tộc dị dạng tình cảm. An Dương thật vất vả mới tỉnh hồn lại. Đường tỷ, ta đều biết. Ngươi biết. Ngươi biết ngươi còn muốn rời khỏi. Ngươi muốn cho ta tiếp tục không chỗ nương tựa sao. Ngươi muốn cho ta một người tại tòa này băng lãnh tòa thành gả cho mặc kỳ sao. Vẫn là ngươi muốn cho ta cô độc cả đời, thân nhân duy nhất không biết xa ở nơi nào sao. Lì đi ạ con mắt đỏ bừng, táo bạo dị thường. Mẹ nó, nói sai. An Dương thật muốn trưởng miệng của mình. Dừng một chút, hắn nói, đường tỷ, ngươi biết, từ ta trở thành một chân chính người thần bí bắt đầu, ta liền chú định đem tiến về phương xa tìm kiếm trí tuệ cùng thần bí, nam tước chắc hẳn cũng cho ngài nói, ta không còn bình thường, khẳng định sẽ rời đi nơi này. Lì đỉ ạ che mặt ngồi xuống, lộ ra như vậy bất lực cùng bất lực, thanh âm nghẹn ngào, thúc thúc nói cho ta biết, nhưng ngươi cứ như vậy nhẫn tâm lưu lại ta đi truy tầm ngươi phương xa sao. Là ta đã làm sai điều gì, dẫn đến ngươi muốn rời khỏi ta sao? Ngươi tỉnh táo một điểm. An Dương bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa. Lì đỉ ạ không lên tiếng nữa, thường ngày tính cách kiên cường nàng tựa như trong nháy mắt trở nên yếu đuối. Hồi lâu nàng mới hít một hơi thật sâu, đem bụng mặt tay bùng ra, xoa xoa khỏe mắt, nhưng con mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Hỏi, là ta đã làm sai điều gì sao? Không có, ta rời đi cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Lì đỉ ạ đứng dậy đi đến trước gương, trang có chút hoa, nàng cũng chỉ tiện tay xoa xoa, sau đó xoay người lại nhìn xem hắn. Ngươi biết ta là nhất định phải muốn gả cho ngươi sao? Trả lời ta. An Dương hết sức khó xử. Biết. Lì đỉ ạ từng bước một tới gần hắn, nhưng ngươi vẫn là cùng các nàng lên giường, lụ ồn ản, mịt cạ, còn có Sler, là ta đã làm sai điều gì mới khiến cho ngươi lựa chọn các nàng sao? Ta rõ ràng sẽ không cự tuyệt ngươi, ta rõ ràng đối ngươi tốt như vậy. An Dương càng thêm lung túng, còn kèm theo nhức cả trứng. Nhìn ra được vị này kỵ sĩ đường tỷ không chỉ nói thẳng tiếp, cũng căn bản hào vô tình thương a. Ai nói cho ngươi ngươi đối một người tốt người kia liền nhất định phải yêu ngươi? Huống chi lấy ngươi đối A Lan phương thức, hắn chỉ cảm giác được tình thương của mẹ được chứ. Ta, Lu Ố Nan cùng Mitka, ngươi biết. Các nàng ta biết, kia sờ đâu. Cũng bởi vì chân của nàng lâu hơn ta, bởi vì nàng so ta sẽ đánh đóng vai sao. Sler biểu tỷ chỉ là ta thủ hộ kỵ sĩ, chúng ta chưa từng xảy ra quan hệ. Nàng cùng ta giao dịch đơn giản hơn, nàng tại kia đoạn đặc thù thời gian bên trong bảo hộ ta, thẳng đến ta rời đi nơi này, mà ta thì cho nàng lực lượng đạt được cuộc sống nàng muốn. Lydia lập tức nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn xem hắn. Thật. Lydia nhẹ nhàng thở ra, hướng phía trước mấy bước tới gần hắn. Ngay tại An Dương cho là nàng sẽ vươn tay ôm mình thân thể lúc, nàng lại chỉ là nâng lên mặt mình. An Dương lúc này mới nhớ tới nàng là vị kia trí thông minh cao, EQ thấp tòa thành vệ binh trưởng, cũng là một vị tình cảm trì độn bệnh trạng đệ khống nữ kỵ sĩ. Vừa vặn miễn đi né tránh lúc xấu hổ. A Lan, ta yêu ngươi. Lydia nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, cực nghiêm túc nói. An Dương kinh lịch nhiều như vậy thế giới, cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn dung nhập một cái thân phận nhân vật. Lúc này đối mặt Lydia vụng về thổ lộ ngay cả thường ngày thường dùng lấy A Lan chi danh đến qua loa thủ đoạn cũng không dám dùng để đáp lại. Biểu hiện được rất khó chịu. Hiện tại đêm đã khuya, đường tỷ, đi về nghỉ ngơi đi. Lì đỉ ạ trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, lộ ra rất thất vọng, thất lạc buông tay ra đi ra ngoài, không đi hai bước, nàng lại đột nhiên dừng lại xoay người, nhìn chòng chọc vào hắn, nếu như ngươi đi, Sler sẽ tùy ngươi rời đi lánh địa sao. An Dương lắc đầu, sẽ không. Lì đỉ ạ lập tức cười, vậy ngươi vừa vặn thiếu một thủ hộ kỵ sĩ, thiếu một cái chiếu cấu ngươi người. Dừng một chút, nàng còn nói, ta muốn đi cùng ngươi. Không được. Vì cái gì, ngươi không phải nói ta là ngươi người trọng yếu nhất sao? Chẳng lẽ là gạt ta bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không thể để cho ta tiếp tục đem chuyện này tiến hành tiếp sao? Vẫn là nói, ngươi căn vốn không muốn làm cho ta hầu ở bên cạnh ngươi. Lydia lại có cảm xúc dấu hiệu mất khống chế. Ta sẽ đi chỗ rất xa. Ta không quan tâm. Những địa phương kia rất nguy hiểm, có chút chỉ có thần bí người mới có thể đến đạt, bất kỳ người nào khác. Đại kỵ sĩ cũng không được. Ta không sợ, cho dù chết cũng không sợ. Ta cần đường tỷ ngươi vì ta thủ hộ gia tộc. Ta chỉ muốn thủ hộ ngươi, ngoại trừ ngươi, bao quát cổ phải nọ gì gia tộc ở bên trong bất luận cái gì hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta muốn đi cùng ngươi. Đường tỷ, ngươi cần phải tỉnh táo. An Dương ở sau lưng bóp lấy chỉ ấn, yên lặng thi triển một cái an thần thuật. Đối mặt tên này bệnh nguy kịch đệ khống, hắn thật là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đến ứng đối. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn biết mình cũng không phải là Alan, hắn gọi An Dương. Lý Đỉ ạ rốt cục trầm mặc lại, cuối cùng lạnh lùng nhìn hắn một cái, kéo mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. An Dương trong phòng yên lặng đau đầu. Ngồi tại trước bàn gõ, hắn rút ra một trường bạch giấy, cầm lấy bút lông chim chấm chấm mực nước, trên giấy đại khái vẽ xuống một trường tổn hầu tức lĩnh cùng hạ hạt quý tộc đất phong địa đồ, cũng ghi rõ 7-8 cái điểm, tại điểm bên cạnh viết một nhóm chú giải. Đây cũng là hắn từ hầu tức nơi đó có được thu hoạch. Những này mặc dù chỉ là thực tập người thân bí, nghe hầu tức nói thủ đoạn của bọn hắn rất ít, cũng rất yếu, nhưng luôn có nơi phát ra. Hắn hy vọng có thể thông qua những người này tìm ra phía sau người thần bí tung tích. Trung bao quát Alan giờ thấy qua Oliver. Nếu như thực sự không thể lời nói, hắn còn có một cái hạ sách. Uno tế tự bên trong có một loại rất cường đại tế tự, chưa từng tham chiến, theo hầu tức nói năng so ra mà vượt chân chính người thần bí. Uno đã cũng là một loại trí tuệ sinh vật, như vậy cũng có thể cùng nhân loại tiến hành giao lưu A. Hắn nhưng có ngôn ngữ tinh thông tới. Mà nếu như muốn đẩy thiên hạ tìm, người thần bí ẩn nấp nhiều năm như vậy, không biết muốn tìm tới bao lâu đi. An Dương trên giấy vẽ ra một đoạn ngắn nhất lộ tuyến, đem quét hình tiến sinh vật chip bên trong tiến hành kỹ càng xử lý, tiện tay vung lên liền đem tờ giấy này biến thành khắp trời hỏa diễm, cho tàn đều không có còn lại. Sau đó yên lặng đi đến trước giường nghỉ ngơi. Cơ hồ mới vừa ngủ, chân trời liền nổi lên một vòng bạch màu. Ngày kế tiếp rất nhanh giáng lâm. Pháp lực của hắn khôi phục về sau, lại không khôi phục thể chất. Sinh vật chip bên trong pháp lực vận chuyển mô hình lần nữa đổi mới, sáng tạo ra cái thứ 3 thích hợp hắn hiện tại tình trạng cơ thể mô hình, cũng tiêu hủy cái thứ 2, dựa theo cái này mô hình tham số vận chuyển. Là lấy An Dương chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, khi tỉnh lại vẫn như cũ tinh lực dồi dào, thần thanh khí sảng. Cửa vừa lúc bị đẩy ra, đi tới lại không phải thị nữ, mà là lũ ổ nạn cùng mịt cả hai tên bà con xa biểu muội. Hiện tại nam tức cũng sẽ không quản An Dương ở phương diện này phải trăng trước thời gian hoặc quá độ chuyện. Mà lại rất thẳng thắn đem hai thiếu nữ an bài tại tòa thành bên trên tầng cách hắn gian phòng rất gần vị trí, cho nên hai thiếu nữ cũng không có việc gì liền sẽ tới dụ hoặc hắn. Lưu ố nạn cùng mịt cả trên thân đều hất lên một tấm vải thảm, đi tiến gian phòng liền buông tay để vải trượt xuống, lộ ra mê người trang phục. Hai người đều mặc màu ngà sữa bó sát người quần, thuộc về siêu ngắn lại liên y cái chủng loại kia, váy là bao ngông thiết kế, chỉ có một tầng thật mỏng vải đem mê người thiếu nữ dáng người thiếp thân phát họa đến mê người vô cùng. Hai cặp thẳng tắp tuyết trắng chân từ dưới làn váy rôi ra. Nhưng chi tiết vẫn có chút khác biệt. Lưu ố nạn mặc chính là thấp ngực cổ rộng thiết kế, tại tiêm trên lưng thể hiện ra kiểu nộn tuyết trắng bộ ngực cùng tinh tế tỉ mỉ khe rãnh. Mịt ca ăn mặc thì là thoát tay háo lộ vai thiết kế, lộ ra tuyết trắng chân mềm cái cổ trở xuống một mảng lớn da thịt, bất quá lại là đồng dạng mê người. Hai cái này tiểu yêu tinh, dù hoặc đều ngay thẳng như vậy sao? Sáng sớm tốt lành, Alan Kaka. Alan Kaka. Mịt cả hôm nay xinh đẹp không? An Dương bất đắc dĩ, cảm giác các nàng tuyệt đối không phải đến hầu hạ mình rời giường mặc quần áo, thoát ý ngủ cùng còn tạm được. Vui vặn, ta có lời muốn nói với các ngươi. Lời gì a? Lưu ố nạn lập tức tiểu chạy tới ôm cánh tay của hắn, bởi vì tình thú y phục mà phá lệ nổi bật ngực liền đè vào trên tay hắn, có thể rõ ràng cảm giác được ra nàng không có mặc nội y, cùng thiếu nữ non mềm kiểu nhuyễn, không chỉ có giãn cứng chắc, hết lần này tới lần khác còn rất lớn. Mà Mitska thì rất thuận tay đóng cửa lại. An Dương hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới nhìn xuống. Ta muốn rời khỏi lãnh địa. A, vì cái gì a? Hai thiếu nữ đều lộ ra rất kinh hoàng kinh ngạc. Ước chừng 5 phút sau. Hai tên kiều nộn mê người thiếu nữ phủ thêm lúc đến vải thảm che khuất dẫn lửa thân thể, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Không bao lâu, hầu tước cũng chuẩn bị rời đi. An Dương tiện hắn đến lãnh địa bên ngoài, nói, về sau không biết muốn lúc nào mới có thể nhìn thấy đại nhân. Ta đem du lịch tứ phương, còn xin đại nhân tại ta không tại thời điểm nhất định phải hỗ trợ chiếu cố cổ phải nọ gì gia tộc, chờ ta trở lại nhất định chân thành cảm tạ. Đây là ta phải làm, không chỉ là ta, toàn bộ tổn gia tộc mỗi một thời đại đều sẽ làm như vậy xuống dưới. Người ta hữu nghị chắc chắn trường tồn. Cổ phải nọ gì cùng tổn hữu nghị cũng đem trường tồn. Đại nhân lên đường bình an. Nam tước cũng ở bên cạnh đưa tiễn, lại có chút thổn thức. Không bao lâu, đi liền là Alan đi. Chương 613 Thủ hộ kỵ sĩ biến thị nữ. An Dương cùng Nam Tức cộng đồng đi tại trên đường trở về. Đi theo tại An Dương bên người là Sler, đi theo tại Nam Tức bên người lại là tu tạp kỵ sĩ, cha con hai sóng vai, hai người đều mặc khôi giáp mang theo thập tự kiếm, chỉ là lãnh địa bên trong mạnh nhất chiến sĩ đã từ tu tạp kỵ sĩ biến thành của hắn nữ nhi. An Dương lần nữa xuất ra hai con hạt giấy, đưa cho Nam Tước, đây là ta tối hôm qua đưa cho Bổn Hầu Tước đại nhân lễ vật, cho ngài cũng chuẩn bị một phần, khi ngài gặp được không thể tránh khỏi nguy hiểm lúc liền đem nó ướt nhẹp, nó sẽ đến hướng ta truyền đạt lời của ngài. Nam Tước trầm mặc tiếp nhận, lại cũng không cao hứng lắm. An Dương nói tiếp đi, chờ ta rời đi về sau, hy vọng ngài năng thay ta ưu đãi một điểm Lù Ô Nạn cùng Mịt Cả, bất kể nói thế nào, các nàng là ta cái thứ nhất phát sinh quan hệ nữ tử, điểm ấy dù cho mặt kỳ kế thừa tước vị về sau, ta hy vọng cũng không cần cải biến. Nam Tước trầm giọng trả lời, yên tâm đi. An Dương gật gật đầu, liền không nói thêm lời. Lù Ô Nạn cùng Mịt Cả muốn hắn đã cho các nàng, dù cho rời đi cũng sẽ không có chỗ thua thiệt. Dù sao hai cô bé này mặc dù thoạt nhìn vẫn là hai cái thiếu nữ vị thành niên, tư tưởng lại tuyệt không đơn thuần, cùng hắn phát sinh quan hệ chính là vì điểm ấy. Trở lại tòa thành, An Dương trực tiếp đi tìm Mạc Kỳ. A Lan vị này cùng cha khác mẹ huynh trưởng một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến mình, lập tức trầm mặc. Hắn biết hiện tại mình tại tước vị bên trên đã không có khả năng tranh đến qua vị đệ đệ này, đã làm tốt tiếp nhận chế nhạo chuẩn bị. An Dương nhưng lại chưa như hắn nguyện, nhàn nhạt mở miệng nói, ta sẽ ở ước chừng nửa tháng sau rời đi lãnh địa. Mạc Kỳ lập tức kinh ngạc, đi chỗ nào? An Dương lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta sẽ không trở lại nữa, tức vị, lãnh địa đều là ngươi. Mạc Kỳ soát một chút đứng lên, mở to hai mắt. Cái này, đây là vì cái gì? Ngươi coi như thành là người thần bí chấp nhiệm đi, chúng ta chung quy là cổ phải nọ gì ra tộc người, ngươi cùng ta cũng có huyết thống, ta sẽ ở chỗ rất xa vì cổ phải nọ gì cung cấp bảo hộ, chỉ cần ta tại một ngày. Gia tộc liền sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ở vào trong lúc khiếp sợ E2A31B Mặc Kỳ rất nhanh ý thức được hắn tìm đến mình tuyệt đối không chỉ là vì nói những này cảm động tim phổi. An Dương đem vừa mới đối Nam Tước nói lời lại nói một lần. Mặc Kỳ không có suy tư, dù cho ngươi rời đi lãnh địa cũng vẫn là cổ phải nọ gì gia tộc người, vẫn là của ta đệ đệ. Nếu như ta may mắn năng kế thừa tước vị cùng lãnh địa, Lù Ổ Nạn cùng Mịt Cả ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Không ai có thể tổn thương các nàng. An Dương gật gật đầu, cảm giác nguyên bản A Lan cùng vị này không được sủng ái ca ca chênh lệch thật không phải một điểm nửa điểm. Rời đi Mặc Kỳ gian phòng, hắn đối cái này hai tên dẫn dụ mình cũng cùng mình phát sinh quan hệ nữ hài đã lại không áy náy. Đa hầu tức cũng sẽ ở mình rời đi sau còn cố kỵ mình dư uy, cổ phải nọ gì gia tộc chung không ai dám không đề cao bản thân. Chỉ cần không có minh xác mình chết ở bên ngoài, cho dù là bật vô âm tín, mọi người cũng sẽ đối với mình kính sợ kiêng kỵ. Người thần bí uy thế quả nhiên đủ mạnh. An Dương đại cất bước quay trở về. Sau đó liền nên mở mang kiến thức một chút đến tột cùng là bởi vì người thần bí thật rất mạnh, vẫn là thế giới này quá ngu muội nguyên nhân. Từ khi pháp lực triệt để khôi phục về sau, thân thể tố chất của hắn liền một chút cũng không có tăng trưởng qua, An Dương cũng không đổi, hắn đoán loại tình huống này hẳn là bởi vì hệ thống đang mở khóa không gian tùy thân tạo thành, liền cũng an tâm nghiên cứu lên pháp thuật tới. Ba ngày sau, An Dương chính trong phòng nghiên cứu càn khôn tá pháp bản thân pháp thuật, Sl vẫn như cũ vác lấy kiếm đứng tại phía sau hắn, yên lặng nhìn xem hắn đổi một loại ngôn ngữ tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra một tia suy tư vẻ do dự. Không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sl nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, xoay người sang chỗ khác đánh mở cửa, lại phát hiện cũng không phải là Lù Ổ Nạn cùng Mịt Cả. Chỉ là một thị nữ mà thôi. Có chuyện gì? Thị nữ lộ ra rất e ngại. Nó giáo giác muốn đi trong phòng nhìn, Alan. Alan thiếu gia ở đây sao? Sl hơi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy An Dương một mặt chuyên chú cùng chăm chú, trong tay viết nhanh bút đông nhiên đều không có dừng một cái, liền quay đầu lại lạnh lùng đối thị nữ nói, có lời gì ngươi nói với ta, ta sẽ chọn lựa thích hợp thời điểm vì ngươi truyền cáo. Cái này, thị nữ hơi do dự, liền đáp ứng. Khoảnh khắc về sau, Sl lại đóng cửa lại, đi trở về. An Dương vừa vặn hoàn thành một bộ phận bởi vì cùng linh hồn. Đạo hạnh quan hệ khá lớn mà chịp khó mà xử lý pháp thuật phân tích, để bút xuống trưởng thở dài một hơi, nhìn về phía một mực cau mày Sler, vừa rồi tên kia thị nữ là tìm ta có chuyện gì à? Khang phỉ tiểu thư tới. Ồ, nàng tới tìm ta làm gì? An Dương trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý. Sler nhíu lại lông mày giãn ra, nói, nàng là hướng ngài nói xin lỗi, hẳn là nhận lấy hầu tức áp lực, tăng thêm nam tức đại nhân gần nhất chỉnh hợp hạn sật lĩnh cùng ụt lĩnh về sau, cũng đang không ngừng hướng a chít lĩnh làm áp lực. Nguyên lai là dạng này a. An Dương không quan tâm khoát khoát tay, ngươi đi nói dùm cho ta nàng đi, ta không có quái nàng, để chính nàng trở về. Rõ. Sl quay người đi xuống. An Dương tiếp tục đem ánh mắt thả tại trang giấy trong tay bên trên. Càn khôn tá pháp vốn là tại thiến nữ ưu hồn thế giới bên trong thông qua kỹ năng trộm lấy từ Yến Xích Hà trên thân đạt được năng lực, nhưng khi hắn lật khắp thần châu thế giới Côn Luân Sơn tàng kinh các lúc, lại phát hiện cơ hồ giống nhau như lúc càn khôn tá pháp bí thuật. Mặc dù là không chọn vẹn bản, Côn Luân đệ tử không cách nào tu tập. Ở trong đó con cong thẳng thẳng, An Dương cùng hệ thống đánh lâu như vậy quan hệ cũng miễn cưỡng năng đoán ra một điểm. Nhưng đây không phải chủ yếu là hắn hiện tại đạo hạnh đã so ngay lúc đó Yến Xích Hà cao hơn, mà dùng kỹ năng trộm lấy được càn khôn tá pháp vẫn còn dừng lại tại Yến Xích Hà trình độ bên trên, hắn liền động mình tu tập pháp thuật để cao uy lực ý nghĩ. Dù sao càn khôn tá pháp uy lực tại thần châu thế giới nhiều như vậy pháp thuật thậm chí bí thuật chung là thủ khuất nhất chỉ. Chỉ là pháp thuật này tổng thể tới nói vẫn là rất phức tạp, tại trộm lấy kỹ năng sau hệ thống đem môn này bí thuật rất nhiều yếu điểm đều theo phóng ra pháp thuật năng lượng cố hóa tại trong thân thể của hắn, nếu như hắn muốn tu tập liền phải tự mình nắm giữ những yếu điểm này. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có trợ giúp, hắn sử dụng nhiều năm như vậy càn khôn tá pháp, vô luận là thân thể vẫn là ý thức của mình đều đối pháp thuật này tương đối quen thuộc. Mà lại mình cũng có thể lợi dụng điểm ấy đối lại tiến hành đảo ngược phân tích, hoàn thiện. Ước chừng nửa giờ sau, hắn lần nữa hoàn thành một bộ phận. Slur cũng đẩy mở cửa trở về, rất xin lỗi, tên kia thị nữ cũng không có nói cho ta, ngoại trừ Khang Phỉ tiểu thư, A Chi tử tức cũng tự mình đến trong thành bảo, đều chờ đợi thu hoạch ngài thông cảm, nghe nói hầu tức đối bọn hắn hạ thông điệp. An Dương nhíu nhíu mày, vậy sao ngươi nói? Slur trầm mặc hạ, ta nói cho bọn hắn ngài cũng không tức giận, đồng thời có chuyện rất trọng yếu. Mời bọn họ trở về, bọn hắn có lẽ coi là ngài là bởi vì không có thông cảm bọn hắn mà cự không gặp gỡ, đều rất sợ hãi, Khang Phỉ tiểu thư khóc hôn mê bất tỉnh. Thú vị. An Dương nhàn nhạt qua loa đạo, biểu lộ vẫn như cũ chuyên chú. Slơ liền không nói gì nữa, trong lòng cũng rất cảm khái. Nàng cũng là rất sớm đã đứng tại A-Lan bên này người, tự nhiên gặp rồi đã từng A-Lan đối Khang Phỉ tỉnh thâm chí kiên thời điểm, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn một tháng, hết thể liền đều bị lật đổ đến hoàn toàn thay đổi. Thời gian một chút xíu trôi qua, không ai dám tới quấy rầy hắn. Slơ lần lượt đi ra nhiều lần, mang về tin tức đều là Ba Chít tử tức cũng không rời đi, cùng khóc đến Lê Hoa đái vụ Khang Phỉ tiểu thư cùng nhau kiên trì muốn chờ hắn ra tự mình xin lỗi, cũng ẩn ẩn có đem Khang Phỉ đưa cho hắn ý tứ. Nhưng mà An Dương chính tại phân tích, bù đắp càn khôn tá pháp thời khắc mấu chốt, đã hai ngày không có ra khỏi cửa. Slơ một lần cuối cùng khi trở về, hắn đã có chút phiền. Đi đem bọn hắn đưa tiễn. Rõ. Slơ gọn gàng xoay người ra ngoài. Không bao lâu, nàng lần nữa trở về, đã đi. Ừm. An Dương cũng không ngẩng đầu lên. Slơ đứng tại bên cạnh hắn do dự thật lâu, vẫn là kiên định mở miệng nói, khi ngài rời đi lãnh địa thời điểm, ta năng tiếp tục làm ngài thủ hộ kỵ sĩ đi theo ngài sao. Mỗi cái cố sự bên trong người thần bí đều có mình kỵ sĩ cùng tùy tùng. Ừm. An Dương nhíu mày, dừng lại bút ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vì cái gì đột nhiên có quyết định này? Bởi vì ta muốn đuổi theo ngài. An Dương cười một tiếng, ngươi không có phát hiện ta ngay tại vượt qua một đoạn hư nhược thời kỳ sao. Làm ta rời đi nơi này lúc, ta đã khôi phục lại không cần bất luận cái gì thủ hộ kỵ sĩ trình độ. Mà lại ngươi đi theo ta, lời hứa của ta đối với ngươi làm sao bây giờ. Dù cho ngài không cần thủ hộ kỵ sĩ, ngài cũng nhất định cần một tùy tùng, một mã phu, hay là một thị nữ. Mà nếu như ta làm ngài thủ hộ giả rời đi lãnh địa, Nam tước đại nhân cùng người kế thừa của hắn người liền nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của ta. Nhìn ngươi đã suy nghĩ rất lâu. Đúng. Nói như vậy, Slơ bỗng nhiên rút ra thập tự kiếm, túi đầu xuống nửa quỳ trên mặt đất, đem thập tự kiếm chống trên mặt đất. Đại nhân, mời tiếp nhận ta hiệu chung. An Dương rất bình tĩnh nói, đứng lên đi, nếu như ngươi thật nguyện ý, có thể đi theo ta một năm. Một năm về sau ta sẽ một mình đi hướng chỗ rất xa, không ai năng đi theo ta, khi đó ngươi đem tự do, để báo đáp lại. Ta sẽ cho ngươi lực lượng cường đại. Rõ. Slơ quả quyết đứng dậy. An Dương lần nữa nghiên cứu lên pháp thuật tới. Lại là hai ngày sau, từ Bồn Thành chuyển đến tin tức. Bồn Hầu tức đoạt chiến bại người Ản Sật Nam tức cùng một Nam tức thân phận quý tộc, đem nguyên Ản Sật Nam tức lĩnh cùng một Nam tức lĩnh tất cả thổ địa thu về cổ phải nọ gì lĩnh tất cả, cho phép giữ lại tài sản, nhưng thực tế cái gì đều không để lại. Cái khác người tham chiến cũng nhất định phải làm ra bồi thường. Đồng thời làm trừng phạt. Lệnh cưỡng chế Ba Chít gia tộc đem một nửa lãnh thổ tặng cùng cổ phải nọ gì gia tộc, cũng đem Ba Chít gia tộc thế tập tử tức thân phận giáng cấp vì nam tước, lúc này đất phong rộng lớn cổ phải nọ gì gia tộc bị thăng cấp làm tử tức thân phận. Cái này đoán chừng là hầu tức tham khảo hai ngày trước An Dương đối Ba Chít nam tước cha con thái độ làm ra quyết định. Ba Chít gia tộc không có cổ phải nọ gì nam tước cường đại binh lực cùng khí phách, không dám nghịch lại hầu tức ý chí, đồng thời cũng kính sợ cổ phải nọ gì gia tộc người thần bí, ngoan ngoãn giao ra đất phong. Yên lặng nhận thụ lấy bị giảm xuống quý tộc danh hiệu. Chương 614, đặt vào tìm kiếm thần bí hành trình. Có hầu tức uy hiếp cùng thanh danh, Ản Sật cùng một lĩnh quân đội cơ hồ tất cả đều từ bỏ chống lại, Nam tước bộ đội không cần tốn nhiều sức liền đánh vào hai tên lãnh chúa tòa thành, cũng bắt làm tù binh ạn sật cùng một gia tộc đại lượng quý tộc. Đương nhiên, tất cả tài sản cũng đều về cổ phải nọ di gia tộc. Nam tước từng tại hai cái trong gia tộc phân biệt chọn lựa một mỹ mạo mê người nữ tử đưa đến An Dương nơi này, bên trong một cái vẫn là ạn sật nam tước con gái ruột, nhưng An Dương gặp đều không có gặp một lần liền cự tuyệt, theo nói các nàng về sau hạ tràng rất thảm. Thế giới này quy tắc chính là như vậy, quý tộc hiển hách lúc thân phận cao thượng, một khi chiến bại liền sống không bằng chết. Nam tước liền không chút khách khí, trực tiếp chiếm đoạt hai vị nam tước phu nhân cùng khi còn sống sùng ái nhất tiểu thiếp, đưa vào gian phòng của hắn cung cấp hắn một mực vui đùa đến nửa đêm. Cái khác nữ quyến cũng tại trong thành bảo làm nô làm tỳ, thân phận so rất nhiều thị nữ cũng không bằng. Tòa thành hạ trang viên, An Dương cũng rốt cục đem càn khôn tá pháp tối nghĩa bộ phận phân tích hoàn thành, cũng bắt đầu đối không trọn vẹn bộ phận tiến hành chữa trị. 17. Chuẩn bị kiểm tra pháp thuật vận hành phương thức. Chuẩn bị hoàn tất, mời phóng ra. An Dương im lặng mở ra tay, khu động pháp lực làm máu tươi tự động thẩm thấu ra tại lòng bàn tay hình thành một cái âm dương ngư đồ án. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vâng. Theo hắn thấp giọng niệm động lấy chú ngữ, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường, phương xa mặt đất đột nhiên hình thành cự nổ lớn. Đương đầy trời bùn đất vụn cỏ bay là tả rơi xuống, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to, giống như là bị lựu đạn tứ ngược qua. Phía sau Sler mở to hai mắt, không dám tin. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì An Dương sẽ nói không cần thủ hộ kỵ sĩ, nhưng mới nghi hoặc lại theo nhau mà tới. Dạng này uy lực khủng bố, dù cho một vị không có năng lực đặc thù đại kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị đều sẽ bị đánh nát đi, chí ít vị kia A-Lan đại kỵ sĩ liền không cách nào ngăn cản, nhưng dạng này hắn lúc trước làm sao lại bị mấy cái con em quý tộc đánh thành trọng thương. An Dương lại không để ý đến nàng, thu tay lại ngừng chân mà đứng. 17. Cha thấy kết quả. Xin chờ một chút, ngay tại tính toán phân tích bên trong. Ước một phút sau, một bộ hình ảnh bị bắn ra đến hắn vong mạc bên trên, nhìn rất phức tạp, đồng thời còn có thật nhiều chú văn. Một chút bị hắn sớm đã tạo dựng tốt vận hành mô hình lấy ra pháp thuật bộ kiện cũng đều cùng nhau truyền thâu cho hắn, còn có kết quả phân tích. Đây là ngài phóng ra kỹ năng lúc năng lượng trong cơ thể lưu động tuyến đường. Mặc dù phức tạp, nhưng vẫn như cũng là côn luân phong cách, đã ra rơi dư thừa bộ phận sau còn lại trụ cột tuyến đường cùng côn luân sơn thanh lang pháp luật kỷ cương một sách bên trong chế định pháp lực quy tắc vận chuyển nhất trí. Từ đó đó có thể thấy được nên pháp thuật người sáng tạo là tiêu chuẩn côn luân đệ tử, thủ côn luân giáo dục ảnh hưởng rất lớn. Cái này là năng lượng bên trong ẩn chứa chu văn, bị phương thức nào đó tổng thể đến năng lượng bên trong, bởi vì tư liệu hạn chế không cách nào phân tích phương thức. Chú văn đã dựa theo thứ tự trước sau sắp xếp, từ đó kết quả phân tích như sau, những này chú văn bên trong đã bao hàm như sau pháp thuật bộ kiện. Tham số không đủ thời gian, mời lần nữa phóng ra. An Dương đứng tại chỗ đem kết quả phân tích tỉ mỉ đọc một lần, tiêu hóa sau khi hoàn thành, mới trầm mặc lại tại lòng bàn tay khắc họa chỗ thần bí khó lường âm dương ngư đồ án. Thấp giọng niệm chú ngữ, nhắm ngay phía trước hoa bãi liên tục đánh ra mấy trường. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vâng, vâng, vâng. Hoa bãi lập tức bị tứ ngược đến một mảnh hỗn độn. Bên cạnh Sler một trận kinh hãi, đồng thời cũng vì mình hiệu chung đối tượng đầu góc phải trăng bình thường mà thật sâu lo lắng. Người thần bi đều là cái dạng này a. Một người trong phòng yên lặng nghiên cứu, một đợi liền là vài ngày, thật vất vả đi ra ngoài thế mà đối đất chống công kích, sau đó nói một mình. Lại nửa ngày đứng đấy bất động, lại tỉnh lại tứ ngược một mảng lớn. Đối với cái này, Sler lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Một mực đến đang lúc hoàng hôn. Số liệu tư liệu thu thập hoàn tất. An Dương thở dài một hơi, rốt cục thu tay lại. Chúng ta trở về đi. A, ngài là tại nói chuyện với ta a? Ngoại trừ ngươi nơi này còn có ai? Là, ngươi không phải nói một mình đã hơn nửa ngày sao? Sler trong lòng âm thầm đoán thầm, trên nét mặt không chút nào cũng không thay đổi. Đi theo phía sau hắn hướng tòa thành đi đến. Người đi về trước đi, ta đi tìm đường tỷ. Rõ. An Dương khoát khoát tay, hướng khác vừa đi. Những ngày này Lý Đì A một mực không tìm đến qua hắn, hắn bản cũng có thể đối với cái này làm như không thấy, đến thời gian yên lặng rời đi. Nhưng nhớ tới kia đoạn mình yếu nhất thời kỳ cuối cùng vẫn là Lý Đì A cùng Nam Tước tại bảo vệ mình, hắn liền cũng làm không được. Rất đi mau đến Lý Đì A cổng. Hắn gõ cửa một cái, không được đến bất kỳ đáp lại nào. Lydia ở bên trong. An Dương có thể cảm giác được. Đường tỷ. Lydia đường tỷ. Đường tỷ ngươi ở đâu, ta phải vào đến rồi. Kẹt kẹt. An Dương giả bộ như không biết hô vài tiếng, liền trực tiếp đẩy mở cửa đi vào. Quả nhiên trông thấy Lydia ngồi tại nơi hẻo lánh, sắc mặt so với mới gặp lúc kiên cường duy mỹ tiểu tụy rất nhiều, cũng mất lạnh thấu xương khí chất, chính nửa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi tới làm gì? Ta đến xem đường tỷ không nên sao? Ngươi hướng ta nói từ biệt sao? Không phải. Vậy là ngươi đến trò cười ta sao? Ta tại sao muốn trò cười ta thân ái nhất đường tỷ? An Dương có chút im lặng, nói tiếp đi, đường tỷ ngươi là lãnh địa bên trong ưu tú nhất nữ tử, vẫn là một dự bị kỵ sĩ, đồng thời ngươi cũng là trong thành bảo thụ nhất nam tước tín nhiệm vệ binh trưởng. A Lan có tư cách gì, có thể để ngươi trở nên chật vật như vậy? A, chật vật. Lý Đỉ ạ đứng lên, đi đến trước gương nhìn xuống hình dạng của mình, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy bị trên đời thân nhân duy nhất vứt bỏ cảm giác rất dễ chịu đúng hay không? Không muốn giả mù sa mưa, ngươi đến muốn làm gì? An Dương bất đắc dĩ, lập tức xuất ra một tấm huy chương. Đây là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Đây là sự lờ biểu tỷ như thế cường đại chìa khóa. Ngươi làm cho ta cái gì? Muốn cho ta lưu tại tòa thành vì ngươi thủ hộ cổ phải nọ gì ra tộc sao? Tuyệt không có khả năng này, nếu như ta không thể tại ngươi đi vào cái ngày đó tùy ngươi cùng đi, vậy ta liền sẽ rời đi lãnh địa, đi ai cũng không biết địa phương lưu lạc thiên ngai. Đường tỷ ngươi cao hứng liền tốt. An Dương cuối cùng chỉ cấp Lý Đỉ ạ tăng lên tới tư quân, bởi vì đến cấm vệ liền sẽ có linh hồn thần phục thuộc tính. Mặc dù thời không thế lực hệ thống thần phục vẫn như cũ giữ lại cái tư tưởng của người ta cùng chủ quan ý chí, nhưng hắn còn thì không muốn thấy Lý Đỉ ạ trung thành. Bất quá, Lý Đỉ ạ hiện tại si tuyệt trạng thái, cùng linh hồn phương diện hoàn toàn trung thành với hắn cũng chênh lệch không xa. An Dương cảm thấy 10 phần đau đầu. Có lẽ rời đi thế giới này lúc, hắn sẽ đem Lý Đỉ ạ tăng lên tới cấm vệ đẳng cấp, cấm vệ thể chất thêm thuộc tính. Dù cho gặp được một chút cũng không cường đại người thần bí cũng sẽ không có nguy hiểm gì à. Vậy cũng là hắn đối Lý Đỉ ạ chỉ có báo đáp. Đi vào thế giới này ngày thứ 35, không gian tùy thân giải tỏa, hệ thống hiển nhiên so dự tính muộn chậm. Cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Tòa thanh cổng, một chiếc xe ngựa sang trọng đã chuẩn bị thỏa đáng. An Dương mặc một thân lộng lây y phục đứng tại bên cạnh xe ngựa, hai tên dự bị kỵ sĩ rục ngựa hộ tống tả hưu. Trong thành bảo rất nhiều người đều đứng tại cửa ra vào đưa tiễn. Nhưng không thấy Lý Đỉ ạ thân ảnh. Một đường cẩn thận. Nam tước trầm mặc dặn dò. An Dương gật đầu. A Lan thiếu gia có rảnh mời thường trở lại thăm một chút, mặc kệ ngài xa ở nơi nào, ta cùng tự nhiên đều sẽ tưởng niệm ngài. Tạ ơn mạ di nạ phu nhân. A Lan ca ca nhất định phải đi sao? Chẳng lẽ ta cùng lũ ổ nạn tỷ tỷ hầu hạ không tốt ngài sao? An Dương trên mặt hiện ra một tia hắc tuyến, hắn liếc thấy đạt được hai tên tiểu yêu tinh là tại thừa dịp cơ hội cuối cùng hướng mọi người tuyên bố quan hệ với hắn. Nhưng hắn cũng không vạch trần, ngược lại rất phối hợp thản nhiên nói, ta có rảnh sẽ trở lại gặp các ngươi. Á Lan ca ca ta sẽ chờ ngài. Mịt cả cũng thế, một mực chờ đến ngài trở về mới thôi. Cuối cùng nam tức cùng hắn nói mấy câu, Mạch Kỳ đối với hắn cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, cuối cùng kết thúc trận này tiễn biệt. Mà lúc này Sở còn tại cùng tu tạp kỵ sĩ cùng nàng mẫu thân, đệ cáo biệt, toàn bộ quá trình cũng là trầm mặc chiếm đa số. Hồi lâu, Sở lên xe ngựa, có thể đi rồi sao? An Dương nhẹ gật đầu. Ha. Ba. Kéo xe ba con ngựa bắt đầu tiểu chạy. Tại hắn rời đi thời khắc đó, nói tuyệt không ra tiễn hắn Lý Đỉ ạ vẫn là ra khỏi thành bảo, lại chỉ nhìn thấy xe ngựa bóng lưng. Lý Đỉ ạ lúc này mặc vào An Dương tỉnh lại lần thứ nhất nhìn thấy quần áo trên người, gây hẹp quý tộc hưu nhàn trang vẫn làm nhô đằng trước cong đằng sau dáng người đường còn có thể càng thêm đột xuất, sau lưng có dây buộc, ống tay áo hơi có vẻ rộng lớn, lại tại ống tay áo nắm chặt. Một đầu màu xám trắng mang một ít vàng nhạt tóc dài tự nhiên rủ xuống, phối hợp bên trên tinh xảo khuôn mặt cùng da tuyết trắng, tràn ngập một loại quý khí cùng quý tộc tiểu thư nhã nhặn khí chất. Vòng eo mảnh khảnh bị chăm chú trói buộc, trên đùi thì là có điểm giống khỏe đẹp cân đối quần lại có chút giống thế giới hiện thực đặt cơ sở quần bó tử, phát họa ra căng cứng thẳng tắp hai chân đường cong, song ngực cao ngất. Xuống chút nữa vẫn như cũ là cặp kia nữ sĩ cao ống ủng ra, trang trí lấy mấy khỏa kim loại đinh tán, đi đường thanh âm rất thanh thúy. Gợi cả mỹ lệ cùng anh tư sát sảng. Mà giờ khắc này nàng lại mặt mũi tràn đầy nước mắt cho. Lý Đỉ ạ ho khan một tiếng, con mắt đỏ bừng, đồng nhiên một thanh kéo qua bên cạnh nghi trượng vệ binh ngựa, nhẹ nhõm cưỡi trên, dựa vào tình xảo kỹ thuật vỗ ngựa cái mông liền phi nhanh, đuổi theo trước mặt xe ngựa mà đi, hơn nữa còn một bên hô to. Nam tước hướng phía trước nhìn thật xấu mắt, thu hồi ánh mắt, liền khoát khoát tay mệnh khiến cho mọi người đều về trong thành bảo đi. Sơ rất nhanh phát hiện đuổi theo tới Lý Đỉ ạ, nhíu mày. Do hỏi, Lý Đỉ ạ tiểu thư đuổi theo tới, có phải hay không cần ta đi đem nàng cả lại? Hoặc là gọi hai người bọn họ đi? Ân, không còn kịp rồi, nàng đã rất gần. An Dương thấp giọng niệm động, bấm một cái chỉ dẫn, về sau nhất chỉ con ngựa kia liền giảm tốc, đứng tại chỗ bất động. Lý Đỉ ạ lớn tiếng hô hào A Lan danh tự, dùng sức đánh lấy mông ngựa, kẹp lấy bụng ngựa, nhìn ra được ngựa rất thống khổ, lại không nói gì cũng không chịu hướng về phía trước di chuyển một bước, cuối cùng Lý Đi ạ dứt khoát xuống ZS0P9Y hề ngựa, dùng hai chân hướng xe ngựa chạy tới. Alan! Alan! Vẫn là ngươi đi đi. Rõ. An Dương xoa đầu, nhìn xem Sư Lở xoay người xuống dưới. Cũng không lâu lắm, đằng sau đã không có Lý Đi ạ thân ảnh, Sư Lở cũng đuổi theo, không có nhiều lời, tiếp tục đánh xe ngựa hướng gần nhất một cái bá tước lĩnh mà đi, nơi đó có một vị thực tập người thần bí, có lẽ năng cung cấp manh mối. Chương 615, Bá Lai Đại Nhân. An Dương ngồi trong xe ngựa, thấp giọng niệm động lấy chú ngữ, trước vì xe ngựa phóng ra một cái thanh phong thuật, lại hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực vì ba thất ngựa kéo xe cùng hai tên hộ tống dự bị kỵ sĩ phóng ra thần hành thuật, để tốc độ có thể càng nhanh. Xe ngựa bắt đầu ở trên đường phi nhanh, linh đang âm thanh, tiếng vó ngựa cùng dục ngựa âm thanh thỉnh thoảng vang lên tại không người trên đường. Cốc cốc cốc. Ha. Hai ngày lộ trình chỉ dùng một ngày liền kết thúc. Đến Bạch Nhãn Ba Tước Lĩnh lúc sắc trời đã tối, Hắc Dạ cùng mê mẩn mênh mông sương mù bao phủ phía trước một tòa thành trấn, bởi vì kỵ sĩ cùng sứ lỡ đều là võ trang đầy đủ, kiểm tra tương đối nghiêm ngặt, bọn hắn cho thấy thân phận quý tộc sau vẫn như cũ chậm trễ chút thời gian. Xe ngựa cùng hai tên dự bị kỵ sĩ đi vào cửa thành lúc, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, trên đường đi trống trải không người. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Vâng, đại nhân. Trả lời là hai tên phụ trách hộ tống hắn dự bị kỵ sĩ. Ha. Xe ngựa rất nhanh trên đường lao vụt. Thành trấn không tính là phồn vinh, cũng không lớn, nhưng chủ yếu là thụ cái này đại thời đại ảnh hưởng, cùng Nam Bộ chiến loạn, dẫn đến tại mảnh này vốn là hoang vu thổ địa rất khó nhìn thấy thế giới hiện thực cổ đại Đông Tây phương quốc gia thành lớn, Bắc Bộ lại khác biệt. So với Nam Tước Lĩnh tới nói, nơi này vẫn là phồn vinh, có ít nhất một tòa thành trấn cùng nhiều như vậy cư dân, cửa hàng. Hai bên kiến trúc có chút cùng loại phong cách gỗ thịt, tạo hình so đông phương cổ kiến trúc càng thêm lập thể, mà lại chú trọng điêu khắc nghệ thuật, dù cho không ít kiến trúc đều rất già cỗi, thậm chí tổn hại, nhưng vẫn như cũ rất có khí thế, so cổ đông phương hàm xúc càng có trực quan xung kích. Hai bên đường ngẫu nhiên có một cái bồn sắt, bên trong không biết thả dầu vẫn là củi, thiêu đốt lên lốp bốp hỏa diễm. Cái này tựa hồ nói rõ mảnh này lãnh địa cũng không nhỏ khó, chỉ là quy mô có chút tiểu mà thôi. Tối thiểu nhất tại cái này liên bang Nam Bộ tất cả lãnh chúa đều muốn a ham hưởng lạc hoặc là đóng quân tạo giáp thời đại thế mà còn có nhàn hạ tinh lực cùng tiền tài tô điểm thành trấn ban đêm. Thẳng đến An Dương trông thấy bên đường một người rón rén tựa hồ ngay tại trộm trong chậu than dầu mới đẩy ngã ý nghĩ này. Sơ cùng hai tên dự bị kỵ sĩ mắt thần đô rất tốt, có lấy hỏa diễm chỉ đạo, lại mượn nhờ bầu trời như có như không ánh sáng nhạt ngược lại cũng không trở thành rơi vào trong sông đi, không lâu liền tìm tới một nhà chưa đóng cửa quán trọ. Tựa hồ là vì mạo hiểm giả chuẩn bị. Sler rất mau trở lại đến, nơi này có chút nhao nhao. An Dương khoát khoát tay, ra hiệu không quan hệ. Thế là bốn người liền tại tòa này quán trọ ở lại. Trải qua lầu một tiểu quán lúc, mặc một bộ da giáp dáng người mười phần mê người Sler còn gây nên một trận tiếng huýt sáo, nhưng nàng không có chút nào để ý tới những người này ý tứ, mặt không biểu tình đi theo An Dương lên lầu 2, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút. Dạng này một cái lãnh diễm nóng bỏng nữ nhân, càng là dẫn tới một đám tinh lực quá thừa nam nhân cười lớn nói tục đàm luận. Nhìn kia sung mãn ngực, kia mảnh khảnh eo nhỏ, trên giường ốn éo nhất định rất hăng hái, còn có cặp chân dài kia, kẹp ở ngang hông của ta đoán chừng năng muốn mạng của ta, ha ha, thật sự là tiên tử đồng dạng nữ nhân, có thể để cho ta ngủ một giấc chết đều đáng giá. Ngươi là không muốn si tâm vọng tưởng, ta dám đánh cược nữ nhân này cùng cái kia tiểu bạch kiểm nhất định có một chân. Nói không chừng liền là cái này tiểu bạch kiểm nữ nô. Ha ha, nhỏ giọng một chút. Người khác nghe thấy được. An Dương cũng nhàn nhạt chạy lên lầu. Đến trong phòng, phát hiện điều kiện so phương Tây Ma huyễn trong phim ảnh thường gặp chất gỗ phòng ốc muốn tốt chút. Trong phòng ngoại trừ hai tấm không lớn giường còn có một cái mũ áo đỡ, một chương bàn làm việc, còn có một cái thạch xây lọ, đoán chừng là dùng để tắm rửa. Sler gỡ xuống thập tự kiếm đặt ở bàn làm việc bên trên, để cho tiện lý do, ta đêm nay muốn cùng ngài ở một gian phòng. Ta đã không cần ngươi bảo vệ. Sler gật đầu nói, nhưng ngài còn cần ta chiếu cố. Ta sẽ xung làm ngài tùy tùng cùng thị nữ nhân vật, mà lại quán trọ đã chỉ còn lại hai gian phòng, bọn hắn ở một gian chỉ có một cái giường phòng, hiện tại chỉ còn lại nơi này. Dừng một chút, nàng còn nói, nếu như ngài để ý, ta cũng có thể đi ngoài cửa gác đêm, ngài tùy thời có thể gọi ta. An Dương liền khoát tay áo, ngươi liền ngủ nơi này đi. Rõ. Sler liền đi tới dựa vào cửa kia một cái giường trước ngồi xuống, xuất ra bao phục bắt đầu từng cái thanh ít đồ, đem hắn có thể sẽ dùng đến trang giấy cùng bút lông chim. Mực nước chờ toàn đều đặt ở bàn làm việc bên trên, lại lấy ra một kiện đổi giặt quần áo xếp xong thả hắn trên giường. Trong phòng dần dần lâm vào yên tĩnh. Lâu một tiếng cười nói đã rất nhạt, nhà này tảng đá kiến tạo kiến trúc cuối cùng muốn so chất gỗ phòng ốc cách âm rất nhiều, nhưng cái này điểm điểm thanh âm tại không khí an tĩnh bên trong cũng rất dễ dàng bị phóng đại, cười to, trào phúng cùng cãi lộn, khiến An Dương nhăn nhăn lông mày. Slur lập tức chú ý tới nét mặt của hắn, nắm lên thập tự kiếm liền đi ra ngoài cửa, ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn. Không đến 2 phút, nàng trở về. Phía dưới đã không còn truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Ngươi làm sao làm? Ta chỉ là chặt đứt một cái bàn, cắt đứt 2 nam nhân khôi giáp, cùng một cái nam nhân không an phận tay. Bá tước cùng thành vệ quân bên kia sẽ có phiền phức sao? Sẽ không. An Dương liền gật gật đầu, không tiếp tục để ý chuyện này. Hắn biết thế giới này kỵ sĩ cùng quý tộc đều có đặc quyền, cụ thể mỗi cái quý tộc lĩnh quy định không giống, nhưng nghĩ đến loại này chủ động mạo phạm kỵ sĩ mà lọt vào giáo huấn người chỉ cần không phải có quá đại bối cảnh, quý tộc cùng thành vệ phương diện cũng sẽ không quản. Nhưng phù hộ cùng ngựa kéo đâu? Bọn hắn vẫn còn đang đánh dò xét bá lai tin tức. Ừm. Nhưng phù hộ cùng ngựa kéo là nam tức phân phối cho hắn 2 tên dự bị kỵ sĩ, chức trách là bảo vệ an toàn của hắn. Nhưng kỳ thật chính là B35LFFH vì chỗ hắn lý một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Mà bá lai thì là hầu tức trong miệng người thân bí, hắn tại mấy năm trước gặp một lần. An Dương đêm nay cũng không muốn nghiên cứu càn khôn tá pháp, liền đối với Sở nói, nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Được rồi. Sở đứng dậy đóng lại cửa sổ, cũng xuất ra một bộ mình đổi giặt quần áo gấp lại tại đầu giường, sau đó cứ như vậy ngồi tại bên giường giải khai giáp ra buộc dây thừng. Đem kia thân tình mỹ giáp ra dỡ xuống, lộ ra bên trong phát họa ra mê người dáng người quần áo bó. An Dương nhàn nhạt rủ xuống ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, Slơ âm thanh âm vang lên. Ngài cần tắm rửa sao? Slơ vừa vặn giải khai kỵ sĩ trưởng giày buộc dây thừng, một đôi chân dài bị bó sát người màu đen kỵ sĩ quần bao vây lấy, tăng thêm xuyên qua đầu gối cao ống trường hoa lộ ra càng phát ra mê người, thẳng tắp mà mượt mà, ẩn ẩn có loại thế giới hiện thực nữ vương dụ hoặc ý tứ. Không cần. An Dương quay đầu lại lúc lại vừa vặn trông thấy một màn này. Slơ kia eo thon chi hướng xuống uốn lượn, trước ngực 10 phần có quy mô 2 ngọn núi tự nhiên rủ xuống, cái này 2 đoàn sung mãn bởi vì rời đi giáp ra trói buộc càng lộ ra kinh người. Đại khái là người da trắng tăng thêm dáng người cao gầy nguyên nhân, Slơ cùng Lý Đi A đồng dạng đều có phá lệ tuyết trắng ưu nhã cái cổ, màu nâu nhạt tóc từ một bên khác chuốt xuống tới, bên mặt tinh xảo lánh diễm. Mỹ nữ kỵ sĩ sức hấp dẫn vô cùng mạnh a. Slơ rất mau đem giáp ra cùng ủng ra toàn bộ cởi ra phóng tới một bên, bó lấy tóc, mặc một thân dùng cho áo giáp áo lót quần áo bó quần ngồi vào trên giường, thuận tiện đem thập tự kiếm đặt ở nhất thuận tay vị trí, mới dập tắt mình bên kia đèn. Ngài có cần tùy thời có thể gọi ta. Ừm. An Dương cũng bắt đầu thoát y váy. Slơ do dự một chút, mới cúi đầu nói, nếu như ngài có cái khác cần, ta cũng có thể vì ngài phục vụ, tựa như là bình thường thiếp thân thị nữ vì chính mình lánh chỗ làm. Cũng giống là lục ố nạn. Mịt cả các nàng vì ngài làm đồng dạng. Không cần. An Dương bình tĩnh đi đến giường, khép lại chăn mền. Còn sót lại 2 ngọn nến đèn tùy theo dập tắt. Lại khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày kế, trời mới tờ mở sáng. Ngay tại xuyên giáp nhẹ Slơ động tác dừng lại, lập tức hướng hắn nói xin lỗi, không có ý tứ, là ta nhao nhao đến ngài. An Dương khoát khoát tay, cũng đi theo rời giường. 2 tên dự bị kỵ sĩ cũng gần như đồng thời đi ra khỏi cửa phòng. Ăn sáng xong, cách mở quán trọ. Nhưng phù hộ cũng là một thân thép tinh giáp nhẹ, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, cung kính nói, trải qua chúng ta tìm hiểu, ngài nói bá lai đại nhân đại khái tại Bạch Nhãn Thành trấn phía nam, nghe nói hắn tính tình không tốt lắm, mà lại có bá tước đại nhân làm chỗ dựa. Ừm, đi thôi. Tuân mệnh, A Lan thiếu gia. Thẻ phỉ Bạch Nhãn bá tước cũng 10 phần nổi danh, đương nhiên danh khí chủ yếu ở chỗ tổ tiên của hắn từng vì liên bang Nam Trinh Bắc chiến, cuối cùng lưu lại như thế một mảnh 10 phần phì nhiêu lãnh địa, bản thân ngược lại là không chút nghe nói qua. An Dương đương nhiên sẽ không có điều cố kỵ. Ban ngày trên đường phố có bình dân, cũng có xe ngựa của hắn hoặc cưỡi ngựa người, hành tẩu tốc độ thật to chậm lại. Ước chừng nửa giờ sau, xe ngựa ngừng lại. Đến. Nhưng phù hộ ở bên cạnh nói. Cùng lúc đó, Slơ cũng sốc lên rèm. An Dương sau khi xuống xe chỉ nhìn thấy một chỗ kiến trúc, trước cửa có chỗ vườn hoa, kiểu dáng cũ kỹ, bốn phía đều là vắng vẻ một mảnh, tối thiểu nếu lại vãng hai bên tiến lên vài trăm mét mới có thể trông thấy cái khác dân cư. Bởi vậy lộ ra cái này độc tòa nhà kiến trúc có chút âm trầm. Xác định là nơi này sao? Nhưng phù hộ ở bên cạnh giải thích nói, bởi vì bá lai đại nhân tính cách quái gở, mà lại có chút không tốt nghe đồn, dẫn đến rất nhiều người không dám ở tại bá lai đại nhân bên cạnh. Qua thật lâu, không biết tại sao, bá tước đại nhân hạ lệnh dỡ bỏ những kiến trúc này. An Dương liền gật gật đầu, cất bước hướng về phía trước, đi thôi. Kỳ thật hầu tức cho rất nhiều tin tức đều không chính xác, một phương diện qua rất nhiều năm. Một phương diện hắn đến Nam Tức Lĩnh trước đó cũng không biết An Dương muốn hỏi những vấn đề này, những tin tức này đều là ghi tạc trong đầu, khó tránh khỏi không nhớ được chuẩn xác như vậy. Cũng may Bá Lai danh khí rất lớn, không khó tìm. An Dương trực tiếp xuyên qua vườn hoa, hắn đi rất chậm, trên đường đi tập trung tinh lực cảm thụ, nhưng hắn cũng không có phát hiện như thần châu thế giới pháp trận hoặc là ạ dở ruột ma pháp cảm bấy loại hình đồ vật, thậm chí không có cảm ứng được bất luận cái gì đặc thù năng lượng ba động. Xem ra thật chỉ là một ít trò mèo mà thôi. An Dương nhất thời có chút thất vọng. Đi ở phía trước sứ lở gõ cửa một cái, mấy giây qua đi, từ bên trong truyền ra một cái giả nua mà âm trầm thanh âm. Là ai? Sứ lở nói, xin hỏi là Bá Lai đại nhân sao? Nói cho ta ngươi là ai? Trong môn thanh âm vẫn như cũ âm trầm. Sứ lở quay đầu nhìn An Dương một chút, nói, chúng ta là từ cổ phải nọ gì lĩnh tới khách nhân, nghe rèn bổn hầu tức nói nơi này có một vị tôn quý người thần bí đại nhân, cố ý trước tới bái phỏng, cũng dâng lên cổ phải nọ gì gia tộc hữu nghị. Trong môn thanh âm hơi không kiên nhẫn, từ đâu tới tiểu quý tộc, suốt ngày đều là các ngươi, có phiền hay không, mà lại thế mà còn dám xách bổn hầu tức danh tự. Ta không biết cổ phải nọ gì, cũng không muốn thu hoạch các ngươi hữu nghị, các ngươi trở về đi. Sơ sầm mặt lại, lần nữa quay đầu lại. An Dương khoát khoát tay ra hiệu nàng tránh ra, hướng phía trước mấy bước, không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ nghe ca một tiếng, đạo này đại môn liền tại có chút tiếng cọ sát chói hai bên trong tự động mở ra. Mà hắn cũng đúng lúc ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia đạo còn xuống thân ảnh. Chương 616, người thần bí thần bí. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong hoa viên, một chút mang theo giọt sương mà đóa hoa nở rộ chính diễm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, ánh nắng cũng thuận khe cửa mở ra chiếu vào trong phòng, làm nổi bật đến Bá Lai nơi ở có chút âm u, tản ra không dễ ngửi chiều vị. An Dương liền đứng tại trong khe cửa, bởi vì đưa lưng về phía ánh sáng, tại Bá Lai trong mắt chỉ còn lại một cái so sánh cao gầy thân ảnh màu đen. Ngươi mở thế nào cửa? Ta muốn nó mở, thế là nó liền mở ra. An Dương đem cửa hoàn toàn đẩy ra, phía ngoài quang lập tức tràn đầy cả cái đại sảnh, xua tan âm u cùng ẩm ướt. Hắn cất bước đi vào tên này để cho người ta kiêng kỵ người thần bí trong phòng, không hề cố kỵ đánh giá chung quanh, đằng sau còn đi theo ba tên tùy tùng. Thẳng đến hắn dừng ở Bá Lai trước mặt, túi đầu đánh giá hắn. Đây là người gần đất xa trời lão nhân, bên cạnh có do một con mèo đen. Trên mặt của hắn chất đầy từng tầng nếp nhăn, tóc rối bời tràn đầy dầu mỡ. Quần áo cũng bẩn, híp mắt thật lâu không có mở ra, không biết bao lâu không có cảm thụ qua ánh nắng. Tựa như là một phổ thông hưởng thụ quãng đời còn lại lão nhân. Khi hắn mở mắt ra lúc, trên mặt lại tràn đầy nộ khí. Phương xa người tới, ngươi cũng đã biết chưa cho phép xâm nhập người khác chỗ ở hậu quả. Còn dám mở ra vạn ác cửa, cái này coi như tổn hầu tức đại nhân thật nhận biết ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi tất sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. An Dương liền đứng ở trước mặt hắn. Không quan tâm nhìn xem con mèo kia nói, như thế giả còn như thế đại hỏa khí. Bá Lai lập tức sinh khí đứng lên, lồng ngực càng không ngừng cầu phúc lấy, đời ta đáng giận nhất làm ba chuyện, đầu tiên là chưa cho phép mở ra ta chỗ ở cửa, thứ hai là đùa mèo của ta, thứ ba liền là ở ngay trước mặt ta nói ta lão. Hắn đột nhiên một trụ quả trượng, ngươi chiếm hai cái. An Dương đưa tay đi nhéo nhéo con kia mèo đen mặt, gây nên mèo đen sợ người lạ không ngừng hướng về sau co lại, mười phần cao lạnh manh, sau đó mới quay đầu lại đối với hắn nói. Hiện tại chiếm ba cái. Bá Lai sắc mặt càng phát ra âm trầm. Sơ tức thời vượt trước mấy bước cản ở trước mặt hắn, một tay đỡ kiếm, một bên thật chặt nhìn chăm chú Bá Lai. An Dương vô vô bờ vai của nàng ra hiệu nàng tránh ra. Sơ cũng nghe nói lui bước, nhưng vẫn như cũ đứng tại bên cạnh hắn nhìn chằm chằm Bá Lai. Tựa hồ chỉ cần hắn một có dị động, nàng lập tức liền sẽ lấp lóe quá khứ đem tên này thực tập người thần bí đồng phục. Bá Lai lại cảm giác mình đã bị vũ nhục, lão hủ thân thể đều tại run không ngừng. Trước đó bởi vì An Dương mở cửa thủ đoạn có chút cố kỵ mới cùng hắn nói nhiều như vậy, hiện tại liền ngay cả điểm ấy cố kỵ cũng không tồn tại, còn lại chỉ có phẫn nộ. Tốt, tốt hảo hảo, xem ra là ta thật lâu đều không có nổi giận, để các ngươi coi là tính tình của ta rất tốt, liền ngay cả một cái răng đều không có trưởng hoàn toàn tiểu hài tử mang theo mấy tên thị vệ cũng dám đến tìm ta gây phiền phức, xem ra ta phải làm chút gì. Bá Lai dừng lại quả trượng, thân hình kịch liệt lui về sau đi. Mà bên cạnh hắn con kia mèo đen lại đột nhiên đứng lên, hai mắt lăng lệ trừng mắt mấy tên kẻ xâm lấn, đột nhiên hé miệng, hoa một tiếng phun ra một đoàn lục sắc dịch axit, đồng thời thân thể kịch liệt bành trướng, đảo mắt liền biến thành một đầu báo đen. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại An Dương bên trái. 3. Sờ trong tay thập tự kiếm nằm ngang chặn cái này đoàn lục sắc dịch axit, phát lực cùng góc độ vừa vặn đem kích trở về, một giọt cũng không có tung tóe đến An Dương hoặc là trên người mình, ngược lại rơi không ít tại báo đen da lông bên trên. Lập tức dâng lên một làn khói xanh. Xuy. Báo đen bóng loáng ra lông bên trên đột nhiên nhiều mấy cái máu thịt be bét động, dẫn tới nó một trận thống khổ tê minh. T. Lộc cộc. T. T. Cùng lúc đó, sờ trong tay thập tự kiếm cũng bị dịch acid ăn mòn đến đứt gãy, hiệu quả mạnh làm cho người liễu lưới. T. Báo đen rất nhanh tê minh một tiếng, giống như là mèo tại sắp lúc công kích phát ra thanh âm, một bên tới gần một bên hé miệng, lại hướng sờ phun ra một ngụm dịch acid, đồng thời đột nhiên nhào tới phía trước, thân hình mạnh mẽ như một màn màu đen tiềm điện. 3. Dịch acid rơi trên mặt đất. Báo đen cũng vồ hụt rơi trên mặt đất. Nó còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, không có kịp phản ứng. Một con năm ngón tay cánh tay thon dài liền từ phía sau lưng bắt lấy cổ của nó, đồng thời một thanh bị dịch acid ăn mòn một nửa thập tự kiếm gác ở trên cổ của nó. Thanh lãnh giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến. Ta biết ngươi có trí tuệ. Báo đen lập tức đem đầu rủ xuống, đứng trên mặt đất bất động. An Dương liền cất bước hướng về phía trước bá lai đi đến, nhàn nhạt nói, ta vốn là mang theo thiện ý cùng hữu nghị đến đây, cũng rất lễ phép gõ qua ngài cửa phòng, náo thành dạng này, cũng không trách ta à. Nếu như ngài còn nguyện ý hảo hảo cùng ta nói. Bá Lai hoàn toàn không để ý hắn, kiên kỵ lui về phía sau mấy bước, một tay từ trong ngực móc ra một thanh bỏ túi tên nỏ, một cái tay khác quay người đổ nhào bên cạnh một cái bình nhỏ, lập tức từ trong bình bay ra mấy cái lục ánh ánh côn trùng, ông tác hưởng. An Dương sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy 10 phần thất vọng, tha thứ ta nói thẳng, ngài thật sự không xứng được xưng là người thần bí. Hắn chỉ một chiêu tay, Bá Lai trong tay tên nỏ đã rời khỏi tay, vững vàng rơi trong tay hắn. Đồng thời kia mấy cái lục sắc côn trùng cũng đồng một tiếng hóa thành hỏa diễm trên không trung tự đốt, không ngừng dây rủa lấy, một cái chớp mắt liền bị đốt thành tiêu khối. Cái này, ngươi là người thần bí. Bá Lai mở to hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm hắn. Con kia báo đen đã một lần nữa biến thành mèo đen, bị Sở dẫn theo trên cổ một khối da lông linh đi qua. Mèo. Nó tựa hồ muốn nói nó chỉ là một con mèo. An Dương mắt nhìn mèo đen, lại nhìn mắt trên mặt đất cháy đen một tiểu đống côn trùng thi thể. Cuối cùng nhìn về phía Bá Lai nói, ngươi cũng chỉ có con mèo này cùng đám côn trùng này cái này chút thủ đoạn a. Đại nhân, ta vô ý mạo phạm ngài. Lúc này Bá Lai hoàn toàn không có vừa rồi ngang ngược. An Dương gật gật đầu, không sao, ta cũng chỉ là hướng ngài hỏi thăm một ít chuyện mà thôi, hy vọng ngài có thể trả lời, đương nhiên ta cũng đều vì ngài cung cấp tin tức đánh đổi một số thứ. Bá Lai con mắt lập tức sáng lên, ngài cứ việc nói, kiến thức của ngươi là ai truyền cho ngươi? Bá Lai lập tức chần chờ, hỏi, ngài là một người lại tới đây người thần bí, muốn tìm cái khác người thần bí sao? An Dương nhẹ gật đầu. Bá Lai lộ ra có chút vẻ thất vọng, nói thực cho ngươi biết ngài đi, ta tại lúc còn rất nhỏ gặp một vị trưởng giả, cụ thể trải qua ta đã không nhớ rõ, ta chỉ biết là vị trưởng giả kia cho ta một quyển sách, đáng tiếc ta ở phương diện này không có thiên phú, hiện tại đã qua hơn 50 năm, ta vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Dừng một chút, tâm tình của hắn có chút kích động. Mà tại nhiều năm như vậy bên trong, ngài là ta đã thấy vị thứ nhất người thần bí. Ta cần quyển sách kia. Bá Lai lắc đầu, ta đã đưa nó đốt rủi, đại khái tại hơn 20 năm trước, nó hiện tại đã không tồn tại. Ngươi vậy liền đem nó lặng yên viết ra đến. Bá Lai lập tức ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu, kia là ta vật chân quý nhất, ngài năng xuất ra cái gì làm trao đổi. An bờ S bờ cờ bờ tờ 8 Dương ánh mắt lạnh lùng, tính mạng của ngươi. Bá Lai lập tức dùng mình một cái. Không bao lâu, Sờ lấy ra giấy bút. Bá Lai nơm nớp lo sợ viết. An Dương ở bên cạnh nói, nếu như trải qua thí nghiệm, chứng minh ngài viết đồ vật có sai lầm, ngài liền ở lại đây, ta nghĩ ngài biết mình gặp phải dạng gì hậu quả. Bá Lai còn xuống thân thể lại dùng mình một cái. Tên này lao đầu ghi tạc trong đầu tri thức hàm lượng viễn siêu An Dương tưởng tượng, mà lại hắn hành động chậm chạp cứng ngắc, dòng dã 4 giờ mới đưa quyển sách kia nội dung hoàn toàn chép xong. Đại nhân, toàn đều ở nơi này, chỉ là trình tự khả năng có chút sai lầm. Trông thấy An Dương hơi nhíu nhíu mày, hắn vội vàng lại bổ sung, đây tuyệt đối không ảnh hưởng tính chính xác. An Dương lông mày lúc này mới triển khai, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một tờ cắt may thành lệ quỷ bộ dáng giấy vàng, tiện tay ném trên không trung hóa vì một con thân thể to con thanh diện quỷ, nương theo lấy âm phong trận trận. Bá Lai lại là dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước. Đại nhân, ta không có lừa ngươi, cái này, đây là ta đưa cho ngươi hồi báo. An Dương nói như vậy, cho thanh diện quỷ hạ đạt đơn giản mệnh lệnh. Sau đó lại xoay người méo méo trên mặt đất mèo đen mặt, mới mang theo sứ lỡ bọn người thản nhiên đi ra khỏi phòng, lưu lại một người một mèo hiếu kỳ đánh giá đứng đấy bất động thanh diện quỷ. Thật đáng tiếc, hắn không có đạt được người thần bí manh mối. Chỉ lấy được một quyển sách, ngược lại là có thể trước bằng này tìm hiểu một chút người thần bí hệ thống sức mạnh. Trở lại trên xe ngựa, sứ đối với hắn nói, kiếm của ta vừa mới đoán mất, ta cần ở trong thành mua một thanh kiếm. An Dương khoát tay áo, trực tiếp từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một thanh vĩnh hằng hợp kim chế tạo trường kiếm đưa cho nàng, chỉ là chuôi kiếm này là Trung Quốc kiếm kiểu dáng, cùng thập tự kiếm khác biệt, cho nên hắn cố ý hỏi một câu, dạng này kiếm ngươi dùng đến thuận tay sao? Sơ tiếp nhận kiếm đánh giá, lại cùng kiếm gãy chạm đến lên dưới, lộ ra rất là hài lòng, mới nói, không có vấn đề, ta nguyên lai dùng cũng không phải là đại kiếm, loại này mảnh vừa vạn, mà lại ta tốt giống vũ khí gì đều dùng đến thuận tay. An Dương gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Còn không phải sao, đại sư cấp vũ khí lạnh tinh thông. Chúng ta là về quán trọ sao? Ừm, ngày mai lại lên đường. Rõ. Xe ngựa rất nhanh lại lắc lư hành động. An Dương xuất ra kia thật dày một chồng giấy trắng, bắt đầu đọc nhanh như gió nhìn, ngẫu nhiên dừng lại suy nghĩ một phen. Bá Lai nói quyển sách kia tương đương với cơ sở tu luyện hoặc minh tưởng phương pháp cùng một môn pháp thuật kết hợp, từ đó đó có thể thấy được người thần bí hệ thống tương đối mà nói càng tiếp cận với áo thuật ma pháp. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, khác biệt vẫn là tương đối lớn. Người thần bí đồng dạng chú trọng hơn tinh thần lực, đối tri thức rất là xem trọng, có so pháp thuật hệ thống càng nhiều ngành học, chỉ bất quá đám bọn hắn lại là cùng pháp thuật hệ thống đồng dạng đem năng lượng tồn trữ trong thân thể, thậm chí có bản thân cũng không tồn trữ lực lượng người thần bí. Cứ việc trong quyển sách này miêu tả nội dung rất ít, An Dương y nguyên nhìn ra đây là một cái to lớn mà huyên bác hệ thống. Tại dưới đại đa số tình huống, bọn hắn cũng là dựa theo tinh thần lực cùng pháp thuật mô hình phương thức phóng thích năng lượng, nhưng cũng có càng nhiều phương thức đem năng lượng chuyển đổi thành thủ đoạn khác, tỉ như không có năng lượng Bá Lai, hắn duy nhất dựa vào liền là kia một con mèo đen. Sách hạ nửa đoạn thì giảng thuật bồi dưỡng một chút đặc thù sinh vật cũng trưởng khống thủ đoạn của bọn nó, An Dương kinh ngạc phát hiện, so sánh với áo thuật ma pháp cùng trong pháp thuật bồi dưỡng đặc thù sinh vật phương thức, trước mặt hắn loại phương thức này lại có chút khoa học ảnh tử. Có chút nhức cả trứng. Vừa mới tự cho là nhìn thấy có quan hệ người thần bí một góc của băng sơn lập tức lại trở nên sương mù mông lung. Chương 617, Vương Đô tung tích. Về đến phòng, An Dương như cũ tại nghiên cứu quyển sách kia. Sơ tại bàn làm việc bên trên vì hắn chuẩn bị đầy đủ trang giấy cùng mực nước, để hắn có thể tự do viết họa tiêu ký, đồng thời hắn lần này cũng so ở trên xe ngựa lúc nhìn càng thêm chăm chú chút, thỉnh thoảng so sánh một chút áo thuật ma pháp cùng pháp thuật hệ thống. Con kia mèo đen tại biến thành báo đen trạng thái đã có thể đánh được kỵ sĩ. Hiển nhiên không phải bình thường báo đen, mà nếu như bị nó toan dịch tiên xạ đến, đoán chừng ngay cả đại kỵ sĩ cũng chịu không được, chỉ là khả năng này quá thấp. Mà kỳ thật mèo đen bồi dưỡng phương thức kém xa pháp thuật hệ thống cùng áo thuật hệ thống pháp thuật bên trong mơ hồ. Đầu tiên con mèo này cũng không phải là bình thường mèo, theo trong sách nói là sinh tồn tại Nam Bộ khóc thét rừng rậm Á bộ tộc có trí tuệ, biến thành báo đen bản chính là cái này chủng tộc thiên phú, Bá Lai làm là càng cường hóa lực lượng của nó, cũng giao phó nó dịch axit khí quan. Lấy An Dương góc độ đến xem, trong này liên quan đến rộng. Đầu tiên tại từng cường hóa trình bên trong có dược lý học, lấy chân quý dược liệu làm mèo đen lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, tiếp theo còn có cùng loại gen cường hóa học hệ thống, thậm chí còn có ngoại khoa y học, sinh vật cắm vào học, năng lượng cường hóa học vân vân. Mà cái này thần bí hệ thống còn vì mèo đen không bài xích tính di thực một cái mới khí quan, cũng chính là dịch axit túi, đồng thời coi đây là cơ sở đối hắc miêu tiến hành nhiều loại cải tạo. Làm cho cùng cái này mới khí quan hòa làm một thể, thậm chí vận dụng tự nhiên. Cái này công trình có thể xương to lớn. Năng một mình hoàn thành cái này một hệ liệt cải tạo Bá Lai dù cho thả ở căn cứ chung là nổi tiếng sinh vật công trình sư. An Dương dần dần cũng minh bạch Bá Lai vì cái gì mấy chục năm còn chẳng làm nên trò chống gì. Bởi vì môn này pháp thuật quá mức phức tạp, đoán chừng chiếm dụng Bá Lai 20-30 năm tinh lực đi nghiên cứu thí nghiệm, hết lần này tới lần khác ở trong quá trình này hắn còn không có lựa chọn nào khác. Mà lại hắn cũng không hệ thống tính học qua kiến thức căn bản, vừa bắt đầu liền là phức tạp như vậy sinh vật bồi dưỡng. An Dương cảm thấy cho dù mình tại chưa có tiếp xúc qua môn này thần bí thể hệ sinh vật bồi dưỡng kiến thức căn bản tình huống dưới, muốn rất nhanh nắm giữ môn này pháp thuật cũng không phải một chuyện dễ dàng, muốn tịch này có thành tựu liền khó hơn. Hiển nhiên, tri thức diện chật hẹp chú định Bá Lai không cách nào bước vào chân chính người thần bí cánh cửa. Sơ đứng ở sau lưng nhìn xem hắn không ngừng làm lấy bút ký, một chồng trang giấy rất nhanh thấy đáy. Không khỏi cầm lấy kiếm đi ra ngoài. Ta ra đi mua một ít giấy. Ừm. Ngay kế tiếp buổi sáng, bọn hắn lần nữa lên đường. Ước chừng lúc xế chiều, một đoàn người đến Cờ Lạc Tử Tức Lĩnh, tìm kiếm hạng hai gọi là hệ lạ thực tập người thần bí. Hệ lạ so Bá Lai phải khiêm tốn rất nhiều, Cờ Lạc Tử Tức Lĩnh cũng không có Bạch Nhan Bá Tức Lĩnh phồn hoa như vậy, nhưng phù hộ cùng ngựa kéo dòng dã hoa đã hơn nửa ngày thời gian mới tìm được nàng, may mà nàng tính tình càng ôn hòa, mấy người gặp nàng quá trình rất bình tĩnh. Đây là một vị cùng Bá Lai đồng dạng cao tuổi nữ tính thực tập người thần bí, lại đối phương xa có thiên nhiên kính sợ, nghe nói mấy người từ hầu tức nơi đó biết được tin tức của nàng cũng đường xa mà đến, lập tức chuẩn bị trà ngon nước mời bọn họ nhập tọa, thái độ mười phần hữu lễ. An Dương cũng rất bình tĩnh cùng nàng hàn huyền, thỉnh thoảng uống một ngụm vế ẩm mát lạnh đặc sản nước trà. Hai người có một câu không có một câu. Bạch Nhãn Bá Tước Lĩnh Bá Lai đại nhân a. Đúng thế. Ta lúc tuổi còn trẻ tựa hồ gặp qua hắn, là một vị rất chân thành bác học đại nhân đâu. Lúc ấy hắn giống như đang nghiên cứu. Nghiên cứu như thế nào làm một cái động vật giao phó hoàn toàn mới khí quan cũng cường hóa nó, rất đáng ngờ, không biết hiện tại thành công không. Hễ là nói đến tên kia hèn mọn lao đầu tựa hồ khen không dứt miệng. An Dương thản nhiên nói, đã thành công. Hễ là lập tức kinh ngạc, đã thành công không? An Dương gật đầu, hắn vì một con trẻ gì tia mèo đen gì thực dịch axit túi, đồng thời cải tạo khoang miệng của nó các khí quan, khiến cho nó có thể phun ra dịch axit. Loại này dịch axit có thể ăn mòn rơi thép tinh áo giáp, mà lại con kia mèo đen bản thân cũng rất mạnh. Hễ là cầm nắm đấm, ngữ khí có chút hưng phấn nói, ta liền nói Bá Lai đại nhân nhất định năng thành công. An Dương lại có chút tác hàn, loại vẻ mặt này cùng động tác thực sự không phải một cái năm 60 tuổi lao thái bà có thể làm được ra. Bất quá hơi uống ngụm nước trà, hắn vẫn là cho tới chính đề bên trên, hễ là đại nhân, chúng ta có thể đảm một chút chính sự sao? Hễ là biểu lộ dần dần chính thức, đương nhiên có thể. An Dương biến sắc, làm một đường xa mà đến khách nhân, cũng làm một bái phỏng ngài người thần bí, ta hy vọng có thể từ ngài nơi này đạt được một chút tin tức, từ đó trợ giúp ta tìm tới nơi này người thần bí, ngài cảm thấy thế nào? Hễ là kinh ngạc há to miệng, có chút không dám xác định nhìn về phía hắn, ngài chỉ người thần bí là. An Dương không có trả lời, mà là thì thào niệm vài câu, trong tay bóp lấy chỉ ấn hướng ban công bên ngoài nhất chỉ, bầu trời đột nhiên nổ tung to lớn hỏa diễm hình thành một đầu hung mãnh quái thú bộ dáng. Dương nanh múa vướt hướng bọn hắn đánh tới, nhưng lại tại cách vài mét lúc tiêu tán vô tung. Đồng. A. Hệ là kinh ngạc kêu một tiếng. An Dương mặt lần nữa co lại. Hồi lâu sau, hệ là mới ngồi xuống, vẫn như cũ dư kinh chưa định dáng vẻ, đối với hắn túi người chào thật sâu. Thật xin lỗi, ta là bởi vì không biết ngài là một vị người thần bí mới chậm trễ ngài, hy vọng ngài đừng nên trách, về phần ngài hỏi vấn đề. Hệ là dừng lại, khiến cho tâm tình hồi phục chút. Dù cho ngài không nói ngài là người thần bí ta cũng sẽ nói cho ngài, dù sao liên bang Nam Bộ thực tập người thực sự không nhiều, mà giống ta dạng này đã không có tiến bộ tư cách, chỉ là... Chắc hẳn ngài gặp Bá Lai đại nhân cũng là nguyên nhân này a. An Dương gật gật đầu, đã biết nàng muốn nói gì. Quả nhiên, có lẽ là tuổi tác cao, đối rất nhiều chuyện thấy phai nhạt, có lẽ là không có nhận đến tính mệnh uy hiếp, hễ là rất nhanh trở nên so Bá Lai thong dong rất nhiều, ngài là ta gặp được vị thứ nhất người thần bí đại nhân. Mà qua nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra nghe nói qua địa phương nào có thần bí người tồn tại, cũng có nhiều chỗ có thực tập người thần bí tổ chức, nhưng đều không có xác nhận qua. Ồ! An Dương lập tức hứng thú. Hệ là cười nói, ta nghe nói liên bang tại cùng Uno trên chiến trường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người thần bí tung tích, mục đích tựa hồ là vì áp chế Uno bên trong người thần bí, cũng không biết có phải hay không là thật. Ta lúc tuổi còn trẻ còn đi qua Đô Thành. Ở nơi đó nghe nói liên bang bên trong có duy nhất một tòa có thể bồi dưỡng người thần bí tổ chức, cũng đã gặp cái khác thực tập người, nghe nói vương đô bên trong còn có một cái từ không hiếm thấy tập người tự phát tổ chức thế lực, bất quá ta cũng đều chưa thấy qua. An Dương lập tức gật đầu, cảm tạ ngài cung cấp manh mối. Hệ là cười, không sao. An Dương lại cùng nàng trò chuyện trong chốc lát, biết được hệ là thần bí năng lực cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, năng lực này cũng không có tính thực chất công kích tác dụng, hệ là biểu diễn dưới. Chỉ là năng thôi động một bộ phận thực vật nhanh chóng sinh trưởng mà thôi. Đoán chừng đây cũng là nàng tính cách như thế hiển hòa nguyên nhân chỗ. An Dương tại đi vào Tử Tức Lĩnh ngày thứ ba buổi sáng rời đi. 7 ngày qua đi. Xe ngựa trên đường dần dần ngừng lại. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ăn cơm trưa lại đi đường. Sờ thanh âm từ ở ngoài thùng xe truyền đến. An Dương nhàn nhạt gật đầu, ừm. Sờ lại xốc lên rèm, bên ngoài thời tiết rất không tệ, muốn ra thấu gió lùa thư giãn một tí tâm tình sao. Cũng tốt. An Dương đi ra ngoài. Khí trời bên ngoài quả nhiên rất không tệ, nhiệt độ thoáng có chút lệch tạ 9°C mát, nhưng cùng húc ánh nắng lại là ấm áp, thanh thanh bãi cỏ cùng xanh thẳm bầu trời lẫn nhau làm nổi bật, phương xa thấp bé núi liên miên chập trùng, chỉ nhìn liền để cho lòng người sảng khoái vô cùng. Slơ buông xuống thập tự kiếm giãn ra hạ thân thể, làm ra một cái cùng loại yoga phá lệ dụ hoặc vươn vai động tác. An Dương ngẩng đầu trông về phía xa, cảm thấy những thế giới này thực tế quá lớn. Thân ở trong đó căn bản không cảm thấy là một cái thế giới khác, loại tâm tình này đại khái cùng không biết bộ mặt thật không sai biệt lắm, chỉ có ổn định lại tâm thần, mới có thể phát giác mình đã đi bao xa. Cổ có người xa quê nhớ nhà, nếu như hắn cũng nghĩ, hai thế giới ở giữa nên cách có bao nhiêu khoảng cách xa. Trung thiền quên đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Vừa lúc ở lúc này, thể chất của hắn hoàn toàn khôi phục. An Dương lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hệ thống nuốt lời. Bất quá tùy theo mà tới là thể nội đỉnh phong lực lượng, để hắn cảm giác vô cùng phong phú, không khỏi hít một hơi thật sâu. Không bao lâu, Sơ nhặt lên thập tự kiếm quay đầu, chỉ vào nơi xa, bên kia có đầu dòng suối nhỏ, chúng ta có lẽ có thể từ nơi đó đạt được nước sạch nguyên bổ sung, thuận tiện ta cũng nghĩ qua đi rửa cái mặt, trước đó đoạn đường kia báo cắt có chút lớn. An Dương gật đầu, đi thôi. Sơ liền hướng dòng suối nhỏ phương hướng đi đến. Nhưng phù hộ cùng Martin cấp tốc trên kệ đống lửa cùng nồi sắt, xuất ra một chút cây nấm cùng thịt khô, rất nhanh nấu bên trên một nồi thịt canh, đương Sơ dẫn theo một đầu màu mỡ cá sông khi trở về. Trong nồi quần quận bốc lên nhiệt khí cùng tươi mùi hương đậm đặc vị đã tràn ngập ra. Cơm trưa tăng thêm một con cá, mấy người đều rất cao hứng, cũng không lâu lắm, hai người xuất ra bánh mì trắng tương đương lương. Đại nhân, có thể bắt đầu ăn. An Dương gật gật đầu, cầm lấy một khối bánh mì trắng cùng một bát canh thịt, hỏi, đoạn đường này quá khứ tạm biệt sao? Sơ nhữ như mày, nói, chúng ta bây giờ đã rời đi hầu tức đại nhân hạch tâm ảnh văn vọng. Giống như là Nam Tước đại nhân lĩnh xuất hiện đại quy mô đạo tặc, hầu tước đại nhân sẽ còn phái binh thanh lý, về phần bên này à. Ta trước đó nghe ngóng, đoạn đường này quá khứ khả năng đều sẽ có thật to nho nhỏ đạo tặc, đoán chừng sẽ kéo dài làm hại chúng ta không thiếu thời gian. Ừm. An Dương nhếch miệng. Hai tên dự bị kỵ sĩ ngược lại là không có cái gì lo lắng, yên lặng ăn bình thường khó mà ăn vào bánh mì trắng cùng thịt cá. Đại kỵ sĩ bản thân liền là lực lượng bảo hộ. Bình thường đạo tặc cũng sẽ không giống quân chính quy phân phối trọng cung tiến binh đoàn, rất khó uy hiếp đạt được đại kỵ sĩ, huống chi còn có một vị người thần bí đại nhân tại. Đây chính là hầu tước đại nhân cũng không dám mạo hiểm phạm tồn tại a. Hai ngày sau, bọn hắn đến một chỗ bãi cát. Tuy nói là bãi cát, nhưng cũng không phải là biển, mà là một mảnh rộng lớn hồ nước, chỉ bất quá mảnh này hồ mấy ngàn cây số vuông diện tích đủ để cho người nhìn không thấy bờ, mà lại là hồ nước mặn, cùng biển khác biệt cũng không đại, đại khái thì tương đương với Thanh Hải Hồ. Thanh Hải Hồ là Trung Quốc lớn nhất hồ lục địa, diện tích tương đương với một cái nhỏ một chút thị. Trong chuyện thần thoại xưa nói Tây Hải liền là Thanh Hải Hồ. Vừa lúc, mảnh này hồ cũng bị trở thành biển. Lạ Chi Hải. Lạ Chi Hải quả nhiên là nhìn không thấy bờ, lại ngồi xe ngựa vờn quanh một vòng đại khái muốn 6 đến 10 ngày. An Dương bốn người vây quanh bãi cắt cùng chung quanh làng trải tìm 4 ngày, đều nhanh muốn từ bỏ lúc, mới rốt cuộc tìm được hầu tức nói tới tên kia cá tiểu người. Chương 618 Tiến về đô thành. Lạ Chi Hải, sóng biếc và dặm. Bầu trời màu lam cùng mặt biển lẫn nhau làm nổi bật thành đồng dạng sắc điệu, mặt biển cùng trên bầu trời đồng thời nổi lơ lửng mấy đóa bạch vân, ngẫu nhiên nổi lên một tia gợn sóng liền đem trên mặt biển mây cái bóng choáng hoa, hải âu thành quần kết đội bay qua, phát ra to rõ hót vang. Bọn chúng tựa như cũng đang hưởng thụ cái này khó được thời tiết tốt. Một lá thuyền nhỏ lẳng lặng ở trên mặt nước trôi nổi, tính đến nhìn không ra nó phải chăng còn tại vận động bên trong. Nói chung cũng là rộng lớn trên mặt biển tìm không thấy vật tham chiếu đưa đến. Trên thuyền nhỏ đứng đấy một ngư dân, một tên quý tộc thiếu niên cùng một nữ kỵ sĩ. Xa xôi bên bờ còn có hai tên dự bị kỵ sĩ đang chờ đợi. Ngư dân đại khái 40-50 tuổi, xuyên áo tơi mang mũ rộng vành, dù là như thế làn da vẫn như cũ bị phơi đen nhánh. Lúc này hắn chính rất cung kính ngồi xổm ở thuyền biên tướng một cái tay điểm nước vào bên trong, trong miệng thì thào đọc lấy cái gì, trong chốc lát đẩy ra một vòng gợn sóng. Soạn. Một con cá lớn trực tiếp nhảy ra mặt nước. Ngư dân không có để ý, lạnh nhạt tự nhiên tiếp tục dùng tay điểm mặt nước, choáng mở từng vòng quỷ dị năng lượng ba động. An Dương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngón tay của hắn. 17. An Dương tiên sinh. Ghi chép năng lượng của hắn loại hình cùng ba động tần suất. Như ngài mong muốn, trong ghi chép. An Dương con mắt có chút hướng vào phía trong co vào. Những ngày này hắn cũng liên tục bái phỏng mấy cái người thân bí, có chút là mượn nhờ ngoại vật hoặc sáng hiển tu tập cái khác ngành học. Cũng có chút là như tên này ngư dân cùng nghệ là đồng dạng mình cố có năng lực, những năng lực này hắn đều nhất nhất ghi xuống. Nhưng cho đến tận này, tên này ngư dân năng lượng ba động là đơn giản nhất, không thể nghi ngờ muốn càng thêm dễ dàng phân tích. An Dương cảm thấy mình nhưng có thể tìm tới một cái đột phá khẩu. Ngư dân tự lầm bầm thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần hình thành cùng loại tông giáo thấp giọng mặc hát cảm giác, ngón tay cùng năng lượng cùng mặt nước tiếp xúc tần suất cũng đang tăng nhanh, dần dần có con cá bơi tới. Vờn quanh thuyền nhỏ hình thành một bộ hùng vĩ chẳng diện. Chơi. Sơ có chút sợ hãi thán phục. Bốn phương tám hướng các loại con cá giống như là nhận lấy ngư dân hấp dẫn, không ngừng nổi lên mặt nước, không tới gần cũng không rời đi, mà là còn cuốn thuyền nhỏ không ngừng vòng quanh vòng, trong đó có lớn có nhỏ, thậm chí có chút hung mãnh bộ ăn thịt mặt nước bá chủ. An Dương cảm giác giống là lúc trước nhìn một bộ tên là Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu phim lúc nhìn thấy kỳ huyễn hình tượng, nhưng hình ảnh như vậy lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. xuyên thấu qua thanh tịnh nước hắn năng thấy rất sâu, cũng càng rung động. Ngư dân thanh âm nhàn nhạt tại vang lên bên tai, so trước đó thấy qua tất cả thực tập người đều càng ung dung không đội. Tôn kính người thần bí đại nhân, đây chính là năng lực của ta, ta có thể dùng loại này phương thức đặc thù triệu tập loài cá, bọn chúng thậm chí có thể đi theo chỉ thị của ta ở trong nước du động, thế là ta ở chỗ này làm ngư dân, đã hơn 30 năm. Nói, hắn đưa tay nhất chỉ. Soạn. Một đầu cá mập hung mãnh nhảy ra mặt nước. An Dương gật gật đầu, ngài cho chúng ta hiện ra một bộ nhìn mà than thở hình tượng, thật sự là một trận kỳ diệu kinh lịch, dù cho từ ngài nơi này không có đạt được có quan hệ cái khác người thần bí bất cứ tin tức gì, ta cũng cảm thấy chuyến này không có uổng phí tới. Ngư dân lạnh nhạt thu tay về. Con cá còn vờn bận rụt quanh tại thuyền nhỏ chung quanh không chịu rời đi, lít nha lít nhít đống nhét chung một chỗ, giống như là vây quanh thần linh. Nhưng thời gian dần trôi qua loài cá vẫn là càng ngày càng ít, lại ngư dân thành lập trật tự cũng theo đó vỡ nát. Trong chớp mắt liền hỗn loạn thành một mảnh. Ăn thịt loài cá không còn cùng con mồi chung sống hòa bình, tại dưới nước kịch liệt chém giết, choáng mở từng vệt màu đỏ tươi. Ngư dân lại hoàn toàn mặc kệ, nhàn nhã phơi lên mặt trời tới. Ước chừng 2 giờ về sau, mặt trời hơi ngã về tây, trên mặt biển thổi lên từng đợt phong, thổi tới dâm đãng sương mù. An Dương đứng dậy vỗ vỗ y phục, chúng ta trở về đi. Ngư dân lập tức tỉnh dậy, cầm lấy mái chèo chuẩn bị chèo thuyền. An Dương khoát khoát tay, bóp lấy chỉ ấn thì thảo niệm một đoạn chú ngữ. Thuyền nhỏ sau lưng lập tức mãnh liệt, tựa hồ có một nước biển tụ tập mà thành vô hình cự nhân tại thôi động thuyền nhỏ, làm chiếc này thuyền nhỏ lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng bên bờ chạy tới. Ngư dân cúi đầu cung kính nói, đại nhân hảo thủ đoạn. An Dương gật gật đầu, cái này không tính là gì. Bởi vì bọn này tản mát các nơi thực tập người bình thường thủ đoạn đơn nhất, dạng này tán dương hắn không chỉ nghe qua một lần, nhưng chỉ có tên này ngư dân ánh mắt bên trong không lộ ra bất luận cái gì vẻ hâm mộ, nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới thật sự là ẩn nấp tại đây. Trở lại làng trài, hắn xin miễn ngư dân mời mời bọn họ ngủ lại một đêm thỉnh cầu, bước lên con đường mới chỉnh. An Dương ngồi tại lắc lư trong xe ngựa, xuất ra bút trên giấy lần nữa viết một đoạn, ẩn ẩn xếp một chương biểu kiểu dáng. Mặc dù có sinh vật phụ trợ chip hoàn toàn có thể vì hắn làm những việc này, nhưng hắn khi nhàn hạ vẫn tương đối thích mình dùng bút viết. Cá tiểu người cũng không đưa ra người thần bí manh mối. Cái kia chính là hễ là chỉ hướng đô thành, đâm giả lợi cũng chỉ hướng đô thành, những người khác không có cho ra manh mối. Xem ra tại bái phòng song sở tuật cùng Alan Oliver thúc thúc về sau, nếu như tiếp lấy không thu hoạch được gì, liền muốn đi đô thành một chuyến. An Dương lắc đầu, phân tích lên cá tiểu người thủ đoạn tới. Bởi vì khởi nguyên chi địa năng lượng thiên địa dị thường nồng hậu dày đặc, các kỵ sĩ thông qua nguyên thủy nhất thủ đoạn thu lấy, tại lần lượt rèn luyện thân thể quá trình bên trong để cho mình trở nên so với thường nhân càng cường đại, đại kỵ sĩ thì dứt khoát đem chứa đựng trong thân thể kích phát ra tới. Người thần bí nhóm trải qua nhiều đời nghiên cứu học tập, lại nắm giữ một loại khác càng hoàn thiện thu lấy cùng sử dụng phương thức. Loại phương thức này có điểm giống là áo thuật ma pháp minh tưởng, lại cũng có được rõ ràng khác nhau, đồng thời phân chia càng cẩn thận, một ít như đại kỵ sĩ đồng dạng đem năng lượng chứa đựng trong thân thể người thần bí liền diễn sinh ra được đủ loại pháp thuật năng lực. Loại này năng lượng tựa hồ muốn càng khó lường hơn một chút. Cá tiểu người thủ đoạn chính là dùng bắt chước một loại có thể hướng loài cá truyền lại tin tức ba, hắn thông qua loại này sóng đem bốn phía loài cá toàn bộ tụ tập tới cũng thành lập trật tự. Quang nói đến tựa hồ rất đơn giản, nhưng cẩn thận lý giải sẽ phi thường khó. An Dương cũng có thể nhìn ra cá tiểu người trong thân thể tích chứa năng lượng kỳ thật viễn siêu hệ lạ, giống bá lai loại kia học thuật hình, nghiên cứu tính thực tập người càng là cùng hắn không thể so sánh, nhưng cá tiểu người ngoại trừ tại mặt biển hô phong hoán vũ, cơ hồ cùng người bình thường không khác. Hắn cùng hệ lạ đoán chừng là đồng bệnh tương liên, chỉ có năng lượng mà không có phóng ra năng lượng phương thức, chỉ có thể bình thường cả đời. Ba ngày sau đó, bọn hắn tại hầu tức lĩnh biên giới tìm được sở tuật. Nhưng An Dương vẫn là thất vọng mà về. Thế là một đoàn người trực tiếp rời đi bổn hầu tức lĩnh, tiến về lân cận Harper Đức hầu tức lĩnh tìm kiếm Oliver. Tại Nam Tức cùng Oliver một lần cuối cùng thông tin lúc, Oliver từng nói qua hắn dọn nhà vị trí cụ thể, nhưng cũng đã qua mấy năm. Harper Đức hầu tức lĩnh so bổn hầu tức lĩnh càng tới gần liên bang Bắc Bộ, Nam Bộ xa xôi cùng chiến loạn đã có chút xa, cho nên tại mảnh này lãnh địa thỉnh thoảng năng trông thấy bình hòa thành trấn thôn trang. Nhất là chủ thành, lại vẫn ẩn ẩn có loại công nghiệp khí tức. May mà Oliver không có dọn nhà, An Dương lấy Alan cổ phải nọ gì danh nghĩa rất dễ dàng liền gặp được hắn. Đây là người có chút khí tức âm u trung nhân nhân, cùng Nam Tức nhìn không chênh lệch nhiều, nhưng kém xa Nam Tức cao tráng, mặc trên người y phục điệu thấp mà có khí độ, dù cho không phải quý tộc, tại dùng liệu phía trên cũng rõ ràng không có có nhận đến cái gì hạn chế. An Dương rất quý củ đi lễ, liên đối lấy bốn người đều hứng chịu tới Oliver nhiệt tình tiếp đãi. Bởi vì ở tại Harper Đức Thành, Oliver cũng không có thân phận quý tộc, cho nên ở phòng ốc rộng tiểu thua xa tòa thành, nhưng cũng có một tòa phi thường xinh đẹp độc tòa nhà phòng cùng trang viên, vì bọn họ phân phối gian phòng đều là thụ nhất chủ nhân đãi kiến tốt gian phòng. Màn đêm dần dần giáng lâm, Harper Đức Thành ban đêm không hề tăm tối, xa xa nhìn ra xa khắp nơi đều điểm bốn sắt cùng dầu lửa. Oliver trang viên cũng bốn phía điểm nến đèn. Harper Đức hầu tức rõ ràng so tổn hầu tức giàu có rất nhiều. Phòng ăn, mấy người cũng xếp hàng ngồi. Oliver tựa hồ không có quy củ nhiều như vậy, cũng không để ý Sler, nhưng phù hộ cùng Martin tùy tùng thân phận, đều chuẩn bị xong đồ ăn cùng rượu để bọn hắn cùng nhau hưởng dụng, chỗ ngồi không có trên dưới phân chia, chỉ là vị trí của hắn là sát bên An Dương. Alan, ngươi thế mà đều lớn như vậy. Ta đều nhanh 18. An Dương lúc nói những lời này mặt không đỏ tim không đập. Oliver nghĩ nghĩ, mới nói, nhanh trưởng thành, nhoáng một cái cũng nhiều ít năm không gặp, ai, phụ thân ngươi cũng thế, ta từng viết thư lưu lại địa chỉ để các ngươi đến xem ta đây, kết quả nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi xa như vậy chạy tới. An Dương cúi đầu, ta nhớ được ngài từng chiếu cố qua ta, đoạn thời gian kia thường xuyên mang ta thổi đi thả câu đi săn loại hình. Oliver lập tức cười, dâu ria loạn chiến, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sự tình à, ha ha. Đúng, ta nhớ được ngươi thật nhiều năm trước phụ thân ngươi viết thư nói cho ta ngươi cùng một cái nữ hải tử đính hôn, thế nào, chuẩn bị lúc nào kết hôn à? Ngậy! An Dương chần chừ một lúc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta đã cùng Khang Phỉ tiểu thư giải trừ hôn ước. Oliver lập tức sững sờ, chuyện gì xảy ra? An Dương liền một năm một mười đem sự tình nói cho hắn một lần. Nói xong lúc thức ăn trên bàn đã nguội, Oliver cũng không lo được quản, một mặt chấn kinh, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Ta không nghĩ tới phụ thân của ngươi thế mà từ một cái nghèo túng người thành tử tước, nhưng ta càng không có nghĩ tới, ngươi thế mà thành người thần bí. An Dương gật gật đầu, thế sự khó liệu. Tại Nam Tức trước mặt hắn đem sự tình giao cho Oliver, tại Oliver trước mặt tự nhiên đổi cái thuyết pháp. Oliver trầm ngâm một lát, cho nên ngươi lần này. An Dương lập tức nói, ta muốn lấy được sự giúp đỡ của ngài, tìm tới cái khác người thần bí, cái này có trợ giúp ta lần nữa đề cao. Đồng thời ta cũng có thể chân chính tiến vào người thần bí trong vòng luẩn quẩn đến, ngài biết đến, một người vô luận tinh lực vẫn là tài nguyên đều có hạn. Oliver đánh giá hắn, hồi lâu mới nói, ta nghĩ ta cần trước nghiệm chứng một chút ngươi là có hay không có năng lực như thế. Có hy vọng. An Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, không có vấn đề. Ước 10 phút sau, Oliver cảm khái không thôi, đồng thời cũng rất khẳng khái đối với hắn nói, ngươi đi đô thành, tìm tới tỷ ở sở chữa bệnh hiệp hội. Bên trong có một vị lao giả gọi A Đức Văn Lý Tư, hắn là lao sư của ta, hẳn là sẽ cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Tạ ơn ngài. An Dương có chút mừng rỡ. Oliver khoát tay áo, không cần cảm ơn, ta cùng lao sư cũng mấy năm không có liên lạc qua, không biết hắn còn ở đó hay không. Nếu như không có ở đây ngươi có thể đi tìm đệ bộ dạ Lý Tư, nàng là học tỷ của ta, cũng là A Đức Văn lão sư nữ nhi, bọn hắn hẳn là sẽ cho ta cái mặt mũi, nhất là ngươi đã là chính thức người thần bí. Bọn hắn không dám thất lễ ngươi. Chỉ bất quá vô luận A Đức Văn lão sư vẫn là đệ bổ dạ học tỷ đều chỉ là thực tập người, ngươi muốn tìm chân chính người thần bí, bọn hắn cũng có chút. An Dương lập tức tỏ ra là đã hiểu. Oliver lúc này mới tiếp tục cảm khái, hắn lúc trước nhìn thấy một cái tiểu thí hài bây giờ thế mà thành người thần bí. Chỉ có chân chính đi đến con đường này cũng nỗ lực cả đời người, mới biết được người thần bí ba chữ trọng yếu, mới biết được cuối cùng khủng bố đến mức nào. An Dương tại Harper Đức Thành dừng lại 2 ngày. Liền cáo biệt Oliver, tiến về Mì Dô Lỉn Liên bang Đô Thành. Chương 619, A Đức Văn. Đô Thành tại Liên bang Bắc Bộ, cách này hơn ngàn cây số. Xe ngựa tại pháp thuật tăng thêm hạ đã rất nhanh, nhưng vẫn là đi ước chừng hơn nửa tháng. Trong lúc đó đạo tặc hoành hành, thỉnh thoảng còn có bởi vì nạn đói chiến loạn mất đi ra viên lưu dân chắn trên đường. May mà có đại kỵ sĩ cấp bậc sở phụ trách thanh lý. An Dương cũng là không nổi, những ngày này tiếp chịu quá nhiều mới đồ vật, vừa vặn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Đồng thời trên đường đi kiến thức cũng rất phong phú, vô luận là tu tâm vẫn là tăng trưởng tri thức đều là một cái lựa chọn tốt. Nhất là khi hắn ẩn ẩn cảm giác liên bang Bắc Bộ tập tục có chút muốn từ thời Trung Cổ bước vào cùng loại hơi nước công nghiệp thời kỳ, giai cấp tư sản vỡ lòng cải cách thời kỳ manh mối lúc, liền càng thêm có hứng thú, mỗi đến một chỗ đều sẽ dừng lại chốc lát đến quan sát. Loại này giống như là muốn chứng kiến lịch sử cảm giác rất kỳ diệu. Một đoàn người rốt cục đến Đô Thành, vượt ngang hơn phân nửa liên bang. Bốn người nhiều ít đều có chút phong trần mệt mỏi, quý tộc khí độ không còn, tăng thêm đạo tặc quá nhiều, hai tên dự bị kỵ sĩ khôi giáp khe hở chỗ đều có đỏ sầm vết máu, lại võ trang đầy đủ, dẫn đến tại đều cửa thành liền bị ngăn lại. Dừng lại kiểm tra, xuất ra chứng minh thân phận. Nhưng phù hộ liếm liếm đôi môi khô khốc, dục ngựa tiến lên, một bên xuất ra thân phận quý tộc chứng minh một bên một vệ binh thương lượng. Đại nhân, chúng ta là từ liên bang Nam Bộ Tổn Hầu tức lĩnh tới quý tộc, trên đường đi kinh lịch rất nhiều cuộc chiến đấu, hiện tại có thể hay không để cho chúng ta tiến đô thành tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta cùng ta đại nhân đều sẽ cảm kích ngài, đây là báo đáp. Nói, hắn lấy ra hai khối ngân tệ. Nam Bộ tới quý tộc A. Vệ binh cầm qua thân phận của bọn hắn chứng minh, cũng không chút khách khí tiếp nhận hai cái ngân tệ, ném đi một viên cho mình đồng bạn. Không biết là đơn thuần ngại ngân tệ thiếu vẫn là xem thường Nam Bộ quý tộc, hắn giọng nói có chút khinh thường, nhưng vẫn là rất mau thả đi. Nhưng phù hộ ánh mắt hung ác nham hiểm, dùng ngựa tiến vào thành. Sơ lái xe ngựa theo sát phía sau. Bên cạnh cũng có một đội kỵ binh hộ tống một vị quý tộc đường xa mà đến bị ngăn cản, tựa hồ cũng là Nam Bộ tới. Hai tên tính tình giữ dằn kỵ sĩ cùng thành vệ binh phát sinh xung đột, hiển nhiên cũng là bởi vì thành vệ binh cùng ngạo mạn cùng khinh miệt, kém chút rút kiếm. Đáng chết Bắc Bộ mấy con lợn. Nam Bộ tới tiểu quý tộc, ta tôn kính ngươi kỵ sĩ thân phận, nhưng nơi này là đô thành, các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Ghê tởm, BMNTN3V đút một đám chỉ biết là hưởng lạc heo, nhiều thiệt thòi chúng ta Nam Bộ kỵ sĩ ngăn trở Uno các ngươi mới có thể an tâm. Hiện tại thế mà một cái nho nhỏ thành vệ binh cũng dám không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Liên bang là các ngươi Nam Bộ một mình chống lên sao? Thanh âm dần dần đi xa, An Dương hơi tinh tường một điểm. Liên bang nguyên bản từ mấy cái tiểu quốc gia tạo thành, đến bây giờ đã lẫn nhau dung hợp đến không sai biệt lắm, chỉ còn phân biệt Nam Bắc. Nhưng Nam Bắc khoảng cách từ xưa đến nay, không phải một sớm một chiều có khả năng hóa giải, có lẽ một trận chiến tranh toàn diện mới là phương pháp nhanh nhất. Cụ thể tới nói, Bắc Bộ xem thường xa xôi Nam Bộ người, trách là nhà quê, Nam Bộ cũng xem thường Bắc Bộ người, cho rằng Bắc Bộ người bị mất mỉ rộ lỉn liên bang thừa thái ưu tú kỵ sĩ truyền thống, đã luân lạc tới sẽ chỉ hưởng lạc tình trạng. Cả hai lẫn nhau tranh chấp, cũng càng diễn càng liệt. Nghe nói cho dù ở tiền tuyến trong quân doanh, Nam Bắc Bộ kỵ sĩ cũng thường xuyên lên xung đột, bất quá kết cục có thể nghĩ. Lấy An Dương ánh mắt đến xem, liên bang thế cục cũng rất thú vị, Bắc Bộ đại biểu là phồn vinh, tiên tiến một phương. Nam Bộ thì đại biểu cho lạc hậu, bảo thủ một phương. Một phương nắm giữ kinh tế, một phương chúa tể vũ lực, miễn cưỡng năng đạt thành cân bằng. Nhưng hắn biết dạng này cân bằng sẽ không quá lâu. Bắc Bộ càng ngày càng phồn vinh, công nghiệp trình độ đề cao, các kỵ sĩ càng thiên về trang bị, bởi vậy bị Nam Bộ kỵ sĩ chô khinh thường, đồng thời Bắc Bộ các quý tộc tư tưởng cũng càng ngày càng mở ra, tích cực tiếp thu mới đồ vật, thậm chí có can đảm buông xuống quyền trong tay. Nam Bộ còn vẫn như cũ là xa xôi địa khu. Các lãnh chúa phần lớn tuân theo cổ lao pháp tắc, đối lĩnh bảo trì quyền khống chế tuyệt đối, các kỵ sĩ cũng nịnh nọt nguyên thủy nhất vũ lực, không ngừng rèn luyện thân thể của mình cùng chiến kỹ, lấy hướng lãnh chúa hiệu chung đến thu hoạch địa vị. An Dương cảm thấy liên bang đã đơn giản cải cách điều kiện tất yếu, đồng thời ở cái loạn thế này cũng có được sinh tồn cam đoan. Nam Bộ lãnh chúa phụ trách chống cự cường đại ngoại địch, Bắc Bộ các quý tộc thì cố gắng phát triển tiến thủ, nhìn như song phương mâu thuẫn trung điệp, kỳ thật vừa vặn hoàn thành một cái minh sát phân công. Dù cho hiện tại liên bang vẫn như cũ không mạnh, nhưng đã có tranh bá vô liếng. Thế giới hiện thực Anh quốc liền là thành công nhất điển hình, dẫn dắt cách mạng công nghiệp bọn hắn thành lập mặt trời không lặn đế quốc. Đương nhiên, liên bang chỉ là có được cơ hội mà thôi. Thế giới hiện thực Trung Quốc cổ đại đã từng mấy lần từng có tiến vào tư bản chủ nghĩa thời đại đại hàng hải cơ hội, nhưng đều bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không thành công. Thế giới này cũng thế, có cơ hội cùng điều kiện cũng không có nghĩa là liền nhất định năng hoàn thành. Dù sao đối với loại này muốn lấy trên trăm năm để hoàn thành nghiêng trời lệch đất đại cải biến tới nói, dung không được một chút lầm lỗi. Tỷ như Nam Bắc xung đột sớm bộc phát, chiến sự tiền tuyến toàn diện tan tác, liên bang tài chính căng thẳng, tao ngộ cường đại ngoại địch, thậm chí nghị hội một lần quyết nghị sai lầm, tầng dưới chốt nhân dân một trận cỡ lớn kháng nghị, đều có thể dẫn đến liên bang cải cách thất bại. Mà lại An Dương còn không biết quốc gia khác tình huống, cũng không biết đám kia người thần bí đối với cái này là như thế nào thái độ. Bất quá làm một cái khác người thống trị thế giới, An Dương cảm thấy năng tận mắt chứng kiến dạng này một thời đại, năng tận mắt nhìn thấy trận này vô luận thành công thất bại đều đủ để ghi vào hậu thế lịch sử sự kiện, đối kiến thức của mình cũng là một loại không nhỏ đề cao. Bị long đong xe ngựa đinh đinh đương đương đi lên phía trước, bốn phía người đi đường tại hai tên kỵ sĩ bức bách hạ nhau nhau nhượng bộ. An Dương vén rèm lên nhìn ngoài cửa sổ. So sánh với xa xôi Nam Bộ chiến loạn địa khu, trên đường đi đi tới Bắc Bộ thành thị đã có chút phồn hoa cảm giác. Liên bang đô thành thì càng là phồn hoa đại khí, đường đi rất rộng rãi, thậm chí có chuyên dụng đường cái, có người chuyên phụ trách quét sạch. Xuyên qua lão thành khu về sau nhìn thấy cơ hồ đều theo chiếu thống nhất quy cách kiến tạo phòng ốc, hai bên đều là sát đường cửa hàng. Cùng loại gỗ thiệp kiến trúc nhà lầu rất cao, bên cửa sổ treo nữ hải tử nội y, đón gió phấp phới. Nhất là trong thành, ven đường thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cây đèn đường, chắc hẳn muộn rồi tất nhiên là đèn đuốc trường hiếm. Khó trách nhiều như vậy quý tộc muốn tới đây định cư. Nơi này không thể nghi ngờ là cùng Nam Bộ hoàn toàn khác biệt phong cách. Ngẫu nhiên có một cỗ xe ngựa hoa lệ chạy qua, phong cách cùng Nam Bộ có chút khác biệt, trong xe người sẽ hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn. Có đôi khi còn có thể nhìn thấy một khôi giáp tươi sáng kỵ sĩ rục ngựa mà qua, gót sắt âm thanh trận trận, ngựa so Nam Bộ ngựa cao lớn hơn chút. Nhưng phù hộ cùng Martin hai tên dự bị kỵ sĩ đều có chút xuất thần. An Dương rất mau thả hạ rèm, những này đối với hắn chỉ là có chút ý mới mà thôi, bây giờ không có nhiều ít tốt sợ hai than. Sờ thanh âm từ trước mặt xe ngựa chuyển đến. Chúng ta là trước tìm quán trọ dừng chân sao? Ừm. Được rồi. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn tìm được một chỗ nhìn rất không tệ lữ điếm, trang trí thật sang trọng bộ dáng. Nhưng phù hộ xuống ngựa đi cùng bọn hắn thương lượng, bất quá những người này nghe xong Nam Bộ khẩu âm liền xa cách, thẳng đến phát hiện tên này dự bị kỵ sĩ đã có nổi giận dấu hiệu, hơi có sợ hãi bọn hắn mới nghiêm túc, nhưng đã lãng phí không thiếu thời gian. Gian phòng rất đắt, dòng ra thập tam cái ngân tệ một đêm. Đi lên thang lầu lúc nhưng phù hộ còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, những này Bắc Bộ người thật sự là không biết sống chết, chỉ là bình dân mà thôi, nếu là tại Nam Bộ ta sớm đã đem bọn hắn toàn giết. An Dương hiểu ý cười một tiếng, không nói gì. Tại Nam Bộ đúng là dạng này, lâu dài chịu đựng chiến loạn các bình dân có thể ăn được lên cơm liền cảm ơn trời đất, mà tương phản chính là vũ lực giai tầng địa vị đề cao. Bình dân chọc giận kỵ sĩ, dù chỉ là dự bị kỵ sĩ, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Mà ở trong đó bình dân mặc dù cũng sợ kỵ sĩ, lại cũng không khoa trương như vậy, có khi thậm chí còn dám chống đối dự bị kỵ sĩ. Tựa hồ quý tộc quyền lợi cũng ẩn ẩn có chút suy yếu. An Dương không biết vẹn vẹn Nam Bộ quý tộc nhận đặc thù đãi ngộ vẫn là tất cả quý tộc đều như vậy, bất quá bình dân địa vị đề cao đã miễn cưỡng được cho thời đại cải biến manh nha, khắc nghiệt pháp luật thay thế giai cấp thống trị liền càng là như vậy. Nhất là liên bang bản thân liền không tồn tại vương quyền nói chuyện. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ Anh quốc lan truyền ra nguyên nhân căn bản một trong liền là vương quyền so những vương quốc khác suy yếu đến sớm hơn. Lữ điếm gian phòng mặc dù quý, nhưng hoàn cảnh phối trí rất tốt, so trên đường đi ở qua tất cả quán trọ đều tốt. Nhất là đối với Sở cùng hai tên dự bị kỵ sĩ tới nói, khả năng này là bọn hắn ở qua nhất căn phòng tốt, gần với quý tộc phòng ngủ. An Dương không tiếp tục cùng Sở ở một gian phòng. Sợ nhịn không được. Ngày kế tiếp, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm đi ở Sở chữa bệnh hiệp hội. Bắc Bộ người đối Nam Bộ người khinh thị vẫn như cũ cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức, nhưng vẫn là rất mau đánh nghe được. Thì ở Sở chữa bệnh hiệp hội đã ở mấy năm trước đổi tên thì ở Sở cứu trợ hiệp hội, những năm này làm được hừng hực khí thế, địa chỉ ngay tại đô thành phía Nam. A Lan thiếu gia, hiện tại đã nhanh buổi tối. Không sao, ban đêm vừa vặn. Vâng. Nhưng phù hộ rất nhanh quay đầu ngựa lại. 20 phút sau. Đến. Ừm. An Dương vén rèm lên xuống dưới. Chỉ gặp một tòa phong cách có điểm giống giáo đường kiến trúc, rất là cao lớn, màu trắng vách tường, điêu khắc kỳ kỳ quái quái phù điêu, rất có loại trang trọng cảm giác. Phía trước có tấm bảng hiệu, viết đi ở Sở cứu trợ hiệp hội. Vừa đi vào, một nữ hài rất nhanh đón. Đại nhân, ngài là đến hiến cho sao? Ngậy! Không phải. Nữ hài có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nói mau. Úc, dạng này à, vậy xin hỏi ngài tìm ai? Ta là ố lì vợ cha phổ lâm giới thiệu qua tới. Tìm đến A Đức Văn Lý Tư các hạ. Trên mặt cô gái biểu lộ dần dần chuyển hóa làm ngạc nhiên, rất xin lỗi, xin hỏi ố lì vợ cha phổ lâm tiên sinh là A Đức Văn Lý Tư các hạ học sinh. Nữ hải nhữ nhữ mày, lập tức nói, xin ngài chờ một chút, ta cần còn muốn hỏi qua A Đức Văn Láo tiên sinh mới biết được. An Dương gật đầu. Nữ hải trực tiếp từ đi vào. Một lát sau, nàng hơi kinh ngạc ra, thật có lỗi để ngài đợi lâu, A Đức Văn Lý Tư là ta tổ phụ. Ta thực sự không biết hắn còn có một tên đệ tử gọi Oliver, hiện tại xin ngài đi theo ta, ngài tùy tùng có thể ở chỗ này chờ. An Dương gật gật đầu, không có vấn đề. Hắn cũng ẩn ẩn đoán được A Đức Văn truyền thụ thần bí chi thuật cho Oliver lúc khẳng định là lén lút, thậm chí A Đức Văn thực tập người thân phận cũng không nhất định cho người ngoài biết, tự nhiên mà vậy, người khác cũng không biết hắn có như thế một vị học sinh. Theo tên này gần giống như hắn lớn nữ hài đi vào kiến trúc mặt chính, hắn gặp được một vị già nua lão nhân. Đây chính là ta tổ phụ. An Dương gật đầu, ừm. Vị này là ngài học sinh giới thiệu tới đại nhân. Ừm. Lão nhân cũng chỉ nhẹ gật đầu. Chương 620, Scott. Người đi ra ngoài trước đi, Ellie. Đúng vậy, tổ phụ. Thuận tiện giúp ta đem đệ bổ dạ gọi tiền đến. Được rồi. Trước đó Linh An Dương tiến đến tên nữ hải kia mà đi ra ngoài. An Dương thế mới biết, nguyên lai nàng gọi Ellie. Cái này tại Mỹ rộ lỉn liên bang dùng từ bên trong tựa hồ là thanh tuyển ý tứ. Dừng một chút, hắn hướng A Đức Văn chào hỏi. Ngài tốt, thực tập người. A Đức Văn nhíu nhíu mày, có chút không thích, ta có thể tha thứ cho ngươi vô lễ, người trẻ tuổi, nhưng ngươi cần muốn nói trước cho ta ngươi cùng ố lì vợ là quan hệ như thế nào. Hắn là trưởng bối của ta. Vậy hắn để ngươi tìm đến ta là? An Dương niết miệng, ta là một người thần bí, tới đây tìm kiếm cái khác người thần bí tung tích. A Đức Văn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thật sâu suy tư, đánh ra hắn, lại mới là nhàn nhạt vuốt râu nói, chân chính người thần bí chưa từng tự xưng mình là người thần bí, mà lại, người thần bí bình thường có mình giao lưu tổ chức cùng phương thức. An Dương biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng đạo quả là thế. Người thần bí chỉ là người bình thường đối ủng có lực lượng thần bí người kính xưng mà thôi, kỳ thật hắn sớm đã có này phỏng đoán, lúc này nghe thấy A Đức Văn bất quá là xác minh. Hắn bản có biện pháp giải thích, nhưng ở thời điểm này hắn lại không nghĩ mở miệng. An Dương yên lặng khu động năng lượng tụ tập tại đầu ngón tay, có đôi khi thực tế so bất luận cái gì ngôn ngữ đều có tác dụng. Khoảnh khắc sau, một đoá hóng ánh đoá hoa màu xanh vụt ba lam ra hiện tại hắn trên tay, hướng về phía trước đưa tới A Đức Văn trước mặt, đây là lễ vật cho ngươi. A Đức Văn mở to hai mắt, vươn tay ra tiếp nhận đoá này tinh khiết đoá hoa, già nua tiểu thụy tay bắt đầu có chút run rẩy. Tại chạm đến trong nháy mắt, hắn cảm nhận được đoá hoa này bên trong kia cực kỳ tinh khiết chính nghĩa áo thuật ma pháp năng lượng. Cứ việc loại này năng lượng là xa lạ như thế, lại cũng không bị bao hàm nguyên bác người thần bí hệ thống chỗ bài xích, càng không ảnh hưởng hắn chấn kinh. Cái này, cảm ơn ngài quà tặng. Tay của hắn thanh âm cũng đi theo có chút run rẩy. An Dương không quan tâm khoát tay áo. Tại ma thú nguyên kịch bản bên trong, pháp thần mở địa liền từng lấy dạng này một đóa hoa đưa cho gạ dồ nạ. An Dương cũng mơ hồ biết đối với truy cầu tri thức cùng trí tuệ người thần bí tới nói, dù chỉ là thực tập người, nhưng có thể khoảng cách gần đụng vào dạng này một cái đúng là mình chỗ hướng tới lại chưa từng thấy qua đồ vật, đã là đối bọn hắn lớn lao quà tặng. Không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thùng thùng. A Đức Văn trong tay đóa hoa lập tức biến mất. Cửa mở ra, một đẹp người đi đến. Thân hình của nàng bảo trì rất khá, xinh đẹp sau khi có thiếu nữ không có nở nàng, tiêu chuẩn mặt trái xoan, làn da đồng thời có người Âu Châu tuyết trắng cùng châu Á người tinh tế tỉ mỉ, vẫn như cũ cùng thiếu nữ đồng dạng, mặt mày lại nhiều một chút thành thục nữ nhân phong tình. Phụ thân, nghe nói tới một vị khách nhân. Đệ bộ giả đem ánh mắt dừng ở An Dương trên thân. A Đức Văn nhẹ gật đầu, thu hồi trong lòng tiếc nuối, vị đại nhân này là Oliver giới thiệu qua tới. Oliver. Đệ bộ giả ngữ khí có chút kích động. An Dương có chút ngạc nhiên, đối mặt đệ bộ giả kia cấp bách khát vọng ánh mắt, hắn tựa hồ mơ hồ biết cái gì. Đúng thế. Ô lì vợ hắn. Hắn vẫn còn chứ. Đương nhiên vẫn còn ở đó. Trời. Thật sự là quá tốt, hắn trôi qua thế nào. Hắn sống rất tốt. Nói cho ta hắn ở đâu. Hắn cố ý dặn dò qua ta không được lộ ra cái này. Không. Ngươi không thể dạng này, ngươi muốn nói cho ta biết hắn ở đâu. Ô lì vợ. Ngươi không thể dạng này. Nhìn lấy mình nữ nhi thất thố, A Đức Văn ho khan một tiếng, tốt, để bộ dạ, chú ý hình tượng của ngươi, vị đại nhân này ngàn dặm xa xôi lại tới đây cũng không phải nhìn ngươi chê cười, nếu như còn như vậy, ngươi liền có thể đi ra. Để bộ dạ đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc mặt hướng A Đức Văn, đại nhân. Ngài gọi đại nhân hắn. A Đức Văn gật đầu, đúng vậy, đây là một vị người thần bí đại nhân, ta đã nghiệm chứng qua. Người thần bí đại nhân. Đệ bộ giả cũng kinh ngạc mở to mắt, lập tức vội vàng hướng An Dương thi lễ một cái, ta vì hành vi của ta hướng ngài xin lỗi, ta cũng không biết có một vị tôn quý người thần bí đại người tới thăm, cái này. Hy vọng ngài năng tha thứ cho ta vô lễ cùng cấp bách. An Dương gật gật đầu, không sao. A Đức Văn cũng có chút xấu hổ, hắn lúc đầu đem đệ bộ giả kêu đến là muốn cho nàng biết được ổ lỷ vợ còn tại thế tin tức, lại không nghĩ rằng kích động đệ bộ giả kem chút liền mạo phạm An Dương, suýt nữa ủ thành đại họa. Đành phải chuyển hướng cái đề tài này. Ngài mới vừa nói ngài muốn tìm cái khác người thần bí. Đúng thế. Nhưng ngài không cùng cái khác người thần bí có giao lưu sao? Không có. An Dương chưa hề nói nguyên nhân, A Đức Văn cũng không dám hỏi. Đệ bộ giả cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe, không dám tùy tiện đánh gãy bọn hắn, chỉ là trong mắt thường xuyên thất thần. Ta nên như thế nào giúp ngài? Ta muốn biết kiến thức của các ngươi từ đâu mà tới. A Đức Văn do dự, chúng ta lúc trước đã thề. Liên quan tới vị kia là không thể nói lung tung, nếu như truyền ra ngoài, ta cần phải hao phí cái giá rất lớn mới có thể giải quyết chuyện này. An Dương nhàn nhạt hỏi, thật sao? A Đức Văn vẫn như cũ lộ ra khó xử biểu lộ. An Dương trên mặt biểu lộ có chút lạnh, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ta một đi ngang qua tìm đến không ít thực tập người, ý đồ từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút tin tức, cũng có người bắt đầu cự tuyệt ta, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều mở miệng. A Đức Văn sửng sốt một chút. Lập tức không còn dám ý đồ hướng hắn tác thủ đại giới, ngoan ngoan nói, liên bang bên trong có một vị đại nhân, nghe nói hắn đã từng tiếp thụ qua một vị nào đó nghị viên ân huệ, vì báo đáp nghị viên, cùng liên bang nghị hội ký kết một chút liên quan tới thủ hộ liên bang cùng vì liên bang bồi dưỡng thực tập người hiệp nghị, ta chính là học sinh của hắn. Bất quá ta chỉ từ chỗ của hắn kế thừa một chút minh tưởng cùng liên quan tới cứu chữa phương diện tri thức, trừ cái đó ra chỉ có một cái toàn dịch thuật. An Dương trầm mặc hạ, vị đại nhân này ở đâu? Hẳn là tại Nam Bộ tiền tuyến. Nam Bộ. An Dương sắc mặt có chút chìm. Quay tới quay lui thế mà vòng trở về. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp, ta nghe nói Đô Thành còn có một cái thực tập người tổ chức, là thật sao? Đúng vậy, có một cái sở cốt đồng minh hội, thuận tiện cùng liên bang tiếp xúc. Sở cốt liền là vị đại nhân kia danh tự, đồng minh hội người hoặc là sở cốt đại nhân học sinh, hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp chịu qua sở cốt đại nhân chỉ điểm. Nguyên lai là dạng này. Ngài nghĩ muốn gặp bọn hắn một chút sao? Không được. An Dương khoát tay áo. Nói nhảm, hắn nhưng là giả mạo người thần bí. A Đức Văn có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết đây là người thần bí tác phong trước sau như một, huống chi hắn cũng không dám cưỡng cầu. Nếu như ngài nghĩ gặp bọn hắn, ta có thể vì ngài dẫn đường, ta nghĩ năng nhìn thấy ngài cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Dù sao ngài là chúng ta ngoại trừ sở cốt đại nhân bên ngoài duy vừa thấy được người thần bí, rất nhiều người đều bởi vì không chiếm được chỉ điểm mà không cách nào tiến bộ. An Dương gật gật đầu, bọn hắn cũng là giống như ngươi chỉ sẽ đơn giản một chút thủ đoạn nhỏ sao. A Đức Văn lung tung nói, cũng không hoàn toàn là, có chút thiên phú biểu hiện được tốt một chút, sẽ càng đến đại nhân coi trọng, hắn sẽ phá lệ truyền thụ một hai cái thuật thức. Cũng có chút người là chủ công công kích phương diện, dù sao liên bang một mực không quá hòa bình, nhiều mặt khai chiến, chính cần muốn như vậy thực tập người, bọn hắn học thành sau cũng sẽ dựa theo hiệp nghị trên chiến trường đợi một thời gian ngắn. An Dương gật gật đầu biểu thị biết, một lát sau, hắn còn nói, ngươi ở bên trong chọn hai ba cái ưu tú nhất người, đem địa chỉ lưu cho ta, ta sẽ sát bên đi bái phỏng. Cái này, ngươi cũng có thể cự tuyệt. An Dương nói lời này lúc ngữ khí có chút lạnh. A Đức Văn lập tức nói, có thể được đến ngài chỉ điểm là vinh hạnh của bọn hắn, bất quá ta thiện ý nhắc nhở ngài một câu, nếu như ngài cần làm ra chuyện khác người gì, tốt nhất vẫn là trước cùng sở cốt đại nhân chào hỏi. An Dương lạnh hừ một tiếng, pháp lực lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành gió lốc khuấy động đến trong phòng tất cả bài trí đều ngã trái ngã phải. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Đúng đúng. A Đức Văn cùng đệ vỗ dạ một mặt sợ hãi. An Dương lại hỏi bọn hắn một vài vấn đề, cuối cùng còn từ bọn hắn nơi này lấy được sở cốt dạy cho bọn hắn minh tưởng pháp, bất quá cũng cùng lúc trước bá lai viết ra minh tưởng pháp tướng không sai biệt lắm, khả năng còn muốn kém một chút, hẳn là chỉ là thông dụng hàng thông thường. Dù sao nếu thật là đồ tốt, sở cốt cũng sẽ không dễ dàng như vậy không thêm hạn chế truyền thụ cho bọn hắn. Trở lại lữ điếm thời điểm trời cơ nay đã đen, An Dương để sở mình đi nghỉ ngơi, một mình đi ra ngoài, từng cái bãi phòng A Đức Văn lưu lại địa chỉ bên trên mấy cái thực tập người, đều đầu tiên cho thấy thân phận, cùng sử dụng tương đối cường thế thái độ. Một đêm qua đi, hắn cảm giác bọn này chủ tu công kích cái gọi là ưu tu thực tập người cũng chỉ thường thôi, dù cho cùng đại kỵ sĩ đối đầu cũng chính là ai chiếm tiên cơ vấn đề. Bởi vậy đó có thể thấy được, đại đa số thực tập người là không bằng đại kỵ sĩ. Tối thiểu đối kháng chính diện bên trên không bằng đại kỵ sĩ. An Dương cũng từ trong đó một tên thực tập người trong miệng dùng một chỉ dạ xoa quỷ khôi lỗi trao đổi đến sở cốt vị trí cụ thể. Sở cốt nghe nói đã hơn 90 tuổi, tiêu chuẩn lão bất tử, nhưng mọi người vẫn như cũ rất kính sợ hắn, từ hắn bây giờ còn đang tiền tuyến một chuyện bên trên đó có thể thấy được hắn vẫn như cũ tổn có không ít chiến lược, mà lại hắn đoán chừng phần này chiến lược hẳn là còn rất khả quan. Tại Đô Thành ngây người 4 ngày tầm đó, thả nhưng phù hộ cùng Martin ra ngoài hảo hảo hưởng lạc mấy ngày, bọn hắn mới xuất phát. An Dương ngồi trong xe ngựa lấy ra bá lai lúc trước chép lại hạ nội dung, trực tiếp nhảy qua để cao tinh thần lực giai đoạn, bắt đầu nghiên cứu lên cái này thần bí hệ thống đối năng lượng chuyển hóa cùng tồn trữ quá trình, cũng bắt đầu đối tiến hành ưu hóa, học tập. Hắn chuẩn bị tại nhìn thấy sở cốt trước đó đem mình phương diện này năng lực tăng lên tới ưu tú thực tập người trình độ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã quyết định bắt đầu tiếp xúc cái này thần bí hệ thống, ít nhất phải thử trước một chút nhìn. Không phải dù cho người thần bí hệ thống bao hàm rất rộng, có đủ loại khác biệt hình thức người thần bí, gặp phải chân chính người thần bí cẩn thận nghiên cứu cũng khó tránh khỏi tìm ra pháp thuật hệ thống, áo thuật hệ thống pháp thuật cùng người thần bí hệ thống trên căn bản khác biệt. An Dương ban sơ suy nghĩ không có sai, bản thân tinh thần lực của hắn liền cao đến khoa trường, tăng thêm cũng không phải người bình thường, vô luận thân thể tổn trữ năng lượng vẫn là tinh thần dẫn đạo, tổn trữ năng lượng đều rất có kinh nghiệm, tiếp xúc cái này lạ lẫm hệ thống hiện đến mức dị thường nhẹ nhõm. Cái này giống học qua ngôn ngữ C người đi học Java. Cả hai có cùng khác thường, vẫn như cũ sẽ học được thật nhanh. Chương 621, biên cảnh Uno. Xe ngựa chậm rãi lai rời tòa này có cự cơ hội lớn đô thành. Đại nửa tháng sau, Sợ có chút khó khăn tiến vào toa xe, tiền của chúng ta đã không nhiều lắm. An Dương lập tức nhăn nhăn lông mày. Sợ giải thích nói, ra lúc mang tiền lúc đầu đầy đủ nửa năm dùng, nhưng Nam Tước đại nhân cũng không có ý thức được, liên bang Bắc Bộ tiêu phí so Nam Bộ cao hơn rất nhiều, dù cho rất nhiều tiểu thành thị hắn đều theo tồn thành đến dự toán, nhưng còn chưa đủ. Nghĩ tới đây nàng cũng có chút mặt phát sốt, đường đường một vị đại kỵ sĩ cùng người thần bí lại có vì tiền phát sầu một ngày. Nhất là đô thành tiêu phí quá cao, trước mấy ngày nhưng phù hộ cùng Martin cũng dùng rất nhiều, bởi vì là ngài cho phép, cho nên bọn hắn mở miệng hướng ta đòi tiền lúc ta đều không có cự tuyệt, ta đoán chừng tiếp tục như vậy, chúng ta còn có thể dùng nửa tháng. An Dương gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta đã biết. Sơ cúi đầu xuống, thật xin lỗi, là bởi vì ta không có làm dễ tính toán, cho nên dẫn đến phiền toái như vậy. Không sao. An Dương không thèm để ý khoát tay áo, lật tay lấy ra mấy viên bảo thạch, tăng thêm một cây dài bằng bàn tay vàng tỏi. Sơ lập tức mở to hai mắt. Những này có thể sử dụng bao lâu? Cái này. Tại đô thành cũng có thể dùng mấy tháng. An Dương hài lòng gật đầu, đem đồ vật đều ném cho nàng. Sơ cầm lên nghiêm túc nhìn mấy lần, xác nhận những này hoàng kim cùng bảo thạch đều là thật, nhưng vẫn không có thấy rõ hắn là từ đâu xuất ra những thứ này, thật giống như theo tay vừa lộn, số tiền này liền xuất hiện, không khỏi hơi kinh ngạc. An Dương trông thấy nàng sau khi ra ngoài, lắc đầu, mới tiếp tục giơ tay lên bên trong một trường tràn ngập chữ giấy nhìn lại. Cũng khổ Tuyết Lệ mà, có được so đại kỵ sĩ càng lực lượng cường đại, vô luận ở nơi nào đều có thể nhận ưu đãi, dù cho tham quân cũng có thể tại liên bang đạt được một cái quân đoàn trưởng chức vụ. Lại cam tâm ở chỗ này vì hắn làm sa phu, quản gia, còn kiêm thị nữ. Trong tay trên giấy ghi lại mấy cái thuật thức, cũng chính là cái này thế giới người thần bí sử dụng pháp thuật. Đương nhiên, thế giới này người thần bí nhóm bình thường không chỉ thuật thức cái này một loại thủ đoạn, nhưng thuật thức là chỗ có phương hướng người thần bí chỗ bắt buộc. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, mấy cái này thuật thức đều là không giai thuật thức, hơn nữa là linh giai thuật thức bên trong đơn giản nhất. Nếu không phải như thế, Sơ Cốt cũng sẽ không cho bọn hắn. Trong khoảng thời gian này An Dương đã minh bạch, người thần bí đem tri thức rất là xem trọng. Trung Quốc cổ đại cũng có như thế một cái giai đoạn, nắm giữ trí tuệ người bình thường đem tri thức cho rằng tự thân quý báu nhất tài phú, tuyệt sẽ không dễ dàng giao cho người khác hoặc truyền thụ cho người khác. Chỉ là cùng Trung Quốc cổ đại khác biệt, tri thức đối người thần bí mà nói, mang ý nghĩa địa vị đồng thời cũng đại biểu cho lực lượng. Điểm ấy tại thực tập người trên thân thể hiện còn chưa đủ rõ ràng. An Dương có tu tập pháp thuật cùng ma pháp kinh nghiệm. Dù cho hiện tại người thần bí hệ thống tới nói chưa nói tới nhập môn, nhưng kia cũng là bởi vì tri thức hạn chế nguyên nhân, không cách nào thu hoạch được nhập môn phương thức, thực tế hắn tại phân tích thuật thức phương diện có thiên nhiên ưu thế. Về phần năng lượng liền càng đơn giản hơn, hắn đối năng lượng trong thiên địa sớm đã không còn lạ lắm, đối với hắn mà nói người thần bí năng lượng so sánh với pháp lực cùng áo thuật năng lượng lớn nhất khác biệt cũng liền chỉ ở năng lượng chuyển đổi bên trên, chỉ phải giải quyết điểm ấy cái khác đều rất tốt nói. Có lẽ những cái kia thực tập người tự thân còn không có cảm giác đến, nhưng An Dương thông qua những ngày này tiếp xúc đã minh bạch, bọn hắn đối vị kia Sở Cốt đại người mà nói đoán chừng chỉ là ứng phó liên bang nghị hội đối tượng mà thôi, Sở Cốt căn bản chưa hề dụng tâm dạy qua bọn hắn. Những này linh giai thuật thức đoán chừng đều là chân chính người thần bí trước mắt, minh tưởng phương pháp cũng là tùy tiện ném cái chủng loại kia. An Dương cũng chưa có tiếp xúc qua người thần bí hệ thống, chỉ là lấy mình đối năng lượng thiên địa, pháp tắc cùng tinh thần lực lý giải. Đã có thể giải phân ra những này mình tưởng phương pháp bên trong nhiều loại thiếu hụt, cũng tăng thêm ưu hóa, có thể nghĩ nguyên bản phương pháp có bao nhiêu nát. Những này thuật thức cũng 10 phần buồn cười. Vũ quang thuật, có thể chế tạo hỏa diễm hoặc cái khác nguồn sáng. Sáng ngời thuật, làm một cái vật phẩm phát ra quang mang. Thuật chữa trị, có thể chữa trị vật phẩm nhỏ bé tổn thương. Chốt mở thuật, có thể mở ra hoặc quan cái trước tiểu vật phẩm. Hơi có chút sức chiến đấu cũng không có mấy cái. Toan dịch thuật. Phun ra dịch axit đối mục tiêu tạo thành ăn mòn. An Dương lúc trước gặp phải con kia trẻ dị tiêu mèo đen FZ7G phun ra mạnh ăn mòn dịch axit đoán chừng liền cùng pháp thuật này có quan hệ. Thiểm quang thuật, làm một cái sinh vật ngắn ngủi mù. Choáng váng thuật, làm một cái sinh vật ngắn ngủi mê muội. Ném mạnh thuật, đem một cái vật thể lấy cao tốc ném mạnh ra ngoài. Kịch độc tiếp xúc, cho một cái tiếp xúc vật phẩm kèm theo kịch độc, cũng có thể trực tiếp tiếp xúc sinh vật khiến cho chúng độc. Hư thối tiếp xúc, làm tiếp xúc sinh vật hư thối. Mọi mệnh tiếp xúc, làm tiếp xúc mục tiêu mọi mệnh thậm chí ngất. Đóng băng xạ tuyến, băng phong mục tiêu hoặc chậm lại mục tiêu tốc độ. Lưỡi dao sắc bén, làm bén nhọn vũ khí càng có xuyên thấu tính. Nếu như thuật thức thủ đoạn vô dụng, hoặc là nhận hạn chế, những này thực tập người cũng chỉ có thể dùng năng lượng trực tiếp tác dụng. Loại thủ đoạn này đối trong cơ thể của bọn họ vốn cũng không nhiều năng lượng mà nói không thể nghi ngờ là to lớn tiêu hao. Tại cùng đối thủ trong tranh đấu rất dễ dàng hao hết chính mình. Nếu không phải thế giới này đại kỵ sĩ tố chất thân thể không đều đều, phổ biến chú trọng hơn lực lượng, thể chất trí nhớ đều yếu thế, rất nhiều thuật thức đối đại kỵ sĩ phóng ra đoán chừng sẽ trực tiếp miễn dịch, những này đùa nghịch ít trò mèo thực tập người căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Nói tóm lại, càng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng vẫn là những cái kia tản mát bên ngoài thực tập đám người trùng hợp đạt được năng lực. Thì như bá lai sinh vật bồi dưỡng kỹ thuật, An Dương cũng ẩn ẩn cảm giác được, thực tập người phần lớn là học thuật hình, linh giai thuật thức cũng lấy phụ trợ làm chủ, những này đơn sơ mà lỗ rách trồng chất thuật thức giống như là tại đặt nền móng, có lẽ nhất giai thuật thức mới là xác định người thần bí địa vị thủ đoạn chân chính. Sơ biểu tỷ, ta tại, chúng ta đại khái còn bao lâu đến biên cảnh? Nhiều nhất ngày mai. Ừm. An Dương mím môi một cái, nghiên cứu lên cái thứ ba thuật thức. Cái này hơn nửa tháng đến nay, ngoại trừ ban đầu dùng một tuần đến phân tích người thần bí năng lượng chuyển hóa quá trình, tiếp xuống thân thể của hắn đều căn bản là đang nhanh chóng thôn nạp loại này năng lượng, hiện tại đã nhẹ nhõm siêu việt hắn gặp qua tất cả thực tập người. Về phần cái khác trình tự, cơ bản bị hắn lướt qua. Hiện nay hắn liền là phân tích loại này năng lượng cùng thuật thức bản chất, thuận tiện mình cũng học tập mấy cái tiểu thuật thức. Nói tóm lại đây là một loại cùng pháp thuật, áo thuật ma pháp có nhất định điểm giống nhau năng lượng phương thức vận dụng, nói trở lại pháp thuật cùng áo thuật ma pháp cũng không nhỏ điểm giống nhau, cho An Dương một loại đại đạo khác đường, nhưng cuối cùng cũng có cùng một cái điểm cuối cùng cảm giác. Bọn hắn đi là một cái khác đầu thêm gần con đường, cũng không thông qua tổn hầu tức lãnh địa, cũng sẽ không về Nam tức lĩnh. Màn đêm buông xuống, xe ngựa đỗ nghỉ ngơi. Đống lửa thiêu đốt đến lốp bốc vang, cũng nơi xa phóng xuống từng đạo bóng cây, để trong này lộ ra phá lệ âm trầm. Nhưng phù hộ cùng Martin đều võ trang đầy đủ ở một bên phòng thủ, bởi vì đã tới gần biên cảnh khóc thét rừng rậm nguyên nhân, mấy ngày gần đây nhất bọn hắn đều tại đề phòng có khả năng bốn phía tập kích rơi đơn nhân loại Uno, đồng thời cũng dự phòng bị biên cảnh quân xem như địch nhân ngộ thương. Dần dần, tình huống có chút không đúng. Bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, phương xa có chim bay bay nhảy cánh thanh âm, không trung ẩn ẩn bay tới một cỗ mùi hôi thối. Nhưng phù hộ cùng Martin không khỏi rút kiếm ra, hai tay nắm thập tự kiếm thật dài chua kiếm, tựa lưng vào nhau trầm mặc bốn phía đảo mắt. Kỳ thật Uno binh chủng cùng một nghiêm chỉnh huấn luyện, hạng nặng vũ trang kỵ sĩ học đồ sức chiến đấu không sai biệt lắm, nhưng này đầu tiên muốn xây dựng ở hạng nặng vũ trang cùng đối kháng chính diện điều kiện tiên quyết, nếu như tại giã ngoại đơn độc tao ngộ, Uno binh chủng ở vào thiên nhiên ưu thế. Đây cũng là những phù hộ cùng Martin khẩn trương như vậy nguyên nhân. Uno thắng ở lực lượng cùng gia tính, nhân loại thắng tại trang bị cùng chiến kỹ, nếu như bọn hắn không kịp phát huy chiến kỹ, một khi bị Uno binh chủng đột nhiên tập kích, chỉ có trọng giáp mới có thể chống cự, mà bọn hắn cân nhắc đến đây đi lặn lội đường xa, đều là mặc giáp nhẹ. Ở giữa nhất một lều vải bên trong, An Dương cũng phát hiện tình huống chung quanh, nói khẽ, Sơ biểu tỷ, minh bạch. Sơ từ trong lều vải của mình đi tới, đã mặc xong khôi giáp, hiển nhiên sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đang lúc nàng dẫn theo kiếm đi tới lúc, tình huống đột biến. Giống. Một đạo giã tính tiếng giống từ rừng rậm chỗ sâu truyền ra, rừng cây cùng lùn cây lập tức bắt đầu vang xào xạc. Xoát xoát xoát. Từng đạo cùng manh hổ không chênh lệch nhiều thân ảnh thoang ra, con mắt trong bóng đêm phản xạ ưu lục sắc quan mang, nhưng lại chưa vội vã phát động tập kích, mà là đem bọn hắn vây lại. Có chút Uno miệng bên trong không ngừng phát ra quái dị âm tiết. Có được ngôn ngữ tinh thông An Dương tự nhiên nghe hiểu được bọn nó, quá nhiều là đang thảo luận bọn hắn. Chiếc xe ngựa này bên trong người thân phận nhất định rất cao quý. Tế tự nói gặp phải loại người này không thể giết chết, tốt nhất đem bọn hắn tù binh, đối với chúng ta chiến tranh có trợ giúp. Ừ, nghe tế tự. An Dương cảm thấy ngạc nhiên, vén rèm lên đi ra. Uno nhóm lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ra ra đến rồi. Là cái nhìn rất yếu nhân loại, bất quá khác với chúng ta, nhân loại giống như càng cao quý hơn lại càng yếu. Đợi chút nữa ngươi đi giết chết cái này hai tên lính. An Dương thấp giọng lầm bầm cho mình thực hiện một cái nhìn ban đêm ma pháp, lúc này mới phóng nhãn quét về phía bọn này đặc biệt sinh vật. Chỉ gặp bọn này Uno phổ biến thân dài 2m5 tả hữu, cái đuôi thô ngắn, vai cao tại 1m2 tả hữu. Toàn thân không lông, đoán chừng thể trọng chí ít cũng có 300 kg. Đầu lâu rất lớn, nhưng bất quy tắc, răng nanh rất phát đạt, tứ chi trắng kiện, cũng là cùng nhân loại đồng dạng có trưởng mà linh hoạt 5 ngón tay, nhưng đầu ngón tay có móc câu cong trạng lợi chảo, thân thể hiện lên màu xanh đen, nhìn 10 phần dữ tợn. Một đầu Uno hô một tiếng, các ngươi lên trước. Xoát. Không có thêm lời thừa thãi, 6 đầu Uno phân biệt hướng nhưng phù hộ cùng Martin nào tới, còn có một đầu hướng Sler đánh tới. Đại khái bọn chúng cảm thấy sứ lở tên này nhìn dáng người tinh tế hiểu điệu vẫn là cái giống cái nhân loại dễ khi dễ. Có thể lập ngựa, sứ lở thân như quỷ mị đột tiến, so Uno còn nhanh hơn, trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ngân sắc nguyệt hồ. Xuy. Đầu kia Uno đã bị chạm hạ đầu. mực máu tươi màu lục bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Vây quanh bọn hắn Uno lập tức sợ ngây người, tiếp lấy chính là một trận phẫn nộ cùng xôn xao, còn có một chút sợ hãi. Đại kỵ sĩ, nhân loại đại kỵ sĩ. Nơi này xuất hiện một đại kỵ sĩ làm hộ vệ, nhất định có nhân loại trọng yếu người lãnh đạo, nhanh đi thông chi tế tự. Slur nghe không hiểu bọn chúng nói chuyện, nhưng cũng nhìn ra được trong đó một đầu Uno rời đi ý đồ, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại đầu kia Uno trước mặt, trường kiếm thẳng cắm thẳng vào ở trong đầu của nó, đã xong đoạn nó sinh cơ. Uno lập tức càng thêm sợ hãi. Chương 622, Hội kiến Scott. Người thần bí. Là người thần bí. Trời, nơi này xuất hiện một người thần bí. Chúng ta chạy mau. Vừa mới còn phẫn nộ dữ tợn Uno nhóm lập tức giống như thủy triều lùi bước, trong chớp mắt liền biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. An Dương một trận xấu hổ, hắn cũng còn không có xuất thủ đâu. Sludge trở về, lạnh lùng nói, truyền thuyết Uno trời sinh tính hung hãn hiếu chiến, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. An Dương nhếch miệng không nói gì. Uno trời sinh tính hung hãn, nhưng cũng không ngốc ca. Bên cạnh Martin trước ngực khôi giáp đã bị bắt ra mấy đạo nhàn nhạt khe, thép tinh chất liệu ẩn ẩn ra bên ngoài lật, có thể suy ra Uno móng vuốt cứng đến bao nhiêu, lực lượng lớn bao nhiêu. May mà hắn cùng những phù hộ đều né tránh kịp thời, không có có thụ thương. Hai người buông xuống thập tự kiếm, đều nhẹ nhàng thở ra. Slur đại nhân thật mạnh. May mắn mà có Slur đại nhân, nếu không phải Slur đại người, nhiều như vậy Uno thật đúng là không dễ giải quyết. An Dương nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, lấy ra mấy khối huy chương, tiện tay hướng bọn họ ném tới. Hai người ngẩn người, bản năng đem huy chương tiếp được. A Lan thiếu gia, đây là cái gì? Đây là cho các ngươi một đường trung tâm báo đáp. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Slur tại bên cạnh đống lửa ánh mắt lấp lóe, một bên lau sạch lấy trên trường kiếm màu xanh sẫm huyết kế một bên nói, cái này mấy tấm huy chương chính là ta đột nhiên từ một cái kỵ sĩ học đồ trở nên lợi hại như vậy chỗ căn bản, cũng là đại nhân cho các ngươi lớn lao ban ân. A, hai tâm tình người ta lập tức kích động lên. Nhưng kích động về kích động, hai tay run rẩy cầm ba cái ôn nhuận huy chương, trong con mắt của bọn họ lại là một mảnh mờ mịt. Đón hai người vội vàng ánh mắt, Slur hướng bọn hắn nói rõ huy chương công dụng, thế là tại một trận cảm kích âm thanh về sau, mấy đạo quang mang chói mắt tuần tự chiếu sáng toàn bộ rừng cây, dẫn tới phương xa chim tức một trận kinh hoàng, bay nhảy cánh bay lên bầu trời đêm. Nhưng phù hộ cùng Martin nhao nhao rút kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, đại nhân mời tiếp nhận chúng ta hiệu chung. An Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại di động liếc mắt. Cấm vệ, nhưng phù hộ. Thể chất, nam. Lực lượng, nam. Tốc độ, nam. Trí nhớ, nam. Thiên phú, cứng cỏi. Dị năng, phi hành. Cấm vệ, Martin. Thể chất, nam. Lực lượng, nam. Tốc độ, nam. Trí nhớ, nam. Thiên phú, cuồng bạo. Dị năng, ma hóa. Slurdy là mẫn kiếm khách con đường, cũng có thể làm thích khách đến dùng, ám sát pháp sư đoán chừng sát suất thành công rất cao, mà An Dương cho nhưng phù hộ cùng Martin an bài mới thật sự là kỵ sĩ chức trách, một cái chủ công phòng ngự, một cái phụ trách đối kháng chính diện. Bọn hắn có khả năng đi cứu binh, các ngươi đêm nay cảnh giác Uno tế tự, nếu có động tĩnh kịp thời thông chi. Minh Bạch. Hai người kích động đến gương mặt đỏ bừng, cầm kiếm phòng thủ đi. Một đêm bình an vô sự. Nói chung nơi này chung quy là liên bang lãnh thổ. Vài đầu Uno lén lút quá cảnh còn dễ nói, nếu là Uno tế tự loại này chiến lược binh chủng đều có thể tùy ý tiến vào liên bang cảnh nội, như vậy quân đội liên bang tướng lĩnh cùng đại các kỵ sĩ liền có thể gỡ trước. Bữa sáng rất đơn giản, thanh thủy liền đơn giản lương khô, nếm qua về sau bốn người liền tiếp theo đi đường. Lúc xế chiều, rốt cục đến biên cảnh. Lúng túng là phía trước đang tiến hành một cuộc chiến tranh, An Dương ngắm nhìn xuống, thanh thế cùng tràng diện vẫn là rất hùng vĩ. Uno cùng liên bang đều xuất động đại lượng binh lực. Trong sơn cốc hội chiến, một mặt là đầy khắp núi đồi giữ tợn quái thú, mặt khác là khôi giáp tươi sáng nhân loại binh sĩ, song phương không ngừng xung kích về đằng trước chém giết, tiếng giống giận dữ cùng tiếng la giết vang lên liên miên. Xem ra quân liên bang lực vẫn là không kém mà. An Dương đứng tại trên sườn núi nhìn xem, nhàn nhạt bình luận. Có lẽ là chống cự Uno nguyên nhân, phía dưới quân đội tất cả đều là trọng trang bộ binh, mặc nặng nghề bản giáp, hào quang rạng rỡ. Dù cho trận hình trong chiến tranh hơi có vẻ tán loạn, nhưng thoạt nhìn vẫn là tươi sáng một mảnh, so một đường nhìn thấy lãnh chúa tư binh mạnh hơn nhiều. Xem ra liên bang quân chính quy còn là không giống nhau. Uno phương diện càng là hung mãnh, cơ hồ từng cái đều không muốn mạng xông về trước, một bàn tay liền có thể đem một tên binh lính tung bay. Nếu như không có trọng giáp phòng ngự đoán chừng chúng vào một kích liền sẽ trọng thương, bình thường lãnh chúa tư binh tuyệt đối ngăn cản không nổi bọn chúng. Không qua nhân loại phương diện thắng tại trang bị cùng trận hình, thế mà gắt gao chặn lại nhiều như vậy Uno xung kích. Máy ném đá, cung tiễn, dầu hòa bình, trọng trang, kỵ sĩ cùng giữ tợn quái thú, diễn dịch làm ra một bộ ma huyễn chiến tranh to lớn chẳng diện. Slur ở bên cạnh nói, những năm gần đây kỳ thật liên bang quốc lực một mực tại tăng trưởng, mà lại tăng lớn quân phí chi tiêu, UNO tại cùng chúng ta trong chiến tranh đã từ ưu thế dần dần chuyển biến làm thế yếu, mấy chục năm sau chúng ta nhất định năng đánh bại bọn chúng. Có lẽ vậy. An Dương tại góc độ nào đó bên trên tán đồng quan điểm của nàng, nhưng mấy chục năm quá dài, biến số nhiều lắm. Phía dưới có mấy tên phá lệ hung hãn kỵ sĩ dẫn đầu một chi tinh nhuệ kỵ binh trong chiến trường trái đột phải tiến, tùy ý xen kẽ, cường tráng đến đâu UNO cũng ngăn không được những này kỵ sĩ trong tay đại kiếm hoặc trường thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thế công bị tăng dã. Quả nhiên là cối xay thịt. An Dương cũng cảm thấy có chút rung động. Những này kỵ sĩ toàn thân mặc thật dày bản giáp, dưới hông chiến mã càng là cao lớn đến lạ thường, đồng dạng bị sắt thép bao trùm lấy, cộng lại thể trọng đoán chừng so hai đầu UNO còn nặng, khi bọn hắn tăng tốc công kích, một đầu UNO toàn lực nhào tới cũng sẽ bị đụng bay. Nguyên bản những quái thú này liền đối nhân loại đánh lâu không xong, hiện tại lại bị làm tổn thương nhuệ khí, rất nhanh liền từ thịnh chuyển suy. Không thể không thừa nhận, võ trang đầy đủ đại kỵ sĩ có đôi khi thật có thể chủ đạo một cuộc chiến tranh thắng bại. Đương UNO bắt đầu lui bước, nhân loại bỗng nhiên chuyển thủ làm công. Nguyên bản trọng trang bộ binh bắt đầu lui lại, võ trang đầy đủ kỵ sĩ đám học đồ đi trên chiến trường, tại phương trận phía trước thống lĩnh trọng thuẫn kỵ sĩ cũng đem vũ khí đổi thành đại kiếm hoặc trường thương, xuất lĩnh bọn kỵ binh bắt đầu công kích, truy kích điên cuồng chạy trốn UNO nhóm. Trọng kỵ tính cơ động vẫn là so ra kém UNO, truy kích mấy cây số liền rút về, bắt đầu chỉnh lý tự thân. Trên mặt đất tất cả đều là hỏa diễm, mũi tên, đá vụn, nhân loại binh sĩ cùng UNO binh chủng thi thể ngổn ngang lộn xộn. Các kỵ sĩ dù cho mệt nhọc không chịu nổi cũng nhất định phải rục ngựa bốn phía trấn an binh sĩ, cam đoan quân dung nghiêm chỉnh, để phòng rút lui UNO lần nữa giết cái hồi mã thương. Không hề nghi ngờ, đây là trận oanh liệt vượt chủng tộc chiến tranh. Đúng lúc này, quân liên bang bên trong trinh sát cũng phát hiện một mực tại quan chiến bốn người, lập tức phát ra một tiếng rít. Trận. Một cây thật dài mũi tên phá không mà đến, từ dưới đi lên bay qua hơn 200 mét khoảng cách còn duy trì tấn mãnh tốc độ, đóa một tiếng bắn vào bên cạnh xe ngựa một gốc cây cán bên trong. Tối thiểu bắn vào một cái bàn tay khoảng cách, làm cho người kinh thán không thôi. An Dương túi đầu xuống nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng, một trọng cung kỵ sĩ còn duy trì bắn tên tư thế. Hắn nhớ kỹ cái này tên kỵ sĩ là quân liên bang đoàn canh trái cái thứ hai cung kỵ phương trận người thống lĩnh, một tay tiễn thuật tinh diệu tuyệt luân, vô luận là phòng thủ vẫn là truy kích lúc đều lập xuống chiến công hiển hách, so cái khác đại đa số thống lĩnh quân trận kỵ sĩ đều còn mạnh hơn nhiều. Mấy tên khoảng cách phương này dốc núi gần nhất dự bị kỵ sĩ quay đầu ngựa lại, rút ra thập tự kiếm liền hướng bọn họ chạy đạp mà tới. Cùng lúc đó, tên kia trọng cung kỵ sĩ lần nữa dựng cung, ngắm cho phép bọn họ, cũng không có bắn tên, mà là bảo trì uy hiếp. An Dương nhíu nhíu mày, không hề động. Slur thì ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trọng cung kỵ sĩ. Mấy tên trên thân còn mang theo vết máu dự bị kỵ sĩ rất nhanh tới đạt trên sườn núi, không nói tiếng nào đem bọn hắn vây lại. Nhưng phù hộ dục ngựa tiến lên thương lượng, chúng ta là từ liên bang Nam Bộ tới quý tộc, mục đích là tìm kiếm sở cốt đại nhân. Mặt khác đại nhân nhà ta là bổn hầu tức sắc phong cổ phải nọ gì từ tức đại nhân nhi tử, nơi này hẳn là có bổn lĩnh quân đội. Một dự bị kỵ sĩ như mày, bổn lĩnh A. Nhưng phù hộ trong nháy mắt liền nghe được hắn Nam Bộ khẩu âm, gật đầu nói, đúng vậy, đây là thân phận của chúng ta chứng minh. Tên kia dự bị kỵ sĩ tiếp nhận chứng minh thân phận nhìn một chút, lại truyền cho một người khác mắt nhìn, mới đem còn đưa nhưng phù hộ. Các ngươi tìm đến sở cốt đại nhân. Đúng vậy, xin cho phép chúng ta tiến vào tiền tuyến. Sở cốt đại nhân cũng không phải ai cũng năng gặp, mà lại, ta nhớ được cổ phải nọ gì lãnh chúa là tử tước thân phận. Ước chừng một tháng trước, tuần hầu tước đem cổ phải nọ gì gia tộc thế tập thân phận quý tộc để thăng làm tử tước. Mà lại chúng ta có ba vị đại kỵ sĩ cùng một vị người thần bí đại nhân, ngươi đi nói cho ngươi trưởng quan, hắn sẽ đồng ý chúng ta tiến vào tiền tuyến. Cái gì? Mấy tên dự bị kỵ sĩ tất cả đều mở to hai mắt. Bọn hắn năng nhìn thấy chỉ có ba tên kỵ sĩ. Hai tên thân mang giáp nhẹ kỵ sĩ rục ngựa tại xe ngựa trái hưu hộ vệ, một cao gầy huyền chuyển xinh đẹp nữ kỵ sĩ ngồi tại trước xe ngựa phụ trách đánh xe, nói cái này ba cái đều là đại kỵ sĩ, cái nào đến buồn cười như vậy sự tình. Nhưng phù hộ không nói gì, trực tiếp hướng bên cạnh oanh ra một quyền. Ầm. Một tiếng điếc tai trầm đục. Cây đại thụ kia bắt đầu kịch liệt lay động, lá cây rầm rầm rơi xuống, thân cây tức thì bị đánh ra một cái hố sâu. Dự bị kỵ sĩ một trận chấn kinh, tỉ mỉ đánh giá bọn hắn một phen. Vội vàng rục ngựa hướng sơn hạ mà đi. Đại nhân, xin chờ một chút. Đương tên này dự bị kỵ sĩ lần nữa trở về lúc, sau lưng đã đi theo một đại kỵ sĩ và vài tên kỵ sĩ. Tên kia đại kỵ sĩ đầu tiên là mắt nhìn cây đại thụ kia bên trên quyền động, rất sáng suốt không có tiến lên cẩn thận xem xét, mà là hướng An Dương không mình hành lễ. Ản chỉ tư bở lì, hướng ngài vân an. An Dương gật gật đầu, cảm tạ ngài tự mình đến đây, tiếp xuống đoán chừng còn có một số sự tình muốn phiền phức ngài. Tên kia đại kỵ sĩ lập tức đem thân thể cung đến thấp hơn, ánh mắt mịt mờ đảo qua nhưng phù hộ cùng Martin bọn người, nói, vừa vặn ta cũng đã lâu không có gặp Sở Cốt đại nhân, bất quá xin ngài thứ lỗi, ngài khả năng phải chờ chúng ta trước thu thập xong chiến trường. Không sao. Ước chừng 2 giờ sau. Tại mấy tên đại kỵ sĩ cấp bậc quân đoàn trưởng cực cao lễ ngộ dưới, An Dương một đoàn người theo quân tiến vào biên cảnh doanh địa. Thống lĩnh một chi quân đoàn ản chỉ tư đại kỵ sĩ tự thân vì bọn hắn dẫn đường, rất nhanh liền đến Sở Cốt đại nhân địa chỉ phía trước. Một tòa thấp bé chất gỗ kết cấu hình tròn căn phòng nhỏ. Đến. Ta ơn ngài. Không cần phải khách khí, chỉ là ta cần đi vào trước hướng Sở Cốt đại nhân thông báo một tiếng, xin ngài chờ một chút một chút. Ừm. An Dương gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được bên trong có một cái năng lượng nguyên, giống như trong đêm tối đèn sáng, hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng phóng xạ. Ản chỉ tư khai bắt đầu gõ cửa. Thùng thùng. Ản chỉ tư A. Bên trong truyền đến một giọng dàn mua. Trên chiến trường thẳng tiến không lùi Ản chỉ tư cúi đầu xuống khiêm nhường nói, đại nhân, ngài luôn có thể đoán ra ta. Ta nhớ được ngươi gõ cửa thói quen. Đại nhân hiện tại thuận tiện A. Vào đi. Ản chỉ tư hướng An Dương thi lễ một cái, đi vào. Không bao lâu, hắn lần nữa ra, lại hướng An Dương thi lễ một cái, Sở Cốt đại nhân xin ngài đi vào. Chương 623, Càn gặp Potter chi thư cùng nhất giai thuật thức. An Dương đi vào, trong phòng tia sáng ngoài ý muốn sáng tỏ. Đầu tiên đập vào mi mắt là một loạt bình bình lọ lọ, bên trong chứa không biết tên thể rắn hoặc chất lỏng, trong đó thậm chí có thời đại này ít có nhìn thấy pha lê ống nghiệm, mà lại độ trong suốt còn rất cao, công nghệ phi phàm, chỉ là không biết độ cứng như thế nào. Trên kệ bày biện chút vật liệu giống như đồ vật, đủ loại kiểu dáng, trong không khí tràn ngập phức tạp mùi vị. Ngay phía trước ngồi một lão giả, mặc một bộ rất mộc mạc áo bào xám, khả năng bởi vì thí nghiệm nguyên nhân có chút bẩn. Trên mặt của hắn đã hiện đầy nếp nhăn khe rãnh, nhưng thể cốt lại rất cường tráng, toàn thân lộ ra một loại khó mà nói rõ khí chất. Nghĩ đến hắn liền là người thần bí Sở Cốt. An Dương đem ánh mắt nhìn về phía trên vách tường đèn thủy tinh, bên trong lóng ánh sáng long lanh đèn cầu tản ra nhu hòa bạch quang. Kia là bất diệt đèn. Năng sáng hơn 3 năm. Một giọng giàn mua từ tiền phương tự nhiên truyền đến. Sở Cốt rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của hắn chỗ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tại trong ao rửa tay một cái, lại xoa xoa trên thân bẩn thỉu áo bào xám, mới một bên tay run run bên trên nước một bên nói, thực tập người, không tự giới thiệu mình một chút ta. An Dương ánh mắt ngưng tụ, ta gọi Alan. Còn tốt hắn sớm tu tập một chút người thần bí hệ thống. Tên này người thần bí liếc mắt liền nhìn ra hắn hiện tại người thần bí năng lượng chỉ có thực tập người trình độ. Quả nhiên như hắn sở liệu, chân chính người thần bí là có thể cảm giác được người năng lượng trong cơ thể phóng xạ. Ngạo mạn hài tử, ta rất thưởng thức ngươi. Sở Cốt hiếp trong mắt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cái tuổi này năng có trình độ này, nói rõ ngươi thiên phú không tồi. Tạ ơn. An Dương tức thời buông xuống thái độ. Mặc dù thiên phú chỉ có thể nói rõ một người điểm xuất phát, nhưng cơ sở người tốt luôn luôn có nhất định đặc quyền, cho nên ngươi có cơ hội nói ra ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Đương nhiên, ta không nhất định sẽ giúp ngươi bận điệu. Bởi vì ngươi cần mình đả động ta. An Dương khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên, tên này lão đầu nhìn rất hòa ái, nhưng kỳ thật rất nghiêm khắc, cứng nhắc, mà lại cũng rất tự cao tự đại. Sở Cốt còn nói, thời gian của ta rất quý giá. An Dương thật có ngựa giống bên trên dùng vũ lực chinh phục tên này lão đầu, lại buộc hắn nói ra có quan hệ người thần bí tất cả sự tình xung đột. Nhưng hắn cuối cùng minh bạch bạo lực cũng không thể tại chỗ có đôi khi đều áp dụng, hiện tại đã tiếp xúc đến người thần bí, là thời điểm khiêm tốn. Ta lần này tới là nghĩ xin ngài. An Dương lời còn chưa nói hết, Sở Cốt lại khoát tay áo. Được rồi, ta đoán cũng có thể đoán được, nhìn ra được lực lượng của ngươi đã tích lũy đến không sai biệt lắm, cho nên ngươi mục đích tới nơi này là muốn mời ta chỉ dẫn ngươi đạp vào chân chính người thần bí con đường A. Ngươi làm tốt xung kích người thần bí chuẩn bị rồi sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị xong. Sở Cốt hơi đến gần hắn, cầm làm ra một bộ kính mắt mang tại trên sống mũi, đây cũng không phải là làm việc nhỏ A. An Dương nghe được trên người hắn có một cỗ bùn đất ẩm ướt vị hôn tạp thực vật dễ cây cay đắng hương vị, trong đó còn mơ hồ xen lẫn một cỗ cùng loại kiểu cũ thuốc nổ bên trong ẩn chứa diêm tiêu mùi vị, làm hắn nhíu nhíu mày, ngài muốn ta bỏ ra cái giá gì? Sở Cốt nhìn chăm chú hắn, trầm mặc hồi lâu, ta muốn ngươi trả giá thật lớn, ngươi khả năng không chịu được nổi. Có ý tứ gì? Sở Cốt lui về ngồi xuống, dựa theo quy định, ta không cách nào hướng ngươi truyền thụ có quan hệ chân chính người thần bí tri thức. Nhưng ta có thể nói cho ngươi ở đâu có thể thu được những kiến thức này, mà lại ta rất tình nguyện cùng ngươi dạng này thiên tài ký kết hữu nghị. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Sơ cốt nhàn nhạt nói, đừng nóng vội. Ta chỉ có thể cho ngươi chỉ rõ phương hướng, ngươi có hay không xung kích người thần bí tư cách, ngươi có thể hay không thuận con đường này tìm tới đạp vào người thần bí lữ trình, có thể hay không thuận lợi trở thành người thần bí, đều chỉ là ẩn số. Cho nên ta cần muốn trả ra đại giới kỳ thật rất ít. Sơ cốt đột nhiên cười, nếp nhăn trên mặt tất cả đều nhét chung một chỗ, ha ha, thật là một cái thông minh người trẻ tuổi. Vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Đừng nóng nội, đừng nóng nội, nếu muốn trở thành một cái người thần bí, bất kỳ cái gì cấp bách đều là ngươi lớn nhất địch nhân, ngươi cần để cho tâm của ngươi cùng ban đêm màn trời đồng dạng bình tĩnh, mà ngươi trước hết nhất muốn làm, là từ bỏ người thần bí cái này không thích hợp xưng hô. Sơ cốt thanh âm rất chậm, nhưng rất có khí tràng. Nhưng ngài cũng xưng hô như vậy chính mình. Ta. Sơ cốt chỉ mình, dừng một chút mới nói tiếp đi, ta là bởi vì không biết xưng hô như thế nào mình, tóm lại chúng ta tuyệt không thần bí. Nhất định phải nói, cũng chỉ là không cùng thế nhân đồng hành mà thôi, chúng ta nên cứ gọi cô độc người. An Dương cảm thấy hắn trang thật sự là đủ. Một lát sau, Sơ Cốt mới đưa lưng về sau dựa vào ghế, suy nghĩ lên nên để hắn bỏ ra cái giá gì tới. Để cho ta ngẫm lại, để cho ta nghĩ muốn. An Dương đứng ở trước mặt hắn một mặt im lặng. Ước chừng 20 phút sau. Đúng rồi. Sơ Cốt đột nhiên ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm hắn, đối diện chi kia Uno bộ tộc đã cùng chúng ta đánh 4 năm cầm. Bọn chúng đã đến thất bại biên giới, mà lại bọn chúng người thần bí cũng vào tháng trước bị ta bị thương nặng, hiện tại đoán chừng còn tại dưỡng thương. Nếu như ngươi năng đánh lén giết chết vua của bọn chúng tước, ta liền có thể đem cản gấp hoặc tờ chi thư giao cho ngươi mượn đọc nửa tháng, ngươi có thể từ đó tìm tới ngươi muốn đi đường. Cản gấp hoặc tờ chi thư. An Dương nhíu nhíu mày, ta có thể thử một chút. Sơ Cốt ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn thế mà lại sảng khoái như vậy đáp ứng hạ cái này khó mà hoàn thành tình cầu. Chuyện này cho dù hắn cũng làm không được a. An Dương nhàn nhạt nhìn hắn thần sắc. Hắn cũng nhìn ra lão gia hỏa này chỉ là định dùng cái vấn đề khó khăn này để hắn túi đầu. FBGG6F chỉ sợ đều không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng. Đoán chừng lão gia hỏa này chuẩn bị thừa dịp hắn khó xử lúc xuất ra một cái khác đơn giản hơn nhưng chứa cạm bẫy điều kiện đến để hắn tuyển loại hình. Chỉ một lát sau, Sơ Cốt liền lấy lại tinh thần, vừa vặn ngươi mang theo ba cái trẻ tuổi đại kỵ sĩ. Có trợ giúp của bọn hắn ngươi hẳn là năng hoàn thành đến nhẹ nhõm chút, bất quá cũng đừng quá liều mạng, không được liền trở lại đi, thiên tài mệnh luôn luôn rất chân quý. An Dương gật gật đầu, đa tạ ngài nhắc nhở. Không cần khách khí, ta để ngươi dùng phương thức như vậy đến thanh toán đại giới cũng còn có một cái mục đích. Ngoại trừ năng lượng, ta còn muốn kiểm nghiệm một chút ngươi tại thuật thức phương diện tạo nghệ phải chăng hợp cách, phải biết lực lượng chỉ là chúng ta một bộ phận, chúng ta trọng yếu nhất vĩnh viễn là chúng ta trong đầu nắm giữ tri thức. Sơ Cốt cường tự giải thích. Hắn dừng một chút, còn nói, tới ta cho ngươi biết Uno vương tức một chút tư liệu, quen thuộc cùng thân thể đặc thủ. Sáng sớm hôm sau, An Dương gõ Sơ Cốt cửa. Cách. Một cái so vạc nước còn lớn hơn giữ tận đầu thú bày đặt ở Sơ Cốt trong phòng, tản ra mùi tanh hôi. Viên này đầu thú nhìn rất khủng bố, lít nha lít nhít răng nhọn dao thoa tung hành, nhưng đều không phải là rất lớn, mà lại từ phân bố vị trí bên trên đến xem những này răng nhọn cắn xé ý nghĩa lớn xa hơn chiến đấu ý nghĩa. Nguồn ngang lộn xộn màu đỏ tím kinh lạc trải rộng khuôn mặt bên trên trán mọc ra một cái không biết ra sao tác dụng lục sắc bao lớn, còn có một cái tiêm giác, nhìn dữ tợn mà xấu xí. Cái này, Sơ Cốt lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. An Dương hữu lễ mà nói, ngài muốn Uno vương tước. Uno vương tước đầu lâu bên trong chạy xuôi ra một chút mực máu tươi màu lục, ô nhiễm mặt đất, con mắt thật to còn mở to. Nhưng Sơ Cốt lại giống một đói khát tráng hán nhìn thấy thân trần mỹ nữ đồng dạng hai mắt phát sáng. Hai tay không nhịn được hướng phía trước sờ soạn. Uno vương tước, quả nhiên là vương tước. Ông trời của ta, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Không có ai biết, hắn lưu tại liên bang Nam Bộ trên chiến trường mục đích chủ yếu chính là vì Uno vương tước thi thể. An Dương mỉm cười nói, đại nhân, sách của ta. Sơ Cốt cái này mới phản ứng được, úc, chờ một lát, ta sẽ không quên ngươi nên được thù lao. Nói xong, hắn liền vào trong phòng đi đến. An Dương nhìn chăm chú bóng lưng của hắn không nói. Quét mắt gian phòng này, lơ đãng liếc mắt trên mặt đất vương tước đầu lâu. Nhìn ra được dù cho người thần bí tại người bình thường trong lòng lại thế nào cao quý, bọn hắn còn là một đám một mình hành tẩu người A, chí ít tại cùng người liên hệ phương diện này liền rất yếu, trong lòng có ý nghĩ gì khao khát loại hình, cơ hồ hoàn toàn thể hiện tại trên mặt. Không lâu, Sơ Cốt bưng lấy một bản da dày sách ra. Quyển sách này liền gọi cản gấp hoặc tờ chi thư, là một tổ chức phát hành, bên trong ẩn giấu đi cái tổ chức kia tin tức. Nhưng muốn xem hiểu chỉ có hai cái phương pháp, một cái là cái tổ chức kia bản thân thành viên, dùng đặc thù thuật thức đến đọc, một cái liền là đã chạm đến ngươi nói người thần bí biên giới người, tự nhiên mà vậy liền có thể xem hiểu cái này bản nội dung trong sách. tạ ơn ngài. An Dương tiếp nhận thư tịch, hướng hắn có chút hành lễ, sau đó một tay nhấc lấy vương tước trên đầu sừng nhọn liền đi ra ngoài. Sơ cốt mặt lập tức trầm xuống, chờ một chút. Làm sao vậy, sơ cốt đại nhân? An Dương dừng bước. Sơ cốt có chút trầm thấp nói, đem vương tước đầu lâu lưu lại, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là làm như vậy à? An Dương cười, sơ cốt đại nhân, ta nghĩ ngài có phải hay không sai lầm, đây là chiến lợi phẩm của ta, chúng ta ngày hôm qua ước định chỉ là giết chết Uno vương tước mà thôi, nhưng cũng không có nói muốn đem Uno vương tước đầu lâu giao cho ngài. Húng chi ta còn muốn mang về nghiên cứu một chút đâu, cái này nhưng hiếm có a. Sơ cốt thu hồi sắc mặt, ta có thể trao đổi. An Dương trầm ngâm một lát, ngài biết muốn giết chết Uno vương tước cũng mang về thi thể của nó cũng không dễ dàng, ta cùng thị vệ của ta nhóm vì thế bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Sơ cốt thở dài một hơi, âm thầm tiêu trừ thể nội điều động năng lượng, chỉ cần còn có thể thương lượng liền dễ nói. Ta nguyện ý dùng một chi ma quỷ dược tề trao đổi. Sơ cốt biểu lộ coi như nhẹ nhõm. An Dương lắc đầu. Ma quỷ dược tề là cái gì? Sơ cốt nói tiếp, một viên nữ vu chi tâm. An Dương tiếp lấy lắc đầu. Nữ vu chi tâm lại là cái gì? Dù sao lắc đầu chính là một phen tâm lý vật lộn về sau, thẳng đến sờ cốt thịt đau nói ra hai cái nhất giai thuật thức lúc, An Dương cuối cùng đồng ý. Sờ cốt rất nhanh xuất ra giường hai tầng giấy thật mỏng, mỗi chồng có chừng 7-8 trang tả hữu, giao cho trên tay hắn. Hai cái này thuật thức là ta nỗ lực rất lớn đại giới mới đến, không phải tại trong tổ chức có thể cầm tới những cái kia có thể so sánh, bất quá tại trong tổ chức cầm tới thuật thức ta cũng vô pháp giao cho ngươi. Hy vọng ngươi năng hảo hảo lợi dụng nó, chúc ngươi may mắn. An Dương nhẹ gật đầu, ta ơn ngài. Sơ cốt trầm mặc dưới, còn nói, xem ở vương tước đầu lâu phân thượng, ta cho ngươi thêm một cái lời khuyên, tại ngươi tiến về tổ chức trước đó tốt nhất đừng ý đồ tu tập hai cái này thuật thức, nếu không ngươi khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào ngươi muốn con đường. An Dương sững sờ, lập tức gật đầu, ta đã biết. Chương 624, phân tích. An Dương đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cửa đột nhiên vang lên. Thùng thùng. Rất gấp gáp hai lần tiếng đập cửa, nhưng dùng lực đạo cũng không nặng, cùng hôm qua ản chỉ tư đại kỵ sĩ thói quen đồng dạng. Sơ cốt đại nhân, ta có thể vào không? Quả nhiên là thanh âm của hắn. Sơ cốt nói, vào đi. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, ản chỉ tư đại kỵ sĩ hấp tấp đi đến, vừa đi vừa nói, đại nhân, buổi sáng hôm nay Uno đột nhiên toàn quân xuất động xung kích chúng ta trận doanh, ta FG cờ 4 ộp cảm thấy là cảm ấy, đại tướng quân để cho ta tới hỏi một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cứng ngắc ở, chuyển mà gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng viên kia to lớn giữ tợn đầu lâu. Đại nhân, vị này đại kỵ sĩ thanh âm đều có chút run rẩy. Ản chỉ tư từng có lần mang binh công kích, bằng vào chiến lực cường hãn trực tiếp đục vào Uno quân trận chỗ sâu, kia nhìn thoáng qua làm hắn gặp được chi này cùng phe mình chiến đấu dòng dã 4-5 Uno bộ tộc vương tước, hắn đối kia đặc thù khuôn mặt ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như lúc trước cho hắn một thanh cương cung, lại tới một cái thực tập người thuật thức phụ trợ, hắn tự tin có thể bắn trúng vị này vương tước. Lúc đó hắn từng khoảng cách vị kia kẻ thống trị gần như thế, nhưng cũng xa còn lâu mới có được lần này gần. Lúc ấy hắn từng chấn động không gì sánh nổi, nhưng cũng xa còn lâu mới có được lần này tới đến rung động. Bởi vì lần này, đầu kia Uno vương tước đầu lâu liền đẫm máu bày ở trước mặt hắn. Sơ cốt ngược lại là không có không muốn mặt tranh công, rất bình tĩnh chỉ vào An Dương nói, đây là hắn tối hôm qua giết. Ản chỉ tư lại nhìn về phía An Dương, tâm tình kích động khó hiểu. 4 năm. Trận chiến tranh này dòng dã đánh 4 năm, vốn là còn chừng nửa năm, rốt cục muốn sớm kết thúc. Có trời mới biết hắn đã bao lâu không có nhìn thấy vợ hắn, hai tử cùng người nhà, đại kỵ sĩ vũ lực giá trị lại cao hơn cũng vẫn là người A. Đại nhân, ta thay tất cả mọi người cảm kích ngài. Không cần, ngài giống như tìm sở cốt đại nhân có việc. Đúng vậy, hôm nay Uno dốc sức xâm phạm, thế tới hung mãnh, lại trận hình lộn xộn, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cảm ấy, không nghĩ tới Uno vương tức bị ngài chém giết. Hiện tại chính là cơ hội thật tốt, ta phải lập tức lánh binh ra ngoài cùng chúng nó quyết chiến. Vậy ngài đi thôi. Hai vị đại nhân, cáo tử. Ản chỉ tư lại hấp tấp đi ra. Từng đợt trầm muộn gót sắt âm thanh rất nhanh chấn thiên động địa. An Dương cũng lần nữa trở lại hướng sở cốt cáo tử, cầm cản gặp hoạt tờ chi thư cùng giường hai tầng thuật thức rời đi. Trở lại biên cảnh quân đoàn vì bọn họ an bài lều vải, Sơ chính chuẩn bị cẩn thận thật sớm bữa ăn, mặc một thân bạch bào. Rộng lượng y phục vừa vặn bao lấy nàng nô đằng trước cong đằng sau dáng người, chờ đợi lấy hắn trở về hưởng dụng. Đương nhiên, hưởng dụng bữa sáng, không phải dáng người. Đồ ăn rất phong phú, có đùi cừu nướng cùng cá tươi canh, bánh mì trắng cùng hoa quả salad, còn có thơm ngào ngạt chân thịt nướng. Cái này so với bọn hắn một đường lặn lội đường xa lương khô cùng đánh con mồi không biết tốt hơn nhiều ít, rõ ràng đều là ản chỉ tư cung cấp. Hôm qua cùng hôm nay bọn hắn đem chúng ta hầu hạ đến rất tốt, khó được đại địch xâm phạm còn có tâm tư này. Đã như vậy, ăn xong điểm tâm ngươi cũng mang theo nhưng phù hộ cùng Martin đi tham chiến đi, vừa vặn kinh lịch một lần chiến trường, cũng mở mang kiến thức một chút sức chiến đấu của bọn họ. Minh Bạch. Sơ bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Ăn sang xong, nàng đi hướng biên cảnh quân đoàn biểu lộ muốn tham chiến ý đồ, cũng muốn tới ba bộ tốt nhất trọng trang bản giáp cùng ba thớt đồng dạng bị trọng giáp bao trùm đến nghiêm nghiêm thật thật cường đại chiến mã, liền tại một trận sùng bái trong ánh mắt chạy về phía chiến trường. An Dương thì tại trong lều vải bắt đầu nghiên cứu bản này sách dày. Quyển sách này trang bìa là kim loại, rất dày, giống như là hai khối hình chữ nhật thép tấm, cũng rất ôn nhuận, hiện lên màu xám đen, phía trên điêu khắc màu vàng kim nhạt thần bí hoa văn, khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch. Hai khối kim loại tấm trung ương kẹp lấy chân chính trang sách. An Dương lật ra mắt nhìn, là hơi ngoáy ngó liên bang văn tự, trang giấy chất liệu cũng rất kỳ quái, mềm mại có tính bền dẻo. Ngài ngươi kẻ xì bá tức diễm nộ nhớ. Thiên thứ nhất phía trên một chuỗi vặn vẹo chữ cái như là viết. An Dương tiếp lấy hướng xuống lật, thuận tiện thấp giọng thì thầm, ý dạ không lạc tư kỳ ngải ngươi kẻ sĩ sinh ra ở liên bang Bắc Bộ, phụ thân của hắn là nổi danh sách Thụy Tây A ạt thả ngải ngươi kẻ sĩ bá tước, mẹ của hắn cũng là 10 phần nổi danh mỹ nhân. Thế mà dài như vậy danh tự, đây là liên bang 300 năm trước huyền nguyệt đại loạn cùng Nam Bắc xung đột trước chiến tranh phong cách A. An Dương khỏe miệng giật một cái, trực tiếp lật đến ở giữa. Hệ giả cơ lì kỳ thật chỉ so với ý giả không lạc tư kỳ lớn hơn 3 tuổi. Tại lúc 13 tuổi gả cho phụ thân của hắn, đương lão ngải ngươi kẻ sĩ bá tức sau khi chết liền một người cuộc sống cô độc, nhưng 30 tuổi nàng dục vọng mãnh liệt, ý dạ không lạc tư kỳ vừa vặn. An Dương khỏe miệng lần nữa kéo ra. Quyển sách này nếu là lưu truyền ra ngoài lời nói, lấy thế giới này nhân dân sinh hoạt trình độ, dinh dưỡng theo kịp A. 10 phút sau, hắn nhất định phải vì thế giới này tiểu hoàng văn biên soạn người điểm cai tán, tình tiết nhân vật 10 phần đúng chỗ, một ít đặc biệt kích thích càng là vừa vặn đâm trọn kia dây thần kinh. Nếu không phải hắn trải qua gian nan vất vả, sợ cũng muốn tại quyển sách này bên trên thua lỗ thân thể. Đồng thời hắn cũng vững tin, cái này nội dung phía trên thật chỉ là một bá tước diễm nộ nhớ mà thôi. Bất quá An Dương sớm có kinh nghiệm, ạ giờ rột ma pháp thư tịch cũng thường xuyên làm như vậy, chủ yếu là thiết trí hạn chế để không đạt được yêu cầu người không nhìn thấy chân chính nội dung mà thôi. Thần châu thế giới cũng có sách dạng này, không đạt tới yêu cầu ngay cả sách đều lật không ra. Bất quá hai thế giới sách đều không có như thế không tiết tháo. Lại là 10 phút, hắn nhăn nhăn lông mày. Quyển sách này dùng thủ đoạn rất kỳ quái, tổng cộng thiết hạ 2 tầng hạn chế, tương đương với bị 2 cánh cửa khóa phong ấn. Tinh thần lực của hắn cùng năng lượng đều đạt tới trong sách yêu cầu, hoàn toàn có thể mở ra cái này 2 cánh cửa, nhưng đánh mở cửa về sau nhìn thấy nội dung vẫn như cũ là một chút lộn xộn văn tự, hắn lấy pha cấm chế thông dụng pháp phá giải sau cũng xem không hiểu viết cái gì. An Dương khép sách lại, tự lẩm bẩm, đạo thứ 3 cửa là đối thực tập người nắm giữ tri thức khảo nghiệm a. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đoán chừng muốn đặc thù giải mã phương thức mới có thể từ những văn tự này bên trong rút ra ra chân chính nội dung, mà hắn hiện tại tất cả tri thức đều là từ từng cái thực tập người chỗ nào giải được, căn bản không đủ để chèo chống loại này người thần bí chuyên môn phân tích. An Dương chỉ có 2 cái biện pháp, cái thứ nhất là chờ đợi, từ từ tích lũy mình tại thần bí hệ thống phương diện tri thức. Nhưng Sở Cốt chỉ cấp hắn nửa tháng mượn đọc thời hạn, hắn ngược lại là có thể đi thẳng một mạch, Sở Cốt tìm không thấy hắn. Tìm tới hắn cũng vô pháp từ trong tay hắn cầm lại quyển sách này, nhưng phương pháp này thời gian hao phí quá dài, vẫn như cũng là một con đường chết. Phương pháp thứ 2 liền là không ngừng nếm thử. Lấy hắn hiện tại tri thức làm căn bản, giống như là rèn đúc một cái chìa khóa, không ngừng hoán hình hình, thẳng đến có thể mở ra thanh này khóa. Đối bình thường thực tập người mà nói, cái này đoán chừng so tìm kiếm tri thức càng tốn thời gian, nhưng hắn có sinh vật chip, cường đại xử lý năng lực hoàn toàn có thể chống đỡ hắn đối quyển sách này không ngừng phân tích. Chỉ cần hắn hiện tại nắm giữ tri thức không sai lầm quá nhiều liền có thể đi. 17. Chuẩn bị thành lập phân tích mô hình. Chính đang chuẩn bị bên trong, An Dương nhấc lên người thần bí năng lượng một bàn tay đập ở trong sách, một cỗ thần bí hắc khí từ trên sách chui ra ngoài, trên không trung dần dần tạo thành rất nhiều nhìn như không có chút ý nghĩa nào văn tự, đều là quyển kia diễm ngộ nhớ ngôn ngữ đoạn tích, như vừa rồi đồng dạng. Ghi chép vì phân tích đối tượng. Ghi chép hoàn tất. Bằng vào ta trước mấy ngày ghi vào bác lôi mã hóa pháp, mà ở cơ sở bên trong ghi lại phương pháp, ả mạn đã thông dụng giải mật pháp cùng người thần bí mật mã cơ sở vì phân tích căn cứ, đối tiến hành vô hạn xáo trộn gây dựng lại, thẳng đến phù hợp người thần bí quy luật. Mô hình thành lập bên trong, phân tích bắt đầu. Sơ bộ dự tính đối tượng xáo trộn sau tổng cộng có 1346967 loại gây dựng lại kết quả, dự tính phân tích thời gian là 49.7 giờ. Trong tầm mắt một cây thật dài thanh tiến độ lóe lên tức không có. An Dương hít một hơi thật sâu, bắt đầu xuất ra kia giường hai tầng ghi lại nhất giai thuật pháp giấy nhìn lại. Hắn hiện tại đối người thần bí hệ thống có nhất định nghiên cứu, trí tuệ của mình vẫn là miễn cưỡng đủ nhìn, cũng có thể nhìn ra chút gì, dầu gì có áo thuật ma pháp cùng pháp thuật nội tình tại cũng không trở thành không hiểu ra sao. Đại đạo khác đường, nhưng cuối cùng có chỗ giống nhau. Thuật thức phóng ra nguyên lý vẫn là lấy mô hình làm chủ, dựa vào chú ngữ, không có chú văn phù văn, am hiểu năng lượng chuyển đổi, cái này đưa đến người thần bí thủ đoạn tính đa dạng, có thể biến đổi tính cùng quỷ dị tính, cũng không có pháp thuật pháp lực kết cấu cùng sắp xếp. Hai cái này thuật thức dù cho không tính là mạnh, nhưng cũng hẳn là không yếu, từ đó nhìn ra sở cốt lao ra hỏa này cũng rất phúc hậu. Về phần tại sao tại đi đến chính thức người thần bí con đường trước đó không thể tu tập hai cái này thuật thức, An Dương liền không rõ. Bất quá cái này không ảnh hưởng nghiên cứu của hắn và phân tích. Kháng cự lực trường, năng tại bên ngoài cơ thể hình thành một vòng chỉnh thể thức nhu tính từ trường phòng hộ, nhận cao tốc vật thể tập kích lúc kích hoạt chỉnh thể nhu tính lực trường kháng cự năng lực, làm cho chậm chạp, vật thể tốc độ càng nhanh liên lụy chỉnh thể lực trường phản ứng diện tích càng rộng. Chỉnh thể thức, nhu tính. Liên lụy chỉnh thể lực trường phản ứng diện tích, nói chuyên nghiệp như vậy, kỳ thật liền là tốc độ càng nhanh kháng cự năng lực càng mạnh. Phạm vi 5m. Cái thuật thức này không thể nghi ngờ liền là người thần bí nhóm ứng phó đánh lén cùng trọng cung kỵ binh bao trùm tính xạ kích thủ đoạn. Cùng loại một cái tràn ngập nhu tính bổ sung vật cầu, vô luận từ phương diện nào đi nữa nhận lực lượng, đều là chỉnh thể thụ lực ngăn cản, chỉ cần không thể phá xấu chỉnh thể cùng tính bền dẻo liền không cách nào đánh vỡ. An Dương cảm thấy sáng tạo cái thuật thức này tư duy góc độ đơn giản tuyệt hảo. Nhiệt độ cao bừng bừng phân chấn, làm chỉ định khu vực nhiệt độ cao, có thể dùng vật thể thiêu đốt, cũng có thể bốc hơi trình độ. Ưu điểm là có thể trực tiếp tác dụng tại địch nhân yếu ớt nội tạng các bộ vị, khuyết điểm là thi pháp quá lâu, dễ dàng bị đứng im tính, rét lạnh tính thuật thức chống cự. So với cái trước phương thức đặc biệt, cái này tựa hồ bình thường chút, bất quá dùng tốt cũng có rất nhiều tác dụng. Những này thuật thức cơ bản đều là lấy năng lượng làm nguồn năng lượng, lấy tinh thần lực đến tạo dựng mô hình, một chút đặc thù tri thức cùng thủ đoạn có thể làm cái này tạo dựng quá trình trở nên càng thêm đơn giản, làm mô hình càng thêm có hiệu, nhưng cái này cần lâu dài tích lũy mới được. An Dương tinh thần lực viễn siêu Scott, hoàn toàn có thể thử nghiệm tạo dựng, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Liên bang biên cảnh quân đoàn cùng Uno chính diện chiến tranh kéo dài dòng dã một ngày, cuối cùng lấy quân liên bang đoàn thắng lợi kết thúc, lập tức liền bắt đầu tiến vào quân đội liên bang truy kích Uno thế lực còn sót lại, thu phục mất đất, phá hủy Uno xảo huyệt thời gian. Hơn 2 ngày về sau, chip thăm dò phân tích hoàn thành. Gây dựng lại kết quả từng cái bày ở An Dương trước mặt, tổng cộng chỉ có 12 cái này liền cần hắn tự mình đi thăm dò. Bất quá cũng 10 phần đơn giản. Cảm tạ đặt mua. Nói đùa cái gì? Gây nên tôn kính các bằng hữu. Địa cầu không bạo tạc, chúng ta không nghỉ. Vũ trụ không lại một lần nữa, chúng ta không nghỉ ngơi. Màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Không có 4 mùa, chỉ có 2 mùa, cố gắng, liền là mùa thịnh vượng, không cố gắng, liền là mùa hế hàng. Nhưng xin đừng nên thúc canh. Không nên nhìn đồ lầu. Không muốn mắng ta tiểu học không có tốt nghiệp. Chương 625. Trầm mặc tháp cao. Đồng. Một cỗ thần bí hắc khí từ trên sách chui ra ngoài, trên không trung dần dần tạo thành rất nhiều nhìn như không có chút ý nghĩa nào văn tự câu nói, vẫn như cũ là quyển kia diễm ngộ nhớ bên trong ngôn ngữ đoạn tích, lúc chìm lúc nổi, trong đó có chút rõ ràng nhìn thấy người mặt đỏ tim run. Y dạ không lạc tư kỳ giải khai hệ dạ cơ lì một bộ hoa y, không để ý nàng bối phận tương đương với mẫu thân mình, kịch liệt hôn hướng nàng kia kiểu diễm môi đỏ, không bao lâu, hai cái nhiệt liệt như lửa người. Hai cô nóng hổi thân thể dán tại cùng một chỗ. Giáo lệ Tây Á rơi xuống tại ao suối nước nóng bên trong, trên người nàng bọc lấy màu hồng phấn sa mỏng dần dần lơ lửng. Ý dạ không lạc tư kỳ hô hấp dồn dập. Ý dạ không lạc tư kỳ nhận định nữ nhân này chính là mình đêm nay, kiếp này mong muốn phu nhân. An Dương ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước không trung, dần dần đã bỏ qua những văn tự này bản thân ý tứ, trong mắt chỉ có cái này từng cái viết ngoáy chữ viết tận lực ốn lượn độ cong, tận lực viết không quy phạm chỗ. Tinh thần lực dần dần dọc theo đi. Người thần bí hệ thống đối tinh thần lực phá lệ mẫn cảm, điểm ấy so áo thuật ma pháp cùng pháp thuật hệ thống đều càng đột xuất. Vẹn vẹn đụng vào nháy mắt, những này không trung trôi nổi hắc khí văn tự liền bắt đầu vặn mẹo, một chút dư thừa bộ phận biến mất, chỉ để lại viết suy nghĩ lưu cho hậu nhân bộ phận, cũng trên không trung di động gây dựng lại, quy tích tuân từ một loại nào đó kỳ lạ quy luật. Ước chừng nửa phút sau, tất cả đều đã gây dựng lại hoàn tất, nghiêm nhiên đã thành một loại hoàn toàn mới văn tự, phức tạp độ rất cao. So với thần châu thế giới chú văn tới nói càng giống là ạ dở dột ma pháp văn tự, cong cong xoay xoay, có chút giống côn trùng đồng dạng. Không có phản ứng A. Lại đến một lần. An Dương nhíu nhíu mày, phất tay đem những văn tự này đánh tan. Ước chừng 20 phút sau, hắn đem thập nhị loại gây dựng lại phương thức toàn bộ thử một lần, nhưng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. An Dương lông mày càng nhăn càng chặt, bưng lấy ra giày sách cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, toàn đều không được, phân tích thất bại hoặc sai lầm à, vẫn là nói loại này văn tự cũng nhất định phải sẽ nhận hoặc là đọc lên đến mới được. Nếu là như vậy cũng quá phiền toái. Sau một lúc lâu, thần sắc của hắn sững sờ. Thiểu năng trí tuệ. An Dương lúc này mới nghĩ từ bản thân vì phá giải cản gấp hoặc tờ chi thư bên trên cuối cùng nhất trọng hạn chế, áp dụng nguồn năng lượng ngăn chặn pháp cắt đứt quyển sách này bên trên tầng cuối cùng hạn chế thủ đoạn năng lượng cung ứng, dù cho những văn tự này có thần bí năng lực cũng vận hành không được. Hắn liền tranh thủ pháp lực triệt hồi, lại đến một lần. Ước chừng 15 phút sau, An Dương thử đến cái thứ 8 gây dựng lại phương án lúc, hắn ý thức được mình đã thành công. Cản gấp hoặc tờ chi thư bên trên dòng năng lượng động giấu giếm được thực tập người cùng sơ cót, nhưng tuyệt không thể gạt được một vị người tu đạo hoặc áo thuật pháp sư. Đồng. Không trung văn tự đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen. Đương khói đen dần dần rõ ràng lúc, xuất hiện trên không trung chính là một trương lão người gương mặt, chính bình tĩnh nhìn hắn. Tản mát tại bùa xã đại lục ở bên trên thực tập người, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được trầm mặc tháp cao tư cách chứng nhận. Trầm mặc tháp cao. Đúng vậy, ngươi từ đây đem không còn cô đơn nữa. An Dương nhìn chăm chú tấm kia hiền hòa gương mặt. Đây là một cái đối thoại chương trình A. Trầm mặc tháp cao là. Trầm mặc tháp cao là thành lập tại 1.8005 trước tối cao học thuật tổ chức. Chúng ta có được phong phú tàng thư, bất kỳ cái gì truy tìm chân lý cùng trí tuệ người đều năng ở chỗ này đạt được khắc sâu vỡ lòng. Chúng ta người sáng tạo cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mấy trăm chữ bản thân giới, chui, thiệu, su, sau. Địa chỉ của chúng ta tại Nhét Lan Công Quốc Gâm Hàn Sơn Quốc. Thi đấu Lan Công Quốc. An Dương mặt lộ vẻ nhức cả trứng chi sắc, cũng không khỏi chăm chú tự hỏi, quyển sách này đến tột cùng là bao nhiêu năm trước phát hành a? Thi đấu Lan Công Quốc là liên bang một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, ở vào liên bang Tây Bắc Bộ, cùng đô thành cũng không bao xa. Nhưng ít ra tại 300 năm trước Nam Bắc xung đột sau khi chiến tranh kết thúc liền rốt cuộc không ai dùng xưng hô thế này, hiện tại chỉ có Á Kỳ Lan hành tỉnh. Nếu như không phải có sở cốt tươi sống sinh tại, hắn thậm chí muốn hoài nghi cái này đổ bỏ tháp cao còn ở đó hay không. Ta nên như thế nào chứng minh thân phận của mình đâu? Bằng vào này tiêu ký. Lão người gương mặt há mồm phun ra một ngụm khói đen, trên không trung tạo thành một cái sừng hiệu tiêu ký. Góc dưới bên trái còn có cái một chữ. Tuổi trẻ thực tập người, bởi vì ngươi dùng 8 lần cơ sẽ mở ra ta, cũng tại mở ra quá trình bên trong rất quen thuộc, chứng minh tinh thần lực của ngươi cùng đối năng lượng trưởng khống đều rất tốt, tri thức phương diện cũng không tệ, cho nên ngươi cho điểm làm nhất đẳng tư chất. Nhất đẳng tư chất. Dùng loại phương thức này đến phân biệt thực tập người tư chất ta. Xem ra quyển sách này không chỉ là chọn lựa thành viên cánh cửa, đồng thời cũng là trầm mặc tháp cao người thần bí nhóm đối tương lai mình thành viên phần thứ nhất bài thi. Chỉ là không biết cái này ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. An Dương nhìn xem cái kia tiêu ký chậm rãi hướng mình bay tới, hai mắt lại tại nhìn chăm chú không trung lão nhân khuôn mặt. Một phương diện đối người thần bí trí tuệ càng ngày càng có chờ mong, một phương diện cũng cảm thán cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống trí năng tính cùng công năng tính. Tiêu ký chậm rãi khắc ở trên mu bàn tay mình, cũng thẩm thấu ra năng lượng, lại lập tức bị thể nội pháp lực mãnh liệt chống cự. An Dương lập tức đem pháp lực ngăn chặn. Đạo này lạ lẫm năng lượng cái này mới đứng vững bước chân. Lúc này tay phải của hắn trên lưng đã có một cái màu đen sừng hiệu tiêu ký, góc dưới bên trái có một cái nho nhỏ nhất chữ, so với cản gặp hoặc tờ chi thư bên trên viết ngoáy chữ viết lộ ra rất tinh tế, đồng thời còn có dư thừa năng lượng hóa thành khói đen trôi nổi trở về. Nhưng bởi vì lúc trước bị pháp lực tiêu diệt một bộ phận, lại hoàn thành ấn ký công việc, còn lại năng lượng đã rất ít đi. Lão người gương mặt làm hít sâu hình, đem cái này từng sợi khói đen hút vào trong lỗ mũi, lại lập tức nhăn nhăn lông mày. Thực tập người. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, bởi vì thu về tự nhiên năng lượng thấp hơn bình thường giá trị, cái này chứng minh thân thể của ngươi đối với tự nhiên năng lượng có cao hơn thường nhân giá trị trung bình mâu thuẫn tính, cái này đem bất lợi cho phát triển của ngươi sau này, bất lợi cho trưởng khống năng lượng, đồng thời đối một ít ngành học tập tạo thành chướng ngại, cho nên ta không thể không đưa ngươi cho điểm hạ thấp thành nhị đẳng tư chất. Cùng lúc đó, lão người gương mặt lần nữa hé miệng, lại một đường rất phỉ hệ hỉ nổ rất nhỏ khói đen hướng hắn bay tới. An Dương khẽ miệng giật một cái. Đưa tay trái ra một bàn tay đem đạo này khói đen nắm trong tay, tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Đây là cái gì? Dùng cho tiêu ký tự nhiên năng lượng. Gạt ta không có tu luyện qua A. Nếu như tự nhiên năng lượng hiện ra loại trạng thái này cùng đặc tính ta trực tiếp ăn liệu. Lão người gương mặt mỉm cười không nói. An Dương lại hỏi, tổ chức địa chỉ ở đâu tới? Lão người gương mặt nhìn xem hắn mỉm cười nói, địa chỉ của chúng ta tại Nhét Lan Công Quốc Gâm Hàn Sơn Cốc. An Dương nhìn chăm chú hắn, hỏi tiếp. Ngươi biết Mỹ Dỗ Lìn liên bang cùng A Kỳ Lan hành tình sao? Lão người gương mặt tiếp tục mỉm cười không nói. ngươi biết đô thành ở đâu sao? Lão người gương mặt vẫn là mỉm cười không nói. Ngươi biết sở cốt sao? Lão người gương mặt biểu lộ đã hình thành thì không thay đổi. Tổ chức tên gọi là gì? Tên của chúng ta gọi Trầm Mặc Tháp Cao. Ta hiểu được. An Dương xác định nó thật là chương trình, đồng thời công năng 10 phần có hạn, liền không còn có lo lắng. 3. Hắn nắm hạ tay trái, đem tia tia khói đen chôn vùi. Lão người gương mặt vẫn không có biểu thị. An Dương gật gật đầu, còn có cái gì muốn nói sao? Lão mặt người khổng tử từng nói, Trầm Mặc Tháp Cao hàng năm mùa đông đối ngoại mở ra, mời ngươi vào lúc này chạy tới, trước lúc này ngươi có thể tiến về chúng ta phụ thuộc thực tập người tổ chức, ở vào lộ diễn tư kỳ Gồn Á Tư học viện tiến hành học tập. Liên là đô thành học viện A. Gồn Á Tư học viện. Gồn Á Tư học viện ẩn giấu đi Trầm Mặc Tháp Cao chiêu sinh tổ chức, cũng ẩn giấu đi phụ thuộc thực tập người tổ chức đó tùy thời mặt hướng có tư chất người mở ra, rất nhiều thực tập người đều chọn trước tiên ở tổ chức đó học tập, mùa đông lại tiến về tháp cao. Ta hiểu được. An Dương không nói thêm gì nữa. Gồn Á Tư học viện hắn là biết đến, đô thành chỗ một khu vực như vậy trước kia liền gọi lộ diễn tư kỳ, Gồn Á Tư học viện thì là hiện tại liên bang đỉnh tiêm nhân tài bồi dưỡng học viện, còn có một cái tên gọi đô thành học viện, tương đương với cả nước nhất đại học tốt. Đồng thời đây cũng là một chỗ lịch sử rất lâu đời học viện, vương quốc đều hủy diệt, thành thị đều xây lại, nó còn tại. Đoán chừng rất nhiều người đều không nghĩ ra Gồn Á Tư học viện vì sao lại tại mấy trăm năm dung chuyển thay đổi bên trong ngật đứng không ngã.